Chương 1401, nhìn với cặp mắt khác xưa. Hạ Khinh Trần buồn cười, là cái gì kinh hỉ? Đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ biết? Ở Hạ Khinh Trần không thấy được góc độ trong, Nguyệt Minh Châu nhãn thần yếu ớt nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần mặt khuôn mặt, trong ánh mắt, tràn đầy chưa bao giờ có phức tạp. Nàng không muốn chết, không thể chết, bởi vì, còn có một việc chưa hoàn thành. Thung thung. Đang ở này lúc, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Trang chủ, Huyền Chân Thượng Tôn tại ngoại cầu kiến, muốn gặp thấy đệ tử của mình. Nhị quản gia không người nói. Hạ Khinh Trần cau mày một cái, đuổi đi. Chấm đã. Nguyệt Minh Châu hì hì cười một tiếng, làm cho hắn gặp mặt chứ. Bọn họ thầy trò hồi lâu không được thấy, kia này gặp một lần, ôn chuyện một chút cũng được nha. Hạ Khinh Trần nói, không cần thiết trêu đùa hắn. Nguyệt Minh Châu lại lơ đễnh, cái gì gọi là trêu đùa à, bọn họ thầy trò đều là mình muốn tới Bạch Vân Trang, lại không phải chúng ta bước. Đi, an bài bọn họ thầy trò gặp một lần. Nguyệt Minh Châu vẻ mặt cười hì hì, vẻ mặt xem kịch vui dáng vẻ. Phải, phu nhân. Nhị quản gia không người lui lại. Chờ. Phu nhân. Hạ Khinh Trần ngạc nhiên nhìn phía Nguyệt Minh Châu, sau người buông tay một cái, hoạt bát nói, không trách ta, là bọn người hầu chính mình đoán. Bọn người hầu tuy dám suy đoán, nhưng không có Nguyệt Minh Châu chính mồm thừa nhận, bọn họ sao dám tùy ý hô ra miệng. Cái này Nguyệt Minh Châu. Hạ Khinh Trần vừa bực mình vừa buồn cười, ta đi bế quan. Dựa theo trước đây Trần Quang đưa cho thư mời, mọi người cùng nhau cộng thương địa ngục môn thời gian đang ở 2 ngày về sau. Hắn mới vừa trải qua một lần thám hiểm, cần hảo hảo điều chỉnh một cái trạng thái. Ngoài trang viên, Huyền Chân Thượng Tôn chắp tay bước đi thong thả, thấp thỏm trong lòng. Hắn dư quang thoáng nhìn Bạch Vân Trang 3 chữ, không khỏi nghĩ lại, thật không biết Bạch Vân Trang chủ là nhân vật thế nào. Cho đến nay, còn không người biết Bạch Vân Trang chủ thân phận chân thật. Chỉ biết là bối cảnh thập phần thâm hậu, nếu không thì, đường đường Đông Nguyên đế chủ con, sao lại cam vì quản gia. Đang ở suy nghĩ trong lúc đó, Bạch Vân Trang cửa lớn đóng chặt khai mở, đi ra nhất vị đầu đội sừng nhọn mũ, mặc thanh y rìa thanh niên. Hán diện vô biểu tình, có vẻ rất là lạnh nhạt. Ngươi chính là Huyền Chân Thượng Tôn. Nhị quản gia đứng ở nấc thang phía trên nhất, cư cao lâm hạ hỏi. Huyền Chân Thượng Tôn không dám làm lớn, ôm quyền lễ độ, phải, xin hỏi các hạ là. Nhị quản gia. Hắn ngắn gọn nói ra 3 chữ, có thể thân phận này lệnh Huyền Chân Thượng Tôn khuôn mặt có chút động. Có thể trở thành Bạch Vân Trang quản gia, chắc là Bạch Vân Trang chủ thường thường nhìn thấy người thân tín, không thể đắc tội. Nguyên lai là nhị quản gia, thất kính thất kính. Huyền Chân Thượng Tôn khách khí mỉm cười, trước đây đối mặt Hạ Khinh Trần lúc khắc nghiệt, hoàn toàn không được thấy. Hắn ôm quyền nói, không biết nhị quản gia có thể hay không dàn xếp một cái, làm cho thầy trò chúng ta gặp một lần mặt. Nhị quản gia thản nhiên nói, ta hết lời ngon ngọt, trang chủ mới đồng ý các ngươi tạm thời gặp một lần. Nghe vậy, Huyền Chân Thượng Tôn vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên, cự ly gần chắp tay. Ôm quyền gian, theo trong ống tay háo lấy ra nhất khẩu túi hắc nguyệt tệ, nhét vào nhị quản gia trong tay, nho nhỏ ý tứ, bất thành kính ý. Nhị quản gia tự tiếu phi tiếu thu xuống, nói, được đi, theo ta đi đi. Hắn dẫn Huyền Chân Thượng Tôn, một đường hướng Bạch Vân Trang bên trong đi. Cảm thụ được nguyên chủ mới có tư cách hưởng thụ ưu việt hoàn cảnh, Huyền Chân Thượng Tôn thở dài nói, không hổ là Nam Nguyên Phượng Hậu ngày xưa biệt viện một trong. Luận linh khí, nguyệt hoa chi lực, mặt khác tam vị huyền chủ biệt viện đều vô pháp đánh đồng. Hắn đã từng đi qua Bắc Uyên Kiếm Tôn Trang Viên, nhưng hoàn cảnh xa không Bạch Vân Trang hậu đãi. Ai bảo Nam Uyên Phượng Hậu có thể lực gáp tam vị huyền chủ đâu? Nàng bá đạo chiếm đoạt 2 tòa tốt nhất Trang Viên, cái kia tam vị huyền chủ một câu lời cũng không dám nói. Nghĩ đến chính mình quan môn đệ tử ở này đào tạo sâu. Huyền Chân Thượng Tôn nội tâm trong một tia khúc mắc cuối cùng cũng tiêu trừ. Hắn vốn đang cảm thấy, quan môn đệ tử cho người làm người hầu, có chút ném. Dễ thân tới Bạch Vân Trang, vừa mới cảm thấy ở này công tác tuyệt không được ném. thảo nào Đông Nguyên đế chủ con đều muốn tới này làm quản gia. Huyền Chân Thượng Tôn bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này tu luyện hoàn cảnh, so với cha Đông Nguyên đế chủ biệt viện đều muốn hậu đãi. Nhị quản gia, xin hỏi đệ tử ta ở Bạch Vân Trang qua được như thế nào? Thân là sư tôn, khó tránh khỏi phải quan tâm đệ tử tình hình gần đây. Nhị quản gia đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói, tốt vô cùng, hiện tại đã hoàn toàn thích ứng nơi đây hoàn cảnh. Huyền Chân Thượng Tôn trong lòng vô cùng kinh ngạc một cái, tuyệt cao như thế hoàn cảnh, chẳng lẽ còn hội sản sinh không khỏe hay sao? Thích ứng là tốt rồi. Huyền Chân Thượng Tôn nội tâm mặc dù không hiểu, có thể ngoài mặt vẫn là hàm chứa mỉm cười điểm thủ, không biết, hắn ở Bạch Vân Trang bên trong địa vị thế nào. Hắn nghĩ thầm, tốt xấu là hắn thượng tôn đệ tử, tới Bạch Vân Trang dù sao cũng nên so với người bình thường mạnh mẽ một điểm đi. Tối thiểu mới có thể trộn lẫn cái tiểu quản sự cấp bậc mới đúng. Chỉ có như đây, hắn có thể căn dặn đệ tử, dành cho Hạ Khinh Trần một điểm nhan sắc nhìn. Địa vị còn thật cao. Nhị quản gia sờ mũi một cái, hắn là trang chủ Khâm Định Tam quản gia. Cái gì? Huyền Chân Thượng Tôn lông mi run lên, có chút khó có thể tin, thật không? Bạch Vân Trang Tam quản gia, tuyệt đối là trang chủ cực kỳ nhìn chúng hạ người a, nếu không thì sao hủy thác trọng đảm nhiệm? Tự nhiên là thật. Nhị quản gia mặt băng bó đạo. Huyền Chân Thượng Tôn tâm hoa nộ phóng. Lần đầu tiên cảm thấy, chính mình cái này đệ tử lại có như thế đại tiền đồ. Từng bao nhiêu lúc, vẫn là hắn làm đệ tử quan tâm, chẳng bao giờ trông cậy vào qua hắn có nhiều đại thành tựu. Thật không nghĩ đến, Tôn Bộ Thành vô thanh vô tức liền trở thành Bạch Vân Trang Tam quản gia. Có hắn tầng này quan hệ, chẳng phải là có thể nhanh chóng gần hơn cùng Bạch Vân Trang chủ quan hệ. Nhớ tới đây, hắn cũng không nhịn được vì đệ tử của mình kiêu ngạo. Nhìn chung 18 thượng tôn, có ai hắn Huyền Chân Thượng Tôn đệ tử không chịu thua kém? Ngẫm lại, Huyền Chân Thượng Tôn lại hỏi, xin hỏi, trong trang có hay không có nhất vị gọi Hạ Khinh Trần người hầu? Hắn muốn xác nhận một cái, Hạ Khinh Trần ở Bạch Vân Sơn trang thân phận gì? Nhị quản gia không chút nghĩ ngợi nói, gọi Hạ Khinh Trần người hầu. Chưa nghe nói qua. Hắn đương nhiên chưa từng nghe qua gọi Hạ Khinh Trần người hầu, như thế ngạc nhiên tên cổ quái, hắn đương nhiên không biết. Chỉ biết là, bọn họ trang chủ tên là Hạ Khinh Trần. Huyền Chân Thượng Tôn triệt để yên tâm, nhị quản gia liền nghe đều không nghe qua, có thể thấy được Hạ Khinh Trần thực sự không có địa vị gì, nhiều lắm chính là phổ thông người hầu đi. Cùng bên ngoài thân là tam quản gia đệ tử so sánh với, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nói như thế, ta đệ tử kia ở Bạch Vân Trang Trung nắm giữ lấy nhất định thực quyền. Huyền Chân Thượng Tôn thử thăm dò. Đối với đây, nhị quản gia đặc biệt khẳng định nói, là đấy. Thực quyền rất đại. Toàn bộ trang trên xuống, hầu như mỗi người, mỗi ngày đều muốn theo thông lệ gặp hắn một lần, tiểu liền ta đều không ngoại lệ. Ừ, ngẫu nhiên trang chủ cũng phải tới gặp hắn. Cái này vừa nói lệnh Huyền Chân Thượng Tôn thầm giật mình. Cái gì quyền lực, có thể tả hữu Bạch Vân Trang trên hạ nhất định mỗi ngày thấy hắn, Bạch Vân Trang chủ đều không ngoại lệ. Đáy lòng của hắn khiếp sợ hơn, lại độ đối với đệ tử của mình coi trọng một chút. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Huyền Chân Thượng Tôn kinh ngạc không gì sánh được, không nghĩ tới, đồ nhi ta có tiến bộ như vậy. Trong lòng hắn một hồi cấp thiết chứng kiến thoát thai hoán cốt quan môn đệ tử. Chương 1402, vì ngươi tự hào. Nhị quản gia một đường dẫn dắt bên ngoài đi tới trung viện một tòa rừng trúc trước. Hương thơm ngào ngạt, tự rừng trúc sâu trô bay tới. Trong rừng trúc chính là ngươi đồ đệ chỗ làm việc một trong. Nhị quản gia mang theo đi tới trong lương đình tòa hạ. Huyền Chân Thượng Tôn giật mình hạ, làm công một trong những địa phương. Chẳng lẽ còn có còn lại làm công nơi? Nhị quản gia gật đầu một cái. Đều nói, hắn thực quyền rất lớn, địa điểm làm việc có 5 tòa không thể bình thường hơn được. Nghe vậy, Huyền Chân Thượng Tôn nhẹ hít một hơi. Bạch Vân Trang như này tấc đất tấc vàng địa phương, đệ tử của mình dĩ nhiên độc tự chiếm giữ 5 tòa địa điểm làm việc. Hắn thực quyền chi đại lệnh Huyền Chân Thượng Tôn chấn động lay động không ngớt. Phía trước là trong trang trọng yếu địa phương, ngoại nhân không được đi vào, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi gọi đến hắn. Nhị quản gia ném Hạ Huyền Chân thượng tôn, một người độc thân đi trước rừng trúc sâu chỗ. Trong rừng trúc, một tòa tạo hình nhã trí, không khí trong lành, ngăn nắp sạch sẽ vô cùng tiểu cung điện thình lình ở bên trong. Cung điện bên ngoài, Tôn Bộ Thành chính ra sức lau chùi tường gạch. Nghe được tiếng bước chân hắn, lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện là nhị quản gia, lập tức thả ra trong tay việc, một đường chậm chậm đi tới, túi đầu khom lưng nói, nhị quản gia đại giá quang lâm, nhỏ không có từ xa tiếp đón. Nhị quản gia vẫn nhìn cung điện, khe như mày, làm sao vẫn có điểm mùi thối. Tôn Bộ Thành kinh sợ, tiểu nhân đi luôn nhiều phun một điểm nước hoa. Chờ một chút đi. Nhị quản gia thản nhiên nói, ngươi sư tôn ở tròi nghỉ mát chờ ngươi, chính mình đi đi, đi xong rồi trở về tiếp tục tẩy trừ. Sư tôn. Tôn Bộ Thành tâm run lên, nhãn chung nước mắt ướt át, hắn lần đầu tiên cảm thấy sư tôn nguyên lai thân thiết như vậy. Ở Bạch Vân Trang trong cuộc sống, hắn cơ hồ không có nhất khắc nghỉ ngơi. Cho dù là sâu càng nửa đêm, cũng có đi tiểu đêm nhân như xí, hắn mệt mỏi nữa cũng phải kiên trì dọn dẹp sạch sẽ, không dám có bất kỳ buông lỏng. Chọn mấy ngày kế tiếp, người khác gầy tầm vài vòng. Như này không ngừng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ có người đến đây kiểm tra, mỗi một lần kiểm tra hắn đều chờ đợi lo lắng. Bởi vì phàm là kiểm tra bất quá, liền muốn gặp trách phạt. Nhẹ tắc thì trước mặt mọi người kề bên roi ra, trọng tắc thì trọng đánh mấy chục đại bản, mỗi một lần đều thì sống không bằng chết. Tân quản trị ở Bạch Vân Trang 5-6 ngày, có thể Tôn Bộ Thành lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm, tựa như đã qua trọn thời gian một năm. Trong lúc, mỗi khi trời tối người yên lúc, hắn liền lấy nước mắt rửa mặt, khóc lớn không thôi. Được nghe sư tôn đến đây, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chạy trốn thăng thiên hy vọng. Nếu không phải kiêng kỵ nhị quản gia, lúc này đã gào khóc đứng lên. Thế nào, không muốn gặp ngươi sư tôn sao? Nhị quản gia hỏi. Tôn Bộ Thành như trước đứng lặng tại chỗ, yếu ớt nói, nhị quản gia không có phân phó khác sao? Dễ dàng như vậy để hắn thấy sư tôn, chẳng lẽ không sợ hắn theo sư tôn chạy trốn sao? Để cho ngươi gặp liền gặp, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nhị quản gia trầm quát một tiếng. Tôn Bộ Thành thân thể run lên, uy uy xúc xúc rời cước bộ, đồng thời vừa đi ba quay đầu, e sợ cho nhị quản gia là ở mượn cơ hội chính mình. Thẳng đến cách xa nhà vệ sinh, đã nhìn không thấy nhị quản gia thân ảnh, Tôn Bộ Thành mới bước đi như bay, chạy như điên hướng tròi nghỉ mát. Giờ khắc này, hắn tâm đều nhanh muốn bay đứng lên. Nước mắt cũng dâng mà ra, trong miệng ô ô khóc nức nở. Không biết, còn tưởng rằng hắn là theo luyện ngục trong chạy trốn thăng thiên một dạng. Quả nhiên, xuyên qua rừng trúc, hắn xa xa liền thấy quen thuộc bối ảnh đứng ở trong lương đình. Giờ khắc này, hắn lâu dài đè nén ủy khuất, tái kiến sư phụ kích động, hóa thành nồng nặc nước mắt phun vãi ra, sư phụ. Mang theo sâu đậm khóc nức nở, Tôn Bộ Thành chạy trên tròi nghỉ mát. Một tay lấy khó khăn lắm phản ứng lại Huyền Chân thượng tôn ôm lấy. Hắn ôm rất căng, e sợ cho sư tôn sau một khắc liền rời đi. Huyền Chân thượng tôn kinh ngạc bật cười, đều như thế lớn, còn giống như hải tử ạ. Ngươi mới bao lâu không thấy sư tôn? Tôn Bộ Thành cơ hồ là cầu khẩn nói, sư tôn, mau dẫn ta. Có thể, Huyền Chân thượng tôn đã trước một bước mở miệng, hắn vẻ mặt đều là hòa nhã vui sắc. Vỗ Tôn Bộ Thành sau lưng, cảm khái nói, đồ nhi của ta trưởng lớn, lại cũng làm cho sư phụ nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn buông ra Tôn Bộ Thành, ngắm mặt mũi của hắn, vẻ mặt tự hào cùng kiêu ngạo. Trước đây, ta không cho ngươi tới Bạch Vân Trang, là ngươi cố ý kiên trì. Không nghĩ tới, bởi vì sự kiên trì của ngươi, sáng tạo Hạ Nhạ Đại thành công. Ta nghe các ngươi nhị quản gia nói. Hiện tại ngươi là Bạch Vân Trang Tam quản gia, thực quyền lớn đến ngon đây. Huyền Chân thượng tôn vu cánh tay của hắn, từ đầu đến chân đánh lượng hắn. Vi sư thật không nghĩ tới, ngươi sẽ thu được như thế đại thành tựu, ngươi là vi sư kiêu ngạo a. Ha ha ha. Nhìn thoải mái cười to Huyền Chân thượng tôn, Tôn Bộ Thành giật mình lại mờ mịt, lập tức mà đến là thật sâu xấu hổ. Tam quản gia, thực sự là một cái mỉa mai trước vị a. Ngoại nhân tưởng như thế nào phong cảnh địa vị, chỉ có Bạch Vân người trong trang mới biết được, đó chính là chuyên môn quét sạch nhà vệ sinh đấy. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Huyền Chân Thượng Tôn nhìn muốn nói lại thôi đệ tử, cười ha hả hỏi. Tôn Bộ Thành môi động động, thầm nghĩ ra bản thân đích thực chính gặp gỡ, nhưng nhìn sư tôn cái kia thoải mái cười to khuôn mặt, vô luận như thế nào đều mở không được khẩu. Lúc trước, là hắn chết sống muốn tới, bây giờ trở thành nhà vệ sinh quét sạch công phu, còn mặt mũi nào mời sư tôn cứu hắn đi. Cùng như đây, không bằng để cho sư tôn hiểu lầm lấy. Há, không, không có việc gì. Tôn Bộ Thành nói xong, ngực liền áp trên một khối trọng cự thạch lệnh hắn thở không nổi. Huyền Chân Thượng Tôn lôi kéo hắn tòa hạ, ha hả mỉm cười, đến, nói nhanh lên, ngươi là làm sao đạt được trang chủ tín nhiệm, lại là làm sao trở thành Bạch Vân Trang Tam Quản gia. Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Bộ Thành chỉ có thể kiên trì biên tiếp, cái kia, sự tình là như thế này. Hắn thô sơ giản lược giảng thuật, chính mình như thế nào cơ linh, bị trang chủ liếc mắt chọn chúng, nhưng sau bị ủy thác trọng đảm nhiệm. Huyền Chân Thượng Tôn nghe được không hiểu ra sao, hắn cảm thấy Tôn Bộ Thành theo như lời lỗ thủng rất nhiều, nhưng Tôn Bộ Thành bây giờ đích xác là tay cầm quyền cao người, hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Nhị quản gia nói, ngươi một thân một mình nắm giữ 5 tòa địa điểm làm việc, lời này là thật. Huyền Chân Thượng Tôn hiếu kỳ nói, 5 tòa địa điểm làm việc. Như đem nhà vệ sinh cho rằng làm công điểm nói, nhị quản gia nhưng thật ra không có nói sai. Đúng thế. Tôn Bộ Thành khổ sở nói. Nghe vậy, Huyền Chân Thượng Tôn tấp tắc kêu kỳ lạ, ngươi rốt cuộc là trưởng quản cái gì? Ta xem nơi đây hoàn cảnh thật tốt, ngươi địa điểm làm việc sở chỗ một mảnh rừng trúc sâu chỗ, đã ưu tĩnh, lại bí ẩn. Tôn Bộ Thành ánh mắt né tránh, chuyện này. Đây là cơ mật, trang chủ không cho phép tùy ý cho biết. Ha ha ha. Sư tôn ta hoàn thành ngoại nhân. Huyền Chân Thượng Tôn cười lắc đầu, hảo hảo hảo, ta không hỏi chính là, bất quá, ta muốn ngươi đối phó một cái người. Thấy sư tôn không có miệt mài theo đuổi, Tôn Bộ Thành tâm tình giảm bớt rất nhiều, hỏi người nào a? Hạ Khinh Trần. Ầm ầm. Tôn Bộ Thành chỉ cảm thấy một hồi thiên lôi đánh tới lệnh hắn thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa có té nhào vào bàn lên. Hắn mặt sắc trong lộ ra sợ hãi, lắp ba lắp bắp hỏi lại nói không ra lời. Làm cho hắn đi đối phó Bạch Vân Trang chủ. Mượn 1 vạn cái lá gan, hắn đều không dám nha. Huyền Chân Thượng Tôn càng nhận thấy được đệ tử cổ quái thần sắc, lẩm bẩm, ta đã hỏi nhị quản gia, địa vị hắn địa hạ, vừa bãi vô danh. Người thân là tam quản gia, trừng trị hắn dễ như trở bàn tay. Chương 1403 Quản gia huy phong, bừa bãi vô danh, là nhị quản gia căn bản không dám nhắc tới Hạ Khinh Trần tên chứ. Tôn Bộ Thành trầm mặc một lúc lâu, đồng nhiên mở miệng hỏi, sư tôn, bất kỳ cái gì nhất vị trang chủ, đối với người hầu đều có tuyệt đối sức ràng buộc sao. Trầm tư thật lâu, hắn vẫn nói ra trong lòng. Huyền Chân Thượng Tôn chưa từng ngẫm nghĩ, chỉ nói, vậy phải xem ký kết hiệp ước hay không, nếu như ký kết, liền có sức ràng buộc, như làm trái, có thể theo như hiệp ước hành sự. Trừ phi, trang chủ bối cảnh quá yếu, vô pháp kinh sợ người. Chỉ bất quá, có thể ở biệt thự khu trang viên sở hữu 1 tòa biệt thự, bối cảnh có thể tiểu đi đâu vậy chứ? Hắn không có nhận thấy được, Tôn Bộ Thành trong đồng tử, ưu ám một mảnh. Trải qua mấy ngày nghĩ lại, hắn lại hồ đồ đều nên minh bạch. Hạ Khinh Trần cũng không phải bên ngoài trong tưởng tượng nông dân đơn giản như vậy. Một cái xã hạ nhân, có thể có được Bạch Vân Trang. Sư tôn hôm nay, mặc dù là mạnh mẽ yếu nhân, cũng chưa chắc thành công. Triệt để bỏ đi ý nghĩ rời đi, hắn miễn cưỡng đả khởi tinh thần, khuyên nhủ, sư tôn, qua lại ân oán vẫn là liền này bỏ qua đi, chúng ta an tâm ngay sau đó, không có gì không tốt. Huyền Chân Thượng Tôn vẻ mặt không được giải khai màu sắc, ngươi muốn ta đừng tìm Hạ Khinh Trần tính toán. Hắn mặt hiện vài phần không vui màu sắc, thế nào, chút chuyện nhỏ này đều không muốn làm. Có phải hay không làm Bạch Vân Trang tam quản gia, liền cánh cứng rắn. Tôn Bộ Thành vội vàng nói, không được không được, Đồ Nhi có ý tứ là, sư tôn ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, hà tất chấp nhặt với hắn đâu. Huyền Chân Thượng Tôn phất trần hướng bàn đá trên vừa để xuống, lãnh đạm nói, không nể mặt ta có thể nhịn, nhưng hắn tùy ý chiếm đoạt vi sư ở đại lục hoàng thất cơ nghiệp, không thể nhịn được nữa. Hắn nhất ghi hận, chung quy vẫn là hoàng thất việc. Vì đây, hắn không tiếc tốn số tiền lớn, thỉnh cầu người thủ mộ Trần Quang đứng ra điều đình, bảo toàn hoàng thất nhất mạch Giang Sơn. Đáng tiếc cuối cùng không được. Tôn Bộ Thành, cái này Hạ Khinh Trần. Trong vòng 3 ngày, ta muốn một căn chỉ cùng không gian niết khí, 2 cái thiếu một thứ cũng không được, nghe hiểu chưa? Thương cảm Tôn Bộ Thành, vô pháp báo cho chính mình chân thực tình cảnh, chỉ có khúm núm điểm thủ, đúng, đúng, Đồ Nhi làm theo. Hừ! Huyền Chân Thượng Tôn vừa mới khuôn mặt sắc hơi bất giận. Hắn vô vô Tôn Bộ Thành bả vai, nói, Bộ Thành, ngươi là sư tôn đáng tự hào nhất đệ tử. Đừng làm cho vi sư thất vọng. Vâng. Tôn Bộ Thành mắt trong càng ảm đạm. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Huyền Chân Thượng Tôn nhìn thời giờ không sai biệt lắm, đứng lên nói, vậy, ta liền đi trước, ngày khác trở lại nhìn ngươi. Ta tiễn sư tôn. Tôn Bộ Thành không thôi đứng dậy đưa tiễn. Cùng sư phụ ngắn tiếp xúc, là hắn di túc chân quý ấm áp. Làm sư tôn rời đi. Chính là hắn lần nữa rơi vào khổ hải thời điểm. Hắn một đường tiễn Huyền Chân Thượng Tôn, xuyên qua trung viện, đi trước ngoại viện cửa chính. Có thể cách một đầu dài hành lang lúc, lại trước mặt gặp trên chắp tay mà đến Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần muốn đi trước mặt thất, tinh tâm điều dưỡng thân thể 2 ngày, chuẩn bị nên tiếp gần đến địa ngục môn cộng thương việc. Thinh Linh, cùng Huyền Chân Thượng Tôn thầy trò 2 người gặp nhau. Hắn nhìn không chớp mắt, đem 2 người coi như không khí, chắp tay đi tới, cước bộ không hề đình trệ, mãi cho đến cùng 2 người gặp thoáng qua. Tôn Bộ Thành tắc thì 2 chân như quán duyên, làm sao đều không rời ra cước bộ, sắc mặt biến thành nhỏ bé trắng bệnh đứng ở tại chỗ, dĩ nhiên không dám động. E sợ cho Hạ Khinh Trần một cái không vui, làm khó dễ hắn, hoặc nhục mạ hắn. Huyền Chân Thượng Tôn đang lo không thể tận mắt thấy Hạ Khinh Trần gặp trừng phạt chỗ đây, nhưng lại rời đi thời điểm trước mặt đụng lên. Đáy lòng của hắn vui nở hoa, cánh tay duỗi một cái, ngăn lại vốn là không đủ rộng rãi hành lang. Ngươi nói cái này Bạch Vân Trang nhỏ không nhỏ. Mới tách ra bao lâu, chúng ta lại gặp nhau, có phải hay không nha, Hạ công tử. Huyền Chân Thượng Tôn ngoài cười nhưng trong không cười. Hạ Khinh Trần bị ngăn trở đường, nhìn không chớp mắt, thản nhiên nói, tránh ra. Huyền Chân Thượng Tôn khí cười. Bạch Vân Trang cửa kiêu ngạo, hắn một ngoại nhân không làm gì được, nhưng ở hắn tam quản gia đệ tử trước mặt, còn như này không coi ai ra gì. Đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hạ công tử, ngươi là con mắt kia mù. Nhìn không thấy trước mặt ngươi tam quản gia. Huyền Chân Thượng Tôn lạnh lùng chất vấn. Hạ Khinh Trần nghiêng mắt đánh lượng Tôn Bộ Thành liếc mắt. Hắn nhãn thần lệnh Tôn Bộ Thành kinh hồn tăng đảm, ánh mắt né tránh không ngớt. Ngươi nói hắn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, hắn đích xác là tam quản gia. Huyền Chân Thượng Tôn quát lớn, vậy còn không chủ động chào. Nho nhỏ người hầu, nhìn thấy tam quản gia, lại cho rằng không khí. Ai cho ngươi lá gan? Hắn liên tục đặt câu hỏi, thật là uy phong không gì sánh được, tựa như hắn chính là tam quản gia một dạng. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, những lời này, ngươi chính là làm cho đệ tử của mình tới nói với ta tương đối thỏa đáng. Bạch Vân Trang là có quy củ địa phương, ngươi một ngoại nhân, tốt nhất nói cẩn thận ít nói. Lần thứ 2 bị giáo huấn, Huyền Chân Thượng Tôn lần này ngược lại không cảm thấy sinh khí. Có người tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn sao lại không làm? Bộ Thành, cũng nghe được. Hạ công tử nói, Bạch Vân Trang là có quy củ địa phương. Huyền Chân Thượng Tôn chậm rãi nói, theo ý kiến của ngươi, hạ cấp gặp phải thượng cấp, lại không chủ động thi lễ, phải làm gì trừng phạt. Tôn Bộ Thành đầu đầy đều là hư mồ hôi, ha ha nói, nhẹ tắc thì 10 đại bản, trọng tắc thì 30 đại bản, nghiêm trọng người, dựa theo vi ước xử trí. Nếu như vi ước, hắn liền muốn trở thành phế nhân. Huyền Chân Thượng Tôn hoàn toàn không biết Đồ Nhi dị trạng, hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi lãnh đạm ánh mắt, cũng nghe được. Đi lĩnh 10 đại bản. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, không hề động một chút nào, không hề lãnh phạt ý tứ. Đều nói, nơi này là Bạch Vân Trang, không tới phiên ngươi kêu là om sòm. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Huyền Chân Thượng Tôn trừng mắt về phía không nói một lời Tôn Bộ Thành, nói, đã Hạ Khinh Trần muốn ngươi tới tuyên bố trừng phạt nghiêm khắc, vậy như ước nguyện của hắn tốt. Hắn phủi phủi phất trần, một bộ phong khinh vân đạm màu sắc. Hô! Một cái bóng đông nhiên quỳ một gối xuống xuống, có thể, lại không phải Hạ Khinh Trần, mà là bên người Tôn Bộ Thành. Huyền Chân Thượng Tôn nghiêng mắt nhìn lại, ngơ ngẩn nói, Bộ Thành, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ thấy Tôn Bộ Thành quỳ một chân trên đất, sợ hãi hướng về Hạ Khinh Trần thỉnh tội, thuộc hạ chưa chủ động chào, mời chàng chủ trách phạt. Hạ Khinh Trần liếc xéo liếc mắt, nếu biết, đi tìm nhị quản gia lãnh phạt. Vâng. Tôn Bộ Thành khuôn mặt sắc trắng bệnh đứng dậy, nghe lệnh hướng sau lui lại. Huyền Chân Thượng Tôn vừa mới chậm qua thần, kéo lại Tôn Bộ Thành quần áo, nhãn thần hơi hơi cương thẳng hạ giọng quát hỏi, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Bộ Thành túi đầu, không dám nhìn Huyền Chân Thượng Tôn mắt, xấu hổ thẹn tới cực điểm nói, Hạ Trang chủ chính là Bạch Vân Trang chủ nhân. Huyền Chân Thượng Tôn còn thấy đang ở trong ngộng, Hạ Khinh Trần làm sao có thể chính là trong truyền thuyết Bạch Vân Trang chủ. Ngươi nói cho ta tin tưởng. Hắn níu lấy Tôn Bộ Thành quần áo, hung ác nói, ngươi không phải Bạch Vân Trang tam quản gia sao. Lấy Hạ Khinh Trần cùng Tôn Bộ Thành chi giữa quan hệ, Hạ Khinh Trần là Bạch Vân Trang chủ nói, làm sao có thể dung cho phép Tôn Bộ Thành tiến nhập Bạch Vân Trang, lại làm sao có thể ủy thác trọng đảm nhiệm, đem bên ngoài thăng làm tam quản gia đâu. Tôn Bộ Thành cũng nữa không che giấu được, nước mắt ủy khuất vỡ đê mà ra, nước nỡ nói, sư tôn, thật xin lỗi, ta cho ngươi mất mặt. Bạch Vân Trang tam quản gia, là chuyên môn quản quét sạch nhà vệ sinh đấy. Đông. Huyền Chân Thượng Tôn khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, chợt một mảnh phát xanh. Chương 1404, có khách đăng môn. Hán đường đường Huyền Chân Thượng Tôn đệ tử, lại bị xung quân chuyên môn quét sạch nhà vệ sinh. Cái kia năm tòa địa điểm làm việc là chuyện gì xảy ra? Huyền Chân Thượng Tôn trầm thấp giọng để nén thật sâu phẫn nộ. Tôn Bộ Thành lau nước mắt, khóc ròng nói, hồi bẩm sư tôn, là năm tòa nhà vệ sinh. Đệ tử mấy ngày nay tới nay, nhất khắc không được nghỉ ngơi, cả ngày tẩy trừ nhà vệ sinh, như cùng sống ở trong địa ngục. Sư tôn, cầu ngươi dẫn ta đi, mau dẫn ta đi, đệ tử nhất khắc cũng không muốn đợi tiếp. Đã nói ra chân tướng, sao còn nguyện ý ở lại Bạch Vân Trang? Huyền Chân Thượng Tôn trong nội tâm, vẫn lấy làm kiêu ngạo, rất có tiền đồ đồ nhi ngoan hình tượng trong nháy mắt đổ nát. Hắn rời khỏi sự phẫn nộ. Một cái tát quất tới, hung hăng quất vào Tôn Bộ Thành mặt trên, đồ không có tiền đồ. Đem ta láo khuôn mặt ném tẫn. Làm cái gì không được, chạy tới làm cho quét nhà vệ sinh. Hắn nhất định không dám tưởng tượng, chuyến đi, hắn Huyền Chân Thượng Tôn đệ tử, chạy tới Bạch Vân Trang chuyên môn quét nhà vệ sinh. Hướng về sau, hắn nơi nào còn có mặt tại đây dư thượng tôn trước mặt ngẩng đầu đối nhân xử thế. Tôn Bộ Thành bụng mặt, ủy khuất đến khóc giống không ngớt, sư tôn, không phải lỗi của ta. Trả lời hắn lại là một bạn hai, Huyền Chân Thượng Tôn thịnh nộ không ngớt, để cho ngươi đừng đến, ngươi xin muốn tới, hiện tại mất mặt xấu hổ, còn nói không phải chính mình sai. Hắn vung tay háo, dẫn đùng đùng xoay người rời đi, còn không đi. Có thể Tôn Bộ Thành quỳ một chân trên đất, dĩ nhiên không dám theo ly khai, chỉ ủy khuất nói, sư tôn. Ta và Bạch Vân Trang ký có hiệp ước, nhất định đầy một năm tài năng ly khai. Nếu không thì, gãy mất một tay. Huyền Chân Thượng Tôn nghiêng đầu qua chỗ khác, khinh miệt nhìn chòng chọc nhãn Hạ Khinh Trần, xem thường nói, hiệp ước thì như thế nào? Ngươi là lão phu đệ tử. Ta để cho ngươi đi thì đi, xem ai dám lưu ngươi. Hắn là thật chưa đem Hạ Khinh Trần đặt tại trong mắt qua. Tôn Bộ Thành hơi chần chờ. khớp hàm khẽ cắn, đứng dậy hướng về Huyền Chân Thượng Tôn đuổi theo. Chấm đã. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, lúc đầu, ngươi muốn đi ta sẽ không ngăn, ta Bạch Vân Trang không thiếu một cái quét nhà vệ sinh. Làm cho Tôn Bộ Thành chuyên môn quét sạch nhà vệ sinh, cũng không phải bản ý, chính là nhị quản gia phỏng đoán bên ngoài tâm tư, tự chủ trương mà thôi. Tôn Bộ Thành muốn đi, hắn sẽ không lưu, càng sẽ không thật đoạn một trường. Bất quá, ngươi đã sư Tôn nói như vậy, vậy, ta còn thực sự không thể để cho ngươi đi. Nếu như thả hắn đi, Bạch Vân Trang chẳng phải là thành muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương. Huyền Chân Thượng Tôn lạnh lùng mà nói, vượt đội mũ người. Ở Bạch Vân Trang, liền thật đem mình làm nhân vật. Hắn kéo lại Tôn Bộ Thành cánh tay, đem bên ngoài lôi đi ra ngoài, ta chính là muốn dẫn đệ tử đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, không hề động một chút nào. Một hồi thanh phong vào hành lang, phát động bên ngoài nhẹ y cùng hát phát, thâm thúy hai tròng mắt cũng tản ra nhạt nhìn kỹ thương xanh mâu quang. Ngươi có hai lựa chọn, lưu hạ đệ tử, hoặc lưu hạ chính mình. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói. Hắn còn có cuối cùng một viên thần thổ. Lúc trước không ai bị nổi Thiên Vũ Sinh, liền lọt vào nghiền ép, chết thảm ở thần thổ bên dưới. Thu Vi, hoàn toàn không kém Huyền Chân Thượng Tôn bao nhiêu. Chỉ bằng ngươi. Huyền Chân Thượng Tôn cười nhạt, như nghe được một cái chuyện cười. Nhất vị đại tinh vị tiểu bối, còn muốn vượt hai cái đại cảnh giới, uy hiếp giết chết một cái trung nguyệt vị tột cùng cường giả. Người si nói mộng đều không đủ để hình dung Hạ Khinh Trần can dỡ. Ta không cùng hấp hối người, nói nhiều một câu lời nói nhảm. Hạ Khinh Trần yên lặng lấy ra thiên tinh xác, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào bên trong an tĩnh nằm một viên thần thổ. Hắn muốn giết chi, chỉ ở trở bàn tay gian. Chúng ta đi. Huyền Chân Thượng Tôn không tiết tháo cười một tiếng, hai chân một điểm, lôi kéo Tôn Bộ Thành liền nhảy vụt đi. Nhưng mà, mới vừa nhảy dựng lên, hắn chợt thấy vai phải trầm xuống. Nhảy đánh đến giữa không trung hắn, lại bị một cổ trầm ổn như Thái Sơn lực lượng ngăn chặn, từ từ áp trở về mặt đất. Huyền Chân Thượng Tôn phế phủ rung động không ngớt. Lần trước cảm nhận được cái này chủng vô pháp phản kháng tuyệt đối lực lượng, là ở Bắc Uyên Kiếm Tôn trước mặt. Đầu vặn mèo, nhìn phía vai phải, một con thương lão như khô quắt nhánh cây bàn tay, chính nhẹ nhàng khoát lên bả vai hắn lên. Theo cánh tay nhìn lại, một tấm hạo thủ thương nhan, hiện lên nhàn nhạt đau khổ lão giả dung nhan, đập vào mi mắt. Bên ngoài hai tròng mắt, co lại nhanh chóng, cả người càng là run lên. Hoàng gia chủ. Huyền Chân Thượng Tôn hoảng sợ thất thanh. Trước mắt lao giả, hắn sao không biết. Hắn là cùng Huyền Chân Thượng Tôn cùng nhất thời kỳ đại lục cường giả. Chỉ bất quá, khi đó Huyền Chân Thượng Tôn bừa bãi vô danh, chỉ là lương cảnh vương thất thành viên mà thôi. Nhưng, hoàng gia chủ đã là uy danh hiển hách đại nguyệt vị cường giả, địa vị cùng bốn đại huyên chủ tương đương. Không được. Là so với bốn đại huyên chủ cao hơn. Khi hắn thành danh lúc, bốn đại huyên chủ chưa thành tiểu đại nguyệt vị đây. Chỉ có thần bí nhất Nam Huyên Phượng Hậu, còn có khả năng miễn cưỡng cùng hoàng gia chủ bình khởi bình tọa. Hoàng gia chủ thu bàn tay về, khí độ bình thản, như không phải vừa rồi hiển lộ một tay, rất khó tin tưởng hắn là một vị huyên chủ cấp bậc đại lục siêu cấp cường giả. Ngươi vẫn là trước sau như một, tâm tính khó sửa đổi a. Hoàng gia chủ nhìn Huyền Chân Thượng Tôn, đánh lượng đạo. Bên ngoài quan sát ánh mắt, làm cho Huyền Chân Thượng Tôn cả người run rẩy dữ dội không ngớt, cuống quýt không người, vạn bối thẹn với hoàng gia chủ ngày xưa chỉ điểm. Xem ở cùng là lương cảnh cường giả phân lên, hoàng gia chủ từng chỉ điểm qua đối phương, đáng tiếc, hắn vẫn không thể bước vào đại nguyệt vị cảnh giới. Hoàng gia chủ nhẹ nhàng rung thủ, giới miễn nói, võ đạo đồ. Trọng tâm tính, ở tu thân, như trong lòng tạp niệm rất nhiều, khó có thể đột phá bình cảnh. Cần tuân tiền bối giao hấn. Huyền Chân Thượng Tôn tiếng lòng mạnh mẽ run rẩy, không nhịn được nội tâm tự vấn, vì sao hoàng gia chủ hội bỗng nhiên giá lâm Bạch Vân Trang. Thẳng đến, hoàng gia chủ nhìn phía Hạ Khinh Trần, chủ động vươn song quyền, ôm ở cùng nhau, lược lược chắp tay, may mắn được thấy Bạch Vân Trang chủ, lão phu lòng có vinh yên. Cái gì? Huyền Chân Thượng Tôn thầm kinh hãi, hoàng gia chủ cư nhiên đối với Hạ Khinh Trần khách khí như vậy. Lẽ nào, trong truyền thuyết Hạ Khinh Trần cùng Nam Nguyên Phượng Hậu quan hệ không cạn là thật? Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, đạm nhiên thu hồi thiên tinh xác, chúng ta chưa từng gặp mặt, không cần đa lễ. Hoàng gia chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, cười đến tiên phong đạo cốt, vô cùng thần bí. Lão phu có lẽ là ban đầu thấy trang chủ, nhưng trang chủ không lâu đã từng gặp lão phu. Hắn dư quang, liếc mắt cái kia chỉ vây quanh Hạ Khinh Trần đảo quanh kim loại sắc xuyên sơn giáp. Đã đối phương đã tìm tới cửa, lại tìm được người, Hạ Khinh Trần không tiếp tục che che giấu giấu, thản nhiên nói, tiện tay mà làm, không cần chuyên tới tìm. Hoàng gia chủ thương lão con ngươi sáng lên, xác nhận là Hạ Khinh Trần. Dung nhan trong tràn ra vui sướng cùng thật sâu khó có thể tin. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, nhất đại tân nhân thắng người cũ. Hoàng gia chủ tán thán không ngớt. Hắn một lần suy đoán, cứu hắn người cần phải là một vị lâm lang đảo lánh đời đại kiêu. Chưa từng nghĩ, đúng là nhất vị nhìn bề ngoài đi, không được đủ 20 tuổi thiếu niên. Bất quá, hoàng gia chủ từng trải sâu đậm. Biết rõ luyện dược nhất mạch có không thiếu dược lý tông sư đều ở đây nghiên cứu thanh xuân vĩnh chú bí dược. Thiếu niên ở trước mắt số tuổi thật sự chưa chắc cùng bên ngoài khuôn mặt tương xứng, hắn trên 100 tuổi cũng có thể. Có thể hay không dây dưa trang chủ khoảng khắc, lão phu muốn thỉnh giáo một ít dược lý việc. Hoàng gia chủ đạo. Chỉ là thỉnh giáo, Hạ Khinh Trần ngược lại sẽ không cự tuyệt. Mắt nhìn Huyền Chân Thượng Tôn, hắn thản nhiên nói. Đối đãi ta trước xử lý xong một ít việc vặt vánh lại nói. Bên ngoài chỉ một cái, lần thứ hai chuẩn bị lấy ra thiên tinh xác, đem không biết phải trái Huyền Chân Thượng Tôn liền này ma diệt. Chương 1405, giám định linh đan. Chấm đã. Hoàng gia chủ khoát tay ngăn cản Hạ Khinh Trần, chính là việc nhỏ, sao làm phiền trang chủ tự mình động thủ. Hắn cũng không phải thay Hạ Khinh Trần xuất đầu, mà là ở cứu Huyền Chân Thượng Tôn. Bạch Vân Trang không phải ngươi có thể gây chuyện địa phương. Hoàng gia chủ liếc mắt Huyền Chân Thượng Tôn, vung tay háo một cái, liền có một cổ vô hình lực, chấn đắc hắn liên tục rút lui. Huyền Chân Thượng Tôn lồng ngực hỏa lật lạc, một mảnh ma quỷ đau nhức. Hắn chẳng những không dám có câu oán hận, ngược lại không người thi lễ, vạn bối xin cáo lui. Thậm chí, hắn liền đệ tử đều chưa từng nhìn nữa liếc mắt. Xoay người ảo náo ly khai, kiên quyết không còn dám ở lâu khoảng khắc. Hắn đối với hoàng gia chủ sợ hãi, so với huyên chủ càng sâu. Lọt vào vứt bỏ Tôn Bộ Thành, nội tâm kiềm nén lệnh hắn cảm thấy sâu đậm hít thở không thông. Thế gian lớn nhất tuyệt vọng, không phải tuyệt cảnh, mà là tuyệt cảnh bên trong đột nhiên sinh ra một luồng hy vọng, mà khi gần níu lại nó lúc, lại như khói huyễn diệt. Nhất phá hủy nhân tinh thần người. Có 102. Đứng làm cái gì? Hạ Khinh Trần trừng mắt rời đi Huyền Chân Thượng Tôn bối ảnh, chợt liếc nhìn Tôn Bộ Thành. Sau người tâm thần run lên, lập tức cúi đầu, úy úy xúc xúc tiếp tục làm giá trị. Trong vòng 1 năm, hắn đều đừng nghĩ thoát khỏi Bạch Vân Trang nhà vệ sinh. Hạ Khinh Trần cuối cùng mới nhìn hướng hoàng gia chủ, nói, mời vào bên trong một lần. Dẫn dắt hắn đi tới phòng khách. Hạ Khinh Trần mời bên ngoài tòa hạ, lược lược trầm mặc về sau, nói, ngươi là thiên thượng hoàng gia nhân chứ. Đại lục bên trên, họ hoàng, lại thực lực cao tuyệt có thể so với huyên chủ người, chỉ có một người. Thiên thượng hoàng gia gia chủ, cũng hoàng yên nhiên phụ thân, hạ huyên nhạc phụ. Mà hắn, hẳn còn chưa biết, đứng ở trước mặt hắn là bên ngoài tôn. Lão phu hoàng trung đình, may mắn được thấy Bạch Vân Trang chủ. Không biết trang chủ tên tục. Hoàng Trung Đình hiếu kỳ đánh lượng đạo. Như vậy cao tuyệt luyện đan tạo nghệ, chớ nên bừa bãi vô danh mới đúng. Vô danh. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Trong thiên hạ, nào có người thực biết là vô danh đâu. Không phải là không muốn tiết lộ tên họ thật mà thôi. Hoàng Trung Đình ngầm hiểu, không tiếp tục miệt mài theo đuổi, mà là trò cười nói, nguyên lai là vô danh đạo hữu. Đạo hữu luyện đan tài nghệ sự cao thâm, thật là khiến người thán phục. Vừa nói, hắn lấy ra nhất bí dược đặt trước người. Bí dược chuyển hiện đỏ sẫm sắc, trong lúc mơ hồ có một tia hắc sắc ma khí đang tràn ngập. Đây là lão phu gần nhất mới vừa luyện chế được hoàn toàn mới linh đan, Hồng Ma Lệ, mời vô danh đạo hữu phê bình một. 2. Hồng Ma Lệ tên, Hạ Khinh Trần không từng nghe qua. Thế gian linh đan thiên thiên vạn vạn, hắn đâu có thể nào nhất nhất biết được đâu. Tiếp nhận bình thuốc, vào tay thoáng nóng rực, Hạ Khinh Trần như không hay biết, con đường thẳng gỡ ra nắp bình. Chứng kiến màn này, Hoàng Trung Đình trong lòng điểm khả nghi dần dần sinh. Thông thường mà nói, bình thuốc nóng dược đại biểu bên trong dược vật cụ bị mãnh liệt cháy tính, luyện dược người khai mở lúc, hẳn là ở tế xuất đan hỏa mới được. Đây là một cái hợp cách luyện dược người hẳn là cụ bị cơ bản tố chất. Hạ Khinh Trần trực tiếp mở bình bỏ vào, thật là phạm tối kỵ, hắn không khỏi hoài nghi, đối phương là thật không nữa chính là luyện dược đại sư. Cái kia chủng trị liệu tổn thương tinh thần bí dược, chưa chắc là hắn bản thân luyện chế. Rất có thể là một vị khác cao nhân luyện chế. 3. Nắp bình gỡ ra, một đoàn nóng rực vô cùng ngọn lửa vô hình tự bình trung phun ra. Cái kia hỏa diễm nhiệt độ cực cao, đủ có thể đem người bộ mặt trong nháy mắt cháy được thối giữa. Làm Hoàng Trung Đình muốn nhắc nhở lúc, đã vì thì quá muộn. Hỏa diễm phun Hạ Khinh Trần đầy mặt, tầng tầng nóng rực khí tức còn hướng về tứ diện khuyết tán ra, làm cho toàn bộ phòng khách đều cực độ nóng cháy. Gần bên trong bình hoa, mới vừa hái mới mẻ đóa hoa, nhanh chóng mất đi hơi nước, biến được khô héo không nớt. Xa xa bạch sắc giấy cửa sổ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng ô vàng, mơ hồ muốn bốc cháy lên. Hoàng Trung Đình biết vậy nên không ổn, có chút hối hận tùy tiện xuất ra thuốc này tới. Nếu như hại Hạ Khinh Trần, nên như thế nào hướng sau lưng hắn cao nhân giải thích ra? Dược phẩm còn có thể. Linh tính không được đủ, luyện chế thủ pháp cũng hơi lộ ra thô ráp, chỉ có thể coi là một viên hạ phẩm hạ cấp linh đan. Nhưng ai biết, nóng rực sóng nhiệt trong, Hạ Khinh Trần người không có sao giống nhau, hời hợt nói. Ngọn lửa vô hình trùng kích đạo Hạ Khinh Trần mặt mũi trước, bị một tầng nhiều màu sắc hỏa diễm ngăn cản tại ngoại, chưa từng đối với bên ngoài tạo thành nửa điểm thương tổn. Thiên hỏa. Hoàng Trung Đình bỗng nhiên đứng dậy. Khuôn mặt đầy tràn kinh ngạc màu sắc. Hắn bất khả tư nghị nhìn kỹ Hạ Khinh Trần, lẽ nào ngươi chính là một gã linh sư? Hạ Khinh Trần phóng hạ dược phẩm, khiêm tốn nói, vận khí tốt, đạt được một điểm thiên hỏa mà thôi, không đủ để xưng là linh sư. Đối với đây, Hoàng Trung Đình ở ngắn kinh ngạc về sau, trong lòng cam chịu sự thật này. Tinh lực của người ta là có giới hạn, muốn cùng thi ở luyện dược. Luyện khí cùng võ đạo bên trên có trường đủ phát triển, phi thường không thực tế. Bất quá, có thể xác định chính là, chính mình hiểu lầm Hạ Khinh Trần. Hắn vẫn chưa không hiểu chế thuốc cơ bản thường thức, mà là bởi vì thần có thiên hỏa, không sợ tầm thường hỏa diễm tập kích mà thôi. Vô danh đại nhân khiêm tốn. Hoàng Trung Đình lần nữa coi trọng Hạ Khinh Trần, lại ẩn hàm một tia kính nể màu sắc, làm cho đại nhân chê cười. Hồng Ma Lệ chính là toa thuốc mới, lão phu vội vội vàng vàng luyện chế, nguyên nhân này phá lệ thô ráp. Bên ngoài nhìn lại, Hồng Ma Lệ êm dịu cân xứng, tán phát linh động sáng bóng. Thấy thế nào đều là luyện chế thành công cực phẩm. Chỉ có Hoàng Trung Đình tự mình biết hiểu, viên thuốc này nội bộ khắp nơi đều là vết rách, chỉ bất quá bởi vì tài liệu duyên cớ vì thế, che lại khuyết điểm nhỏ nhặt. Chưa từng nghĩ. Trước mắt cái này vị bộ dáng thiếu niên luyện đan cao nhân, liếc mắt liền nhìn ra, làm sao có thể làm hắn không cảm thấy kính nể. Hạ Khinh Trần hợp trên nắp bình, nói, Hồng Ma Lệ là dùng để mạnh mẽ hóa thể chất chứ. Nghe vậy, Hoàng Trung Đình càng là túc nhiên khởi kính, viên thuốc này còn chưa vấn thế, chỉ có một mình hắn biết dự tính. Hạ Khinh Trần lần thứ hai một lời nói ra thiên cơ lệnh đáy lòng của hắn cảm thấy vài phần kinh hoàng. Người trước mắt, đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn nhịn không được chính khâm nguy ngồi, tâm tình đều có chút khẩn trương, mời đại nhân phê bình một cái viên này Hồng Ma Lệ. Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi nói, nó tuy có mạnh mẽ hóa khí lực ba thành tác dụng, nhưng di chứng không nhỏ, sử dụng về sau, phủ tạng hội suy kiệt. Cần 5 ngày trở lên thời gian điều dưỡng mới có thể khôi phục. Ngoài ra, tài liệu khan hiếm, không có gì ngoài cần đại lục đỉnh nhọn thiên tài địa bảo, còn cần ma khí quán thâu. Ta nghĩ, viên linh đan này bên trong ma khí, hẳn là đến từ chính 20 năm trước ma thần chi huyết đi. Vài ba câu, Hạ Khinh Trần lại đem hồng ma lệ dược tính, tài liệu đạo tẫn. Hoàng Trung Đình thông suốt đứng dậy, cực kỳ trịnh trọng hướng về Hạ Khinh Trần ôm quyền túi đầu, tiền bối tại thượng, Trung Đình càng rỡ. Cho tới nay, hắn cư nhiên cảm giác mình cùng Hạ Khinh Trần có thể bình khởi bình tọa, có thể trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm. Nhãn nhìn xuống đến, đối phương tạo nghệ xa ở chính mình thập bội bên trên. Dược lý tham thảo, không phân cao thấp, không cần đa lễ. Hạ Khinh Trần hư phù một cái, đạm nhiên nói đạo. Hoàng Trung Đình lần nữa tòa hạ, khiêm tốn thỉnh giáo, xin hỏi tiền bối, hồng ma lệ tệ đoàn có thể có tiêu mất chi pháp. Thật không dám dâu dếm, lão phu là ứng với người thủ mộ ước hẹn, chuyên tâm nghiên cứu chế tạo đối kháng địa ngục môn linh đan. Có thể nhiều năm xuống, luyện chế hồng ma lệ như trước có chỗ thiếu hụt. Rất khó tưởng tượng, cùng địa ngục môn đại chiến lúc, dùng qua hồng ma lệ cao thủ, phủ tạng thụ thương. Vậy đối với hắn nhóm đúng là cực đại bất lợi. Hạ Khinh Trần dung phía dưới, không có biện pháp, hồng ma lệ trong ma khí, vốn là không thích hợp nhân loại thân thể, phàm là vào cơ thể, tất tổn thương phủ tạng chỗ yếu. Nghe vậy, Hoàng Trung Đình thất vọng không ngớt. Chính mình khổ cực 20 năm nghiên cứu chế tạo, cuối cùng là vô pháp cải tiến tàn thứ phẩm. Tiểu liền trước mắt cao nhân như thế, đều vô pháp cải tiến. Nhưng ai biết, Hạ Khinh Trần lại ung dung mở miệng nói, ta không minh bạch, mạnh mẽ hóa khí lực lại không có hậu di chứng linh đan nhiều như vậy. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác tuyển trạch luyện chế hồng ma lệ? Như này liền thôi, còn muốn nhọc lòng cải tiến nó. Hắn lắc đầu, không phải là không thể cải tiến, mà là không muốn lãng phí sinh lực cải tiến một viên thấp kém linh đan. Chương 1406, Ma Thần Thủ Trưởng. Hoàng Trung Đình ngạc nhiên không ngớt, hiện nay thời đại, có rất nhiều mạnh mẽ hóa thể chất linh đan sao. Tựa hồ chỉ có 2-3 chủ chứ. Hơn nữa hiệu quả tương đương yếu ớt, chỉ có hồng ma lệ 1/10, thậm chí còn không có. Hắn nghiên cứu 20 năm nghiên cứu chế ra hồng ma lệ, có thể nói mở khơi dòng, đạt được tiền vô cổ nhân 3 thành tình trạng. Phàm là dùng về sau, khí lực hoàn toàn có thể bao trùm cùng kỳ vũ giả. Thật không biết, Hạ Khinh Trần nói rất nhiều là có ý gì. Làm cho đại nhân chê cười. Hoàng Trung Đình khiêm tốn cười một tiếng, lao hủ đọc lướt qua hữu hạ, không biết còn có cái khác cao minh mạnh mẽ hóa khí lực linh dược. Hạ Khinh Trần ngẫm lại, tại chỗ lấy ra văn trường, viết hạ một tấm đan phương. Hoàng Trung Đình lao nhãn rủ xuống nhìn lại, chứng kiến đan phương mang 3 chữ, một luồng hoảng sợ màu sắc, ở mặt khuôn mặt lóe lên mà mất. Địa vị như hắn, đã cực thiếu có bên ngoài không thể dao động nội tâm. Nhưng, Hạ Khinh Trần viết đan phương ngoại lệ. Bởi vì, này đan phương, dĩ nhiên là ngàn năm trước, đại lục võ đạo phồn hoa thời đại 3 đại luyện thể thần đan một trong, phản tổ đan. Viên thuốc này ở ngàn năm trước phồn thịnh nhất lúc, danh khí chi đại, đến nay sách cổ trên đều có miêu tả. Đáng tiếc, ngàn năm trước kịch biến, đưa tới võ đạo đứt gãy địa tầng, phản tổ đan luyện chế thủ pháp theo võ đạo xuống dốc, biến mất ở lịch sử trong bụi bẩm. Xem ra, ngươi biết phản tổ đan, nói vậy, liền không nên ta giải thế. Hạ Khinh Trần dừng hạ bút, lạnh nhạt nói. Hoàng Trung Đình nhìn Hạ Khinh Trần, như đối mặt vực sâu. Sâu không lường được hít thở không thông cảm giác, lệnh Hoàng Trung Đình cuộc đời hiếm thấy cảm thấy bất an. Trầm mặc một lúc lâu. Hắn thật sâu thở dài, tiền bối thông kim bắc cổ, vãn bối theo không kịp. Hạ Khinh Trần hời hợt đem đan phương bán tới, nói, lấy ngươi hoàng gia tích lũy, mới có thể luyện chế được. Thấy thế, Hoàng Trung Đình động dung đứng dậy, tiền bối, ngươi đây là muốn đem đan phương đưa cho ta hoàng gia. Thiên cổ trước luyện thể thần đan, chân quý bực nào, không nói cũng hiểu. Đối phương bèo nước gặp nhau, dĩ nhiên đơn giản đưa tạo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ma vật trước mặt, chúng ta làm đoàn kết nhất trí mới được, này đan phương nhìn ngươi giỏi dùng, tạo phúc thiên hạ. Hoàng Trung Đình đi thong thả đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, phát tự phế phủ túi người chào thật sâu nhất tạ ơn, tiền bối lòng mang thiên hạ, vãn bối đại biểu đại lục cùng thương hải chúng sinh, hướng ngài chí tạ. Học thức làm người ta tôn kính, nhưng nhân phẩm mới làm người ta thuyết phục. Hạ Khinh Trần lòng dạ cùng khí độ lệnh Hoàng Trung Đình phát ra từ nội tâm cảm khái, có thể, cái này là chân chánh cao nhân phong phạm. Môi hở răng lạnh, mọi người cần cùng kiếp nạn. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài hư đỡ dậy, nói, ngoài ra, Hoàng gia chủ như tin được ta, có thể hay không đem ma huyết toàn bộ giao cho ta. Năm đó ma thần đoạn trưởng, chỉ có một số ít thần huyết rơi vào hoàng thất trong tay, tuyệt đại bộ phận đều ở đây thiên thượng hoàng gia bên trong. Tiền bối là dự định Hoàng Trung Đình do dự nói. Ma thần chi huyết quý trọng không gì sánh được, toàn bộ giao ra, hắn thật là không nỡ. Nếu như địa ngục môn không phong được, chính là cùng ma một trận chiến lúc. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng lên, lấy ra một viên hồng ma lệ, đem bên ngoài bóc nát. Một tia như có như không ma khí, lượn lờ mọc lên. Hạ Khinh Trần cong ngón búng ra, ma khí kịch liệt bay vụt, đóng vào tường lên, lại đem mặt tường ăn mòn ra một cái lớn chừng bàn tay hô sâu. Ma, khí lực cường đại, vạn vật khó xâm, nhất là đối với nhân loại chúng ta võ đạo lực, càng có miễn dịch. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói đạo. Hoàng Trung Đình thâm dĩ vi nhiên. 20 năm trước đại chiến, hắn tự thân tham dự qua, chứng kiến qua ma trưởng Thào Thiên hung uy. Đại đa số vũ kỹ, nguyệt cảnh lực công kích tại đây thân lên, đều bị suy yếu hơn phân nửa, khó có thể tạo thành thực chất tính thương tổn. Liều mạng diệt tuyệt đại lục hơn phân nửa cao thủ hàng đầu thảm liệt đại giới, mới cuối cùng phong tỏa địa ngục môn. Một màn kia màn, hắn ký ức hay còn mới mẻ. Cho nên, hắn mới chuyên tâm nghiên cứu chế tạo tăng cường thể chất linh đan, chính là vì để nhân loại có thể có được cùng ma bình đẳng giao chiến khí lực. Ma mạnh, ở chỗ ma giới ma khí thời gian dài thối thể, có thể, ma chi yếu, đã ở với ma khí. Hạ Khinh Trần bình sinh trả ma vô số, đối với hắn nhóm giải khai quá sâu. Chỉ cần công kích bọn họ ma khí, mạnh mẽ cho hắn nhóm thể chất phạm vi chịu đựng, tất có thể trọng thương. Một lời đánh thức người trong ngộng, Hoàng Trung Đình bừng tỉnh đại ngộ, tự lẩm bẩm, chính như nhân loại chúng ta, nguyệt lực có thể thối thể, nhưng cường đại hơn nguyệt lực lại có thể phá hủy thân thể chúng ta. Sinh linh vạn vật cường thịnh trở lại, đều có hạn độ. Chỉ cần dành cho siêu việt hạn độ công kích, là được tạo thành thương tổn. Mà đối với nhân loại võ đạo có miễn dịch, đối với ma khí lại không có. Ta dự định sai người đoán tạo một nhóm khắc ma niết khí, phòng hoạn chưa xảy ra. Vạn nhất địa ngục môn không phong được, chính là nhân loại cùng ma sinh tử so đấu. Biết được nguyên do trong đó, Hoàng Trung Đình quyết định thật nhanh, được. Thứ nhất, vì Hạ Khinh Trần ân cứu mạng, tặng đan phương tình. Thứ hai, vì gần đến địa ngục môn chi chiến. Về tình về lý, hắn đều có thể giao cho Hạ Khinh Trần. Xèo xèo. Hoàng Trung Đình lấy ra một mặt thả ra nồng nặc hàn khí băng hộ. Nó là trăm năm huyền băng chế thành, cực kỳ hàn khí. Hơn nữa gặp hỏa không được hóa, quanh năm chuyển hiện đóng băng trạng thái. Xuyên thấu qua băng hộ, Hạ Khinh Trần chứng kiến một con buồn rửa mặt cao thấp bàn tay lớn màu đen. Bàn tay hoa văn thô ráp, lòng bàn tay tay lưng mọc có rậm rạp chẳng chịt ba tấc gai đen. Phía trên còn lưu lại không biết tên hát sắc vật sền sệt. Ngăn cách băng hộp, Hạ Khinh Trần đều có thể cảm nhận được một cổ sâu đậm nóng nảy. Hoàng Trung Đình bản thân càng là hai mắt từng đỏ, lồng ngực chập trùng kịch liệt, lỗ mũi thở hổn hển, có mất lý trí xu thế. Tiền bối mời lập tức thu hồi, nó ma tính quá mạnh, cực dễ dàng dẫn phát người phát cuồng. Hoàng Trung Đình cưỡng chế trong lòng nóng nảy, ngữ tốc thật nhanh nhắc nhở. Lúc trước, Thiên Thượng Hoàng gia, Thương Hải Dạ gia, Khô Vinh Đại sư Hậu Duệ, cùng với cổ gia, bốn tộc xuất thủ, cộng đồng mang đi di lưu với nhân gian ma thần chi trưởng, cũng đem bên ngoài trấn áp. Đây là đại lục cao tầng mọi người đều biết sự tình. Nhưng hắn nhóm không biết là, phong ấn ma trưởng với huyền băng bên trong đại giới cực kỳ thảm liệt. Phong ấn trong quá trình, bốn đại gia chủ tất cả đều chịu ma trưởng ảnh hưởng, xuất thân nhập ma. Ma tính đại phát lẫn nhau chém giết. Kết quả cuối cùng là Khô Vinh Đại sư Hậu Duệ mất tích, Cổ gia chi chủ chết thảm, chỉ có Dạ gia mấy vị lao tổ, cùng với hắn Hoàng Trung Đình miễn cưỡng sống sót. Chỉ bất quá, Hoàng Trung Đình từ cái này lấy sau rơi hạ thương thế không thể chữa khỏi, chịu ảnh hưởng này, đến nay tu vi còn đang không ngừng rút lui. Bốn đại gia chủ, tổn thất hai vị nhiều, như thế nào không được làm người ta bóp cổ tay thở dài. Tuy là ma trưởng bây giờ bị băng phong, có thể như cũ có thể ảnh hưởng nhân thần trí, lòng tin bất định người cực dễ thành ma. Cho nên, hắn mới nhắc nhở Hạ Khinh Trần, mau sớm đem ma trưởng thu nhập không gian niết khí. Nhưng là Hạ Khinh Trần không có làm như vậy, mà là bàn tay ở huyền băng trên nhẹ nhàng khẽ vô, cái kia làm người ta cáu kỉnh ma tính lại liền này bị áp chế lại. Hoàng Trung Đình không khỏe cảm giác như thủy triều thối lui, hắn nhìn Hạ Khinh Trần cử động, mặt mũi trên khó hơn nữa ức chế sinh ra nồng đậm kinh hãi. Tiền bối, ngươi có thể áp chế ma thần chi trưởng. Hoàng Trung Đình cảm thấy thể xác và tinh thần đều run rẩy. Hắn thậm chí đều ở đây hoài nghi, trước mặt thiếu niên, có phải hay không một vị thần minh. Chương 1407, chiến khắp thiên hạ. Phàm Trần sinh linh, có thể một tay trấn áp ma thần đoạn trưởng. Hắn đột nhiên cảm giác được, năm đó bọn họ bốn tộc đứng đầu hy sinh, như thế nào loại không đáng giá. Hạ Khinh Trần đạm nhiên tự nhiên, dù sao cũng là một con đóng băng 20 năm ma trưởng, ma huy không còn nữa năm đó. Trấn áp ma trưởng, dĩ nhiên không phải Hạ Khinh Trần tu vi, mà là trên người thần tính. Hơn nữa, ma trưởng chủ nhân, còn không tính là chân thần. Hạ Khinh Trần nhìn kỹ ma trưởng cảng, thản nhiên nói, thần huyết ban đầu ngưng, lại không chứa thần tính. Ta nghĩ, hắn là cuối cùng phá toái hư không lúc, lọt vào người ám sát. Hoàng Trung Đình nghe được chấn động lay động không ngớt, địa ngục môn nơi đó, rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào, liền thần minh đều có thể bị giết. Hạ Khinh Trần lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn ở thiên thượng mấy nghìn năm, chưa từng nghe qua nhân gian có địa ngục môn địa phương. Ma trưởng ta thu xuống, nhưng ngươi bảo mật. Hạ Khinh Trần đạo. Lúc đầu hắn chỉ là muốn ma thần huyết, chưa từng nghĩ, Hoàng Trung Đình đem ma trưởng đều cho hắn. Như đây, không thể tốt hơn. Ma thần đoạn trưởng rơi ở trong tay hắn, so với rơi vào hữu tâm nhân trong tay tốt hơn rất nhiều, điều kiện tiên quyết là Hoàng Trung Đình bảo mật. Tiền bối yên tâm. Hạ Khinh Trần ở Hoàng Trung Đình trong lòng, đã là gần như thần minh một dạng tồn tại. Hạ Khinh Trần phất tay một cái, nói, ta muốn bê quan tiềm tu, hai ngày sau tái kiến đi. Hai ngày về sau, há lại không phải là cộng thương địa ngục môn đại sự thời khắc. Hắn tâm ngầm mong đợi, yên tĩnh tiền bối đại giá. Đưa đi Hoàng Trung Đình, Hạ Khinh Trần ngắm nhìn ma thần đoạn trường, trong đồng tử ẩn nút sầu lo màu sắc chậm rãi lóe lên. Dạng gì tồn tại, có thể đổ thần. Tuy nói hắn vẫn chưa phá toái hư không, có thể tu vi đã đến thần cảnh, trên đất vô địch. Địa ngục môn trung đến cùng có cái gì kinh khủng đồ đạc, liền thần đều có thể tàn sát. Nhớ tới đây, hắn cảm thấy còn có cần phải lợi dụng được ma thần đoạn trưởng, lấy ứng với bất chắc. Hắn đang muốn bê quan, thình lình nhị quản gia báo lại. Trang chủ, có nhất vị đã từng nhận lời mời người ở ngoài trang viên hỏi thăm ngươi. Hạ Khinh Trần thuận miệng hỏi người nào. Hắn gọi Tư Đồ Phong. Nhị quản gia đối với bên ngoài ấn tượng rất sâu. Lần trước chiêu mộ người hầu trong, Tư Đồ Phong là duy nhất một cái không phải Lâm Lang đảo bản thổ người, nhưng xông vào chiêu mộ top 10 hắc mã. Hắn muốn không được nhớ kỹ đều khó khăn. Ồ! Hạ Khinh Trần chỉ hơi trầm ngâm, bước đi tự Bạch Vân Trang đi cửa sau ra, đi vòng qua cửa chính. Nhưng thấy Tư Đồ Phong đang mặt mày ủ rũ ở Bạch Vân Trang đến đây trở về bồi hồi. Tư Đồ lão đệ. Hạ Khinh Trần khẽ mỉm cười nói. Tư Đồ Phong hai mắt tỏa sáng, tiến lên vô Hạ Khinh Trần bả vai. Ngươi cái tên này, thật là để cho ta một trận dễ tìm a. Ngoại vi thành thị ta đều tìm ngươi vài thiên, lại ngay cả cái bóng đều không tìm được. Cuối cùng, đột nhiên nghĩ đến ngươi có phải hay không ở một cái trang viên trong biệt thự làm người hầu, mới đến thử vận khí một chút. Hạ Khinh Trần cười cười, vẻ mặt xin lỗi màu sắc, hắn đối với Tư Đồ Phong hoàn toàn chính xác giấu giếm nhiều hơn. thậm chí liền cụ thể địa điểm đặt chân đều chưa từng cho biết. Nói mau, có phải hay không ở phụ cận trang viên người hầu? Tư Đồ Phong tức giận hỏi. Hạ Khinh Trần nói, vẫn bị ngươi phát hiện. Ngươi cái tên này. Tư Đồ Phong một quyền đâm ở Hạ Khinh Trần ngực, lật Bạch Nhãn nói, ta liền biết, trước đây Bạch Vân Trang chiêu mộ lúc, ngươi ở đây phụ cận đi bộ cũng không phải ngẫu nhiên. Nguyên lai là sớm leo trên một cái trang viên biệt thự chủ nhân. Tư Đồ Phong hâm mộ nói. Hạ Khinh Trần chỉ là cười một cái, đổi chủ đề, gấp gáp như vậy tìm ta, là có chuyện cần ta giúp một tay sao? Tư Đồ Phong vội vã xua tay, ta nơi nào còn không thấy ngại cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi cho ta nguyện thủy, đã còn vô tận ân tình. Ta tới, là ngươi nhắc nhở ta sự tình hoàn thành. Tư Đồ Phong nói đạo. Hạ Khinh Trần lông mi nhọn một cái, hắn ở đâu? Hắn chỉ nhắc nhở qua Tư Đồ Phong một việc, đó chính là đi qua bằng hữu của hắn, cha tìm một cái nô thiên di hạ lạc. Sau người trước với Hạ Khinh Trần đi tới Lâm Lang đảo, nói là ở đảo trên chờ hắn. Có thể cho đến nay, cũng không trông thấy nô thiên di tung tích. Tư Đồ Phong mặt sắc hơi hơi bình tĩnh, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần có một cổ dự cảm bất tường. Cái này vị gọi Nô Thiên Di người trẻ tuổi, bị người thủ mộ giam giữ ở Nhật Chiếu Hình Tràng. Tư Đồ Phong trầm trọng đạo. Nhật Chiếu Hình Tràng đại danh, Hạ Khinh Trần sao không biết. Đó là Lâm Lang đảo Đông Hải Bờ, một tòa các đảo. Các đảo thừa thải kỳ lạ thủy tinh, có thể chiết xạ ánh mặt trời. Lúc đầu thượng trùng chưa lúc, bởi vì thủy tinh tác dụng, các đảo ở trên ánh mặt trời so với ngoại giới cường liệt thập bội. Mãnh liệt như vậy dương quang, đủ có thể đem vạn vật cháy, nguyên nhân đảo này đá ngầm trên tất cả đều là đốt cháy phế tích, không có sinh linh dám tới gần. Nơi đó bị người thủ mộ khai phát trở thành một nghiêm phạt trọng hình phạm pháp trường. Đem tội phạm ném lên, bọn họ gặp ánh mặt trời cháy, sống hay chết, liền xem chính mình tạo hóa. Vì sao? Hạ Khinh Trần không được giải khai hỏi. Nô Thiên Di phạm cái gì tội lớn? Cư nhiên bị người thủ mộ tự thân giam giữ. Bởi vì hắn tới tự đại lục địa Lâu Nam Cảnh. Tư Đồ Phong nói ra ngọn nguồn, ban đầu đảm nhiệm Lâu Nam Vương, mấy tháng trước đi tới Lâm Lang Đảo, khiêu chiến người thủ mộ. Ban đầu đảm nhiệm Lâu Nam Vương, chắc là nhai vô thần. Cái kia vị truyền thuyết bên trong, lớn nhất sắc thái truyền kỳ Lâu Nam truyền thuyết, chọn đời chiến lần đại lục cao thủ, cuối cùng tịch mịch bế quan trăm năm. Cho đến hôm nay truyền ngôi Nô Thiên Di, chính mình tắc thì lướt sóng đi về hướng đông. Không nghĩ tới, là tới đến võ đạo thánh địa Lâm Lang đảo, hơn nữa là khiêu chiến người thủ mộ. Khiêu chiến kết quả như thế nào? Hạ Khinh Trần đạo. Tư Đồ Phong lắc đầu, không có kết quả. Lâu Nam Vương khiêu chiến bốn vị người thủ mộ, tất cả đều chỉ dùng một tay, nhất chiêu, một hơi thở kết thúc. Tư Đồ Phong mắt lộ ra thật sâu chấn động lay động, bốn vị người thủ mộ, đều là có thể so với thượng tôn trung nguyệt vị đỉnh phong. Nhai vô thần tu vi, đã là đại nguyệt vị bên dưới đệ nhất nhân. Sợ là đại nguyệt vị sơ kỳ hạng người, cũng chưa chắc là địch thủ. Cuối cùng, hắn khiêu chiến thứ 5 người thủ mộ, đối phương là đại nguyệt vị cường giả, cự tuyệt ứng chiến, cũng hạ lệnh đem nhai vô thần khu trục ra đảo nhỏ. Tư Đồ Phong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Khiêu chiến không có kết quả, Lâu Nam Vương lại xông vào nhân gian đế mộ, cùng trong đó người thủ mộ đánh đập tàn nhẫn. Có người nói, hắn chỉ dùng 3 chiêu liền đánh bại thứ 5 người thủ mộ, 10 chiêu đánh bại thứ 4 người thủ mộ, 20 chiêu đánh bại thứ 3 người thủ mộ, 100 chiêu cùng đệ nhị người thủ mộ bất phân thắng bại. Thậm chí, sắp thắng được đối phương. Là cái kia vị theo không xuất quan đại người thủ mộ, một tiếng hư lạnh, đánh gãy nhai vô thần kinh mạch, làm cho hắn trọng thương trở ra, vừa mới kết thúc chiến đấu. Nếu không thì, sợ là không có gì ngoài đại người thủ mộ bên ngoài, còn lại người thủ mộ, theo xuống đến trên đều cũng bị đánh bại. Lần trước, sáng lập hạ này ghi chép, chỉ có một người. Nam Nguyên Vương Hầu. Bây giờ, càng lại độ xuất hiện nhất vị hoành áp người thủ mộ cái thế cường giả. Đã từng sáng lập hạ đại lục võ đạo kỳ tích nhai vô thần, bế quan trăm năm về sau, tái xuất giang hồ, đảo qua người thủ mộ. Hán, thật chỉ là Trung Nguyệt Vị Đỉnh Phong sao? Lâu Nam Vương trước khi đi, đã từng lưu hạ ngôn ngữ, người thủ mộ chẳng qua như đây, mà sau liền biến mất Thương Hải, tiếp tục đông độ. Tư Đồ Phong đầy mâu hướng tới màu sắc. Sinh làm như Lâu Nam Vương, chiến tận thiên hạ quần hảo. Lâm Lang đảo hướng tới Khinh Thị Đại Lục, có thể cao cao tại thượng Lâm Lang đảo chủ nhân, lại lọt vào tới tự đại lục địa cường giả tuyệt đối nghiên ép. Người thủ mộ làm sao có thể không được rất mất mặt. Không biết chuyện Nô Thiên Di đến đây Lâm Lang đảo, từng vì ngắn ngủi Lâu Nam Vương, hắn có thể có công chính đãi ngộ mới là lạ. Chương 1408, Đặc Xá Chi Pháp. Người thủ mộ, hoàn toàn chính xác chẳng qua như đây. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Không địch lại Nhai Vô Thần, giận chó đánh mèo bên ngoài hậu bối, thực sự làm mất thân phận. Có Đặc Xá Nô Thiên Di xử lý pháp sao? Đã Tư Đồ Phong thám thính được tình huống, hắn nếu có tâm, cũng nên đánh nghe một phen như thế nào đặc xá đối phương. Tư Đồ Phong nhẹ nhàng thở dài, biện pháp có, nhưng giống như là không. Nói, Nô Thiên Di tài hoa, Hạ Khinh Trần vẫn là thưởng thức, không muốn bên ngoài hưởng mạng hải ngoại. Tư Đồ Phong hơi hít một hơi, nói, chỉ có một biện pháp, hơn phân nửa người thủ mộ đồng ý đặc xá. Người thủ mộ tổng cộng có 9 tên, quá nửa có ý tứ là, cần phải có 5 tên lấy lên. Có thể, Hạ Khinh Trần đến nay đã gặp người thủ mộ chỉ có bài danh cuối cùng nhất Trần Quang, hơn nữa cùng bên ngoài quan hệ vẫn không tính là hòa hợp. Còn dư lại người thủ mộ thấy đều chưa từng thấy qua, nói gì làm hắn nhóm cùng nhau đổi giọng đặc xá Nô Thiên Di. Nô Thiên Di hiện tại còn sống hay không? Hạ Khinh Trần nhíu mày. Tư Đồ Phong gật đầu đầu lâu, hắn là hôm qua mới đưa đi tới, sở thụ hình phạt không lâu sau, nguyên nhân này còn sống, chỉ là tối đa chỉ có thể thừa nhận 3 ngày. Ba thiên sao? Hạ Khinh Trần trầm mặc khoảng khắc về sau, chậm rãi điểm thủ, ta minh bạch, đa tạ báo cho. Tư Đồ Phong ôm quyền, nay sau ta cũng muốn bế quan tu luyện, khả năng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thấy, ngươi bảo trọng. Hắn muốn từ này chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đại tinh vị, tiện đà dựa vào Hạ Khinh Trần Nguyệt Tủy đạt được tiểu nguyệt vị. Người cũng vậy. Hạ Khinh Trần ngẫm lại, nói, đúng, ngươi đi tìm Cốc Bát Thông, làm cho hắn giúp ngươi tìm một cái trang viên không đúng tiêu chuẩn. Tư Đồ Phong vừa mừng vừa sợ, hắn nhưng thật ra biết, Hạ Khinh Trần cùng Đông Nguyên đế chủ còn quan hệ không tệ. Nhãn xuống. Vì để Tư Đồ Phong có tốt hơn điều kiện tu luyện, cố ý nhắc nhở Cốc Bát Thông tương trợ. Hạ huynh đối với ta ân tình không cạn, Tư Đồ Phong ngày sau tất báo. Tư Đồ Phong trong lòng nặng trịch, hắn thua thiệt Hạ Khinh Trần thực sự rất nhiều. Hạ Khinh Trần nhợt nhạt cười một tiếng, tiễn bên ngoài ra biệt viện, liền chuyên tâm bế quan. Một mặt là lấy ra càng nhiều ma huyết, một mặt khác là lẳng lặng điều dưỡng thân thể trạng thái. Kia lúc Vọng Nguyệt Lâu. Hoàng Vấn Đỉnh vết thương chẳng chỉ theo chung đi tới, hắn đi lại tập tễnh, cả người đau xót, mặt mũi cũng rậm rạp vô cùng lo lắng vết tàn. Ngắn ngủi mấy canh giờ, hắn ở Vọng Nguyệt Lâu hình phạt trong phòng, liền gặp được không thuộc về mình dằn vặt. Nhưng đối với Hoàng Vấn Đỉnh mà nói, sâu hơn thương thế tới tự tôn nghiêm. Hôm nay, là của hắn vô cùng nhục nhã, cũng hoàng gia khuất nhục. Ngay mới vừa rồi, Hoàng Tòng Long vội vội vàng vàng chạy tới, tốn hao nhiều tiền đưa hắn chuột về, thuận liền mua về cái kia hơn 6.000 hắc nguyệt tệ vô dụng tài liệu. Đi ở phía trước Hoàng Tòng Long, mặt sắc gâm trầm như muốn chảy nước một dạng. Đoạn ta một trưởng, lại hại ta đình nhi, sớm biết hôm nay, trước đây liền nên đem ngươi cái này nghiệt trùng bóc chết. Hướng tới chấn định Hoàng Tòng Long, rời khỏi sự phẫn nộ. Hắn còn không kịp báo cụt tay thù. Hạ Khinh Trần lại làm hại chính mình bảo bối tử chịu này đại nạn. Phụ thân, là lỗi của ta, chớ nên tùy hứng. Hoàng Vấn Đỉnh quẹ lấy chân, chân thấp chân cao đạo. Hoàng Tòng Long dặn dò qua hắn, không muốn ở Lâm Lang đảo trên náo sự, hắn khen ngược, chẳng những náo sự, hay là tại Vọng Nguyệt Lâu địa phương như vậy náo sự. Chuyện không liên quan tới ngươi. Hoàng Vấn Đỉnh dừng chân, xoay người vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai hắn. Trước mắt đều là cương triều, sai là Hạ Khinh Trần, ngươi là hắn biểu ca, lại không biết nhường ngươi, chút nào không biết già trẻ có thứ tự. Lỗi của ngươi ở chỗ, cùng không có dạy dỗ người tính toán chi ly, cuối cùng sơ suất trúng kế. Lời này là thật nực cười, Hoàng Vấn Đỉnh đem Hạ Khinh Trần coi như cựu nhân một dạng đối chọi gay gắt, nhưng phải cầu Hạ Khinh Trần tôn kính đối phương là biểu ca. Có chút phản kháng, liền rơi vào một cái không có giáo dục, không biết già trẻ có thứ tự đánh giá. Thảo nào tử Hoàng Vấn Đỉnh như nói thế đến, nguyên lai căn ở Hoàng Tòng Long thân lên. Hắn mặt ngoài trên giáo dục Hoàng Vấn Đỉnh muốn ổn trọng, thực tế lên, Hoàng Vấn Đỉnh phạm sai lầm chỗ chỗ thiên vị. Cảm giác được phụ thân không có trách tội chính mình, Hoàng Vấn Đỉnh quả thực thở phào, lẽ thẳng khí hùng, đa tạ phụ thân lượng giải, Hạ Khinh Trần lần này hãm hại ta, dụng tâm ác độc hiểm ác đáng sợ. Chúng ta nhất định nói cho Gia Gia, Hạ Khinh Trần chân diện mục, làm cho hắn không muốn nữa đối Hạ Gia ôm bất luận cái gì chờ mong. Bọn họ còn dự định ác nhân cáo trạng trước, ở Hoàng Trung Đình trước mặt Trần Thuật Hạ Khinh Trần làm ác đây. Như Hoàng Tòng Long cụ tay, còn miễn cưỡng sao nói là hắn làm tức giận Hạ Khinh Trần, có thể Hoàng Vấn Đỉnh cũng bị hại được thảm bị giàn vặt, chẳng lẽ còn là lỗi của bọn hắn hay sao? Hoàng Trung Đình lại là ý chí sắt đá, đều khó chịu được chính mình nhi tử cũng tôn tử lần lượt lọt vào cùng một người tàn hại chứ. Ừm. Hoàng Tòng Long thâm dĩ vi nhiên, nhất định nhân cơ hội bôi đen Hạ Khinh Trần lệnh bên ngoài thoát thân không được. Không có gì ngoài bề ngoài thương thế bên ngoài, ngươi còn có khác tổn thương sao? Hoàng Tòng Long hỏi, tôn tử càng thê thảm hơn, Hoàng Trung Đình càng thịnh nộ. Hoàng Vấn Đỉnh ngẫm lại, nào nặn một cái đầu, không biết có phải hay không là thụ hình duyên cớ vì thế, vừa rồi bắt đầu đầu liền khi thì đau đớn. Đầu. Nơi đó có thể chuyện liên quan đến nhân tinh thần, hơi không cẩn thận chính là trọng thương. Đi, tìm ngươi ra ra. Hoàng Tòng Long mặt lạnh, đi tới trang viên khu biệt thự, một tòa hơi dựa vào vòng ngoài trang viên. Phàm là lâm lang đảo bên ngoài cư dân, dù cho thân phận tôn quý như thiên thượng hoàng gia, đều chỉ có thể ở tại tới gần vòng ngoài trang viên. Còn tới gần bên trong, chỉ cho phép cho lâm lang đảo bản thổ người. Khác biệt đối đãi có thể suy ra. Trong trang viên, Hoàng Trung Đình đang ở nghiên cứu Hạ Khinh Trần cấp cho phản tổ đan. Hoàng Vấn Đỉnh vết thương khắp người quẹ chân mà đến, ủy khuất nói, ra ra. Hoàng Trung Đình xem một nhãn, không khỏi hỏi làm sao làm. Hoàng Vấn Đỉnh tức thì thêm mắm thêm muối, đem sự tình nhất nhất nói rõ. Sau khi nghe xong, Hoàng Trung Đình lặng lẽ một lúc lâu, nhìn chằm chằm Hoàng Vấn Đỉnh nói. Vô duyên vô cớ, Hạ Khinh Trần tại sao muốn hãm hại ngươi? Gia Gia, ngươi vẫn chưa rõ sao. Hạ Gia một mực cừu hận chúng ta Hoàng Gia. Hoàng Vấn Đỉnh tắt nước dơ nói, nếu không thì, phụ thân sao bị chặt rơi một cái cánh tay. Hoàng Trung Đình yên lặng càng sâu. Chém đứt nhi tử cánh tay, Hoàng Trung Đình đã ẩn nhẫn, hiện tại lại làm hại tôn tử thụ hình. Rất khó lại nói tất cả đều là hắn người nhà họ Hoàng lỗi. T. Đồng nhiên, Hoàng Vấn Đỉnh che đầu, kéo nhẹ lương khí. Hoàng Trung Đình tiến lên kiểm tra một phen, thần tình tức thì ngưng trọng, đều thương tổn được tinh thần. Tinh thần thương tổn cực độ nghiêm trọng, so với bề ngoài thương thế nguy hiểm, nếu như xử lý vô ý, vô cùng có khả năng tạo thành tinh thần thác loạn, thậm chí là si ngốc, hủy diệt trọn đời. May mắn ta kết bạn Bạch Vân Trang chủ, hắn tinh thông tinh thần chữa thương. Hoàng Trung Đình mặt sắc hơi chậm. Hắn căn dặn Hoàng Tòng Long, chiếu cố tốt Đình Nhi, ta đi một chuyến nữa Bạch Vân Trang. Đông nhiên dừng lại thêm một câu, ngoài ra, tìm được Hạ Khinh Trần, ta muốn tận mặt hỏi một cái minh bạch. Rốt cuộc là cha con bọn họ làm cái gì lỗi với Hạ Khinh Trần chuyện, hắn muốn một lần lại một lần tàn hại bọn họ. Cái kia Hạ Khinh Trần đến cùng có nghĩ tới hay không, bọn họ là thân nhân của hắn nha. Đối nhân xử thế làm sao có thể như này lương bạc. Nghe vậy, Hoàng Tòng Long phụ tử nhìn nhau cười một tiếng, cùng lộ ra một luồng nhàn nhạt lênh ý. Bọn họ biết, Hạ Khinh Trần hết. Nhưng hắn nhóm không biết là, song, là bọn họ. Chương 1409, phụ tử dã tâm. Không lâu sau về sau. Hoàng Trung Đình làm công vô ích. Đình Nhi nhẫn mại nữa hai thiền, Bạch Vân Trang chủ đã bế quan, bất tiện quấy rối. Hoàng Trung Đình bất đắc dĩ nói. Hắn đã dặn nhị quản gia, nếu như Bạch Vân Trang chủ xuất quan, cần phải thông báo bên ngoài đi vào. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong mật thất, hàn khí lượn lờ, băng lãnh bức người, Hạ Khinh Trần từng cường hóa thân thể, đều khó chịu được. Ở trước người hắn, xếp thành một hàng 10 cái huyền băng chi hạp, bên trong ô vương phong ấn một giọt ma thần chi huyết. Trải qua thì 2 ngày thời gian, hắn tiêu hao đại lượng thần tính, cũng chỉ bức ra 10 giọt ma thần huyết mà thôi. Nhưng, với Hạ Khinh Trần mà nói, đã đầy đủ. Hắn cầm lấy trong đó một hộp, bỏ vào không gian miết khí, thừa lại hạ cửu hộp tắc thì đơn độc để vào một cái không gian miết khí. Lúc trước một giọt ma thần huyết, tạo nên lương cảnh quân cung huyết trì, pha loáng gấp 100 lần thần huyết đến nay vẫn là vô thượng tu luyện thánh thủy. Nhãn hạ chọn 9 giọt nhất thuần tránh ma thần huyết, ẩn chứa uy năng có thể tưởng tượng được. Biết cách lợi dụng, nhất định có thể thả ra làm người ta chưa từng có rung động uy lực. Còn giọt cuối cùng, Hạ Khinh Trần độc giữ lại cho mình ở trong tay, là muốn chế tạo nhất kiện diệt ma niết khí, để người vào nhất. Chỉ là, trước đây Vọng Nguyệt Lâu Trung sở chọn lựa tài liệu, toàn bộ nguyên nhân Hoàng Vấn Đỉnh trộn đều mà dây dưa, đến nay rơi trô không rõ ràng. Không sai biệt lắm nên chuẩn bị tham dự đại hội. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Đêm qua bắt đầu, hắn liền nghe được ngoài trang viên tùy thời truyền đến động tĩnh. Chắc là khắp nơi nhân viên đều ở đây vì hôm nay cộng thương công việc làm chuẩn bị. Khai mở cửa đá, nhị quản gia cũng đã tại ngoại yên tĩnh phân phó. Trang chủ, hoàng gia chủ trong vòng 2 ngày đã tới mấy lần, hiện tại lại ở ngoài cửa chờ ngươi. Nhị quản gia nói đạo. Hạ Khinh Trần vô cùng kinh ngạc, vì sao lại tới? Bất quá, vừa lúc Hạ Khinh Trần có chuyện tìm hoàng gia chủ. Đi tới ngoài trang viên. Hoàng Trung Đình nhắm mắt đứng ở cây xuống, thân ảnh an tĩnh, không kêu không nổi, tuy là Hoàng Vấn Đỉnh bệnh tình đã cấp tốc. Hoàng gia chủ. Hạ Khinh Trần đánh lượng hắn. Hoàng Trung Đình mở mắt ra, bước nhanh về phía trước, rất cung kính thi lễ, quấy giày tiền bối, van bối băn khoăn. Có việc mời nói. Hoàng Trung Đình xấu hổ nói, van bối tôn nhi gặp không rõ tinh thần công kích, tình huống bây giờ không ổn. Khẩn cầu tiền bối làm viện thủ. Hắn tôn nhi, phải là Hoàng Vấn Đỉnh chứ? Biết được là cứu hắn, Hạ Khinh Trần sinh lòng phản cảm, thản nhiên nói, ta không muốn bình bạch cứu người. Nếu như người khác, hắn cứu liền cứu, có thể Hoàng Vấn Đỉnh không là người khác. Tiền bối nghĩ muốn cái gì, vãn bối hai tay phục lên. Hoàng Trung Đình thành khẩn nói, hắn nhưng thật ra chưa từng nghĩ, muốn cho Hạ Khinh Trần bạch bạch cứu người. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, số 1, ngươi tôn nhi ở Vọng Nguyệt Lâu vật mua được, tất cả đều cho ta. Thứ 2, giúp ta làm 2 chuyện. Hoàng Trung Đình hơi kinh ngạc, Bạch Vân Trang chủ làm sao biết Hoàng Vấn Đỉnh bị ép mua Vọng Nguyệt Lâu rất nhiều tài liệu quý giá. Bất quá, những thứ này đều là vật ngoài thân, cùng tôn nhi mệnh so với, không được đủ nhắc tới. Không thành vấn đề, chỉ là 2 chuyện là cái gì? Có thể hay không xin tiền bối nói rõ. Hoàng Trung Đình sảng khoái nói. Hạ Khinh Trần lấy ra chứa giả trang 9 giọt ma huyết không gian miết khí, phái ngươi người tin cẩn, đưa cho Đại Lục Trung Vân Cảnh Hạ Hầu Phủ. Miết khí bên trong còn có dặn dò giấy viết thư, tin tưởng Yên Vũ chứng kiến về sau, biết nên làm như thế nào. Dễ bàn, một chuyện khác đâu. Hạ Khinh Trần dù gì nói, một chuyện khác. Ta cần ngươi giúp ta hướng người thủ mộ cầu tình, đặc xá một cái nhật chiếu hình trang người. Hoàng Trung Đình mặt sắc tức thì làm khó dễ một ít. Trầm ngâm một hồi lâu, mới nói, ta chỉ có thể thuyết phục thứ 8 cùng thứ 7 người thủ mộ, còn lại người thủ mộ tuy là nhận thức, nhưng chưa chắc sẽ bán ta mặt mũi. Hắn đồng dạng biết, đặc xá nhất vị trọng hình tội phạm, cần 5 tên trở lên người thủ mộ đồng ý. 2 vị là đủ. Thừa lại hạ tự ta muốn làm pháp. Hạ Khinh Trần nói, sự tình không nên chậm trễ, đi đi. Hoàng Trung Đình phía trước dẫn đường, đi trước ngoại vi trang viên. Này lúc, trong trang viên, Hoàng Tòng Long quan tâm làm bạn ở nhi tử bên cạnh. So với 2 ngày phía trước, Hoàng Vấn Đỉnh thương thế trên người đã khỏi hẳn, có thể tinh thần lại huề vải suy sụp. Hắn tiểu tụy ngồi ở viện trung thạch ghế lên, nâng đầu, thần tình tiểu tụy. Gia Gia còn chưa mời tới Bạch Vân Trang chủ sao? Hoàng Vấn Đỉnh hữu khí vô lực hỏi. Hai ngày đến, đầu của hắn đâm nhói càng ngày càng nghiêm trọng. Theo ban đầu ngẫu nhiên đau đớn, đến bây giờ một nén nhang liền đau nhức một lần, phát tác số lần càng ngày càng nhiều lần. Hắn bị hành hạ đến tinh thần sắp tan vỡ, nhất là phát tác lúc, như muốn gặp trở ngại chết đi, lần lượt thoát khỏi. Kiên trì chờ, Bạch Vân Trang chủ là người Gia Gia đều muốn kính trọng nhân vật, mời được hắn rất khó. Hoàng Tòng Long quan tâm nhẹ nhàng vỗ đối phương bả vai. Hoàng Vấn Đỉnh bưng đầu, phiền não vô bản, cái gì kính trọng bất kính trọng, rõ ràng là không để ý, nếu không thì lấy địa vị của hắn, không mời được một cái nho nhỏ trang chủ. Lao già kia, kỳ thực một điểm đều không để ý ta. Lấy bản thân làm trung tâm hắn, căn bản là không hiểu được cảm ơn, chỉ biết là đòi lấy. Hoàng Trung Đình tuổi đã cao cùng cao thượng thân phận. Năm lần bảy lượt đi vào Bạch Vân Trang mời Hạ Khinh Trần xuất sơn, được bất cứ giá nào nhiều thiếu mặt, lại trả giá nhiều thiếu thân thiết cùng thật tình. Có thể ở Hoàng Vấn Đỉnh trong lòng, những thứ này không đáng một đồng. Xuyệt! Không nên nói như vậy ra ra ngươi. Hoàng Tòng Long lấy giọng trách cứ nói. Hoàng Vấn Đỉnh vỗ bàn, hét lên, vốn chính là. Lão giả kia chỉ quan tâm chính mình, hắn tu vi một mực rút lui. Lập tức sẽ chết, còn bá chiếm bên trong tộc tài nguyên. Nếu như những tư nguyên này đều cho ta, sớm thành cao thủ cái thế. Hắn phát tiết trong lòng lâu dài bất mãn. Bởi vì phải chậm lại Hoàng Trung Đình tu vi quay ngược lại duyên cớ vì thế, Hoàng gia rất nhiều tài nguyên đều dùng ở Hoàng Trung Đình thân lên, đưa tới tộc bên trong tài nguyên khẩn trương. Có thể lại khẩn trương, Hoàng Trung Đình chẳng bao giờ bạc đãi qua tôn tử, nên cho hắn. Giống nhau chưa thiếu. Hoàng Tòng Long nhìn phụ cận, thấp giọng nói, nhịn xuống. Ra ra ngươi đại nạn nhanh, đến lúc đó trong tôn bối, chỉ một mình ngươi coi như không chịu thua kém. Cái này tương lai gia chủ bảo tọa, hay là muốn rơi xuống cha con chúng ta trong tay, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên ở này thời khắc chừa cho hắn hạ không tốt ấn tượng. Nguyên lai, bọn họ vẫn luôn đang tính toán lấy Hoàng Trung Đình tọa hóa thời gian. Tốt mưu đoạt tộc trong vị trí. Được, vì tương lai của chúng ta nhẫn. Hoàng Vấn Đỉnh cắn răng kiên trì. Gia Gia hướng tới không yêu thích cha con bọn họ, ai có thể làm cho trong tôn bối, chỉ có hắn thiên phú tốt nhất đâu. Coi như không yêu thích, tương lai còn phải nắm lỗ mũi đem chức gia chủ chuyển cho phụ thân, cuối cùng mới chuyển cho hắn. Hiện tại, thừa dịp lao giả kia khi còn sống, cố gắng hết sức chớ chọc hắn không cao hứng. Đang nói, xa xa truyền đến người hầu cuống quýt thanh âm, hai vị đại nhân, trang chủ mang theo Bạch Vân trang chủ tới. Nghe vậy, hai người vui mừng quá đỗi. Hoàng Vấn Đỉnh mừng rỡ, rốt cục có thể cứu chữa. Đỉnh nhi, nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi, ghi nhớ kỹ không muốn làm người già già thất vọng. Hoàng Tòng Long dặn dò. Hoàng Vấn Đỉnh tỉnh lại tinh thần. Thật sâu gật đầu, yên tâm á phụ thân, ta là muốn người thành đại sự, sao lại không biết tẩn nhẫn. Như đây, Hoàng Tòng Long mới thả hạ tâm, run rẩy tay háo bào, đầy mặt chờ mong màu sắc, cùng nhau nên tiếp cái kia vị Bạch Vân Trang chủ đi. Hai người nhất trước nhất về sau, hướng về đại môn đi, chủ động nên tiếp truyền thuyết trong Bạch Vân Trang chủ. Chương 1410, là ngươi tôn tử. Bọn họ đồng dạng hiếu kỳ. Hay là Bạch Vân Trang chủ là hạ người gì? Tuy nói hôm nay Gia Gia tu vi rút lui, uy danh kém xa 20 năm trước, vẫn như trước là có thể cùng bốn đại huyền chủ cùng nổi danh tồn tại. Có thể làm cho ở trong vòng 2 ngày, một mạch khen không dứt miệng cao nhân, thật không biết là hình dáng gì. Làm hai người tới trung viện, xuyên thấu qua thạch bình, mơ hồ chứng kiến lộ ra nửa người Hoàng Trung Đình, chính thái độ khách khí cùng người đứng nói. Đối phương bị thạch bình ngăn trở, nhìn không thấy nhân dáng dấp. Giữa lúc Hoàng Vấn Đỉnh do dự, muốn đừng tiến lên cắt đứt bọn họ nói lúc, Hoàng Trung Đình phát hiện bọn họ, uy nghiêm nói, lo lắng làm cái gì, còn không qua đây bái kiến Bạch Vân Trang chủ. Hai cha con vội vã khom lưng, cung kính đi tới thạch bình trước, hướng về Hạ Khinh Trần chỗ phương hướng khom mình hành lễ. Bọn họ khom lưng tư thế xuống, chỉ có thể nhìn được Hạ Khinh Trần chân nhọn. Bằng vào dây hình thức, chỉ có thể kết luận đối phương tuổi rất trẻ. Bạch Vân Trang chủ tuổi tác cũng không được đại sao. Ôm vài phần nghi hoặc, hai cha con cung kính thi lễ, tham kiến Bạch Vân Trang chủ. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào khom lưng ở trước mặt mình hai người, thuận tay khoát lên Hoàng Vấn Đỉnh đầu lên, tra xét bên ngoài tinh thần thương thế. Một chút điều tra, bàn tay hắn liền nhẹ nhàng rút về, hướng Hoàng Trung Đình nói, là lúc đầu tổn thương ngươi điên vũ giả gây nên, cũng may là dư ba gây thương tích, thương thế không sâu, không cần gánh ưu. Hoàng Trung Đình vuốt râu hiểu ra, hắn một mạch kỳ quái, Hoàng Vấn Đỉnh tinh thần thương thế đến từ đâu. Ban đầu lấy là thật là chịu đến Vọng Nguyệt Lâu dằn vặt sở trí, có thể bên ngoài tinh thần thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, lại rõ ràng không phải ngoại lực sở trí. Hiện nay nghe tới mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc là trước đây điên vũ giả phát ra tinh thần công kích ánh sáng, một ít tàn dư lực bắn trúng Hoàng Vấn Đỉnh. Bởi vì công kích yếu ớt, đương thời chưa từng bạo phát, nó một mạch nằm vùng ở bên trong thân thể, chậm rãi ăn mòn tinh thần, thẳng đến gần nhất trở nên nghiêm trọng. Trang chủ có thể có thi cứu chi pháp? Hoàng Trung Đình hỏi. Hạ Khinh Trần điểm thủ, đơn giản. Chỉ cần tại chỗ luyện chế một viên giảm bớt tinh thần thương thế linh đan là được, không có vấn đề nan giải gì. Như đây, Hoàng Trung Đình vừa mới thở phào, đang muốn nói cái gì, lại phát hiện Hoàng Tòng Long cùng Hoàng Vấn Đỉnh phụ tử, đã ngẩng đầu lên đầu lâu, chính nhất khuôn mặt kinh ngạc nóng nhìn Hạ Khinh Trần. Từ lúc Hạ Khinh Trần nói lúc, bọn họ liền nghe ra thanh âm. Hoàng Vấn Đỉnh giật mình lại giật mình, nhìn ra ra Hoàng Trung Đình, lại nhìn Hạ Khinh Trần, vô luận như thế nào, đều vô pháp đem Hạ Khinh Trần cùng truyền thuyết trong Bạch Vân Trang chủ kết hợp với nhau. Hai người rõ ràng một cái thiên, một cái địa, thế nào lại là cùng một người? Làm càn, các ngươi là gì nhãn thần? Hoàng Trung Đình lãnh diện quát lớn. Như đây, hai cha con mới vừa như ở trong ngộng mới tỉnh, Hoàng Vấn Đỉnh ngữ tốc cực nhanh, vội vàng chỉ vào Hạ Khinh Trần, ra ra, hán. Hán chính là người tôn tử. Đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết, liền bị giận tím mặt Hoàng Trung Đình một cái tắt tắt lăn trên mặt đất, ngươi làm càn. Hắn nhất định không thể tin được, cháu của mình làm sao biến được như này cuồng vọng lỗ mãng, dĩ nhiên ngay trước Bạch Vân Trang chủ mặt, nhục mạ hắn là bên ngoài tôn tử. Đây chính là có thể so với đại người thủ mộ thần bí đại năng A. Phụ thân, là thật. Hắn là ngài tôn một bên Hoàng Tòng Long mắt thấy nhi tử bị một cái tắt ném ra huyết, vội vàng nói. Có thể lời còn chưa dứt, mình cũng đập một bàn tay, đem bên ngoài trực tiếp quất bay đánh vào thạch bình lên. Kiên cố thạch bình, tạp sát một tiếng, lại bị xô ra vết rách chẳng chịt. Hoàng Tòng Long ho khan huyết, vô lực ngã xuống đất, hiển nhiên một tát này dị thường trầm trọng. Phần kia trầm trọng trong, bao hàm Hoàng Trung Đình lửa giận. Hoàng Vấn Đỉnh tuổi trẻ không hiểu chuyện coi như, làm sao Hoàng Tòng Long tuổi đã cao, còn như này hồ đồ. Hắn xoay người, vội vàng hướng về Bạch Vân Trang chủ ôm quyền nói xin lỗi, cảm thấy sợ hãi, Trang chủ mời chớ trách, ta nhi tôn ngu dốt hồ đồ, vô chi xông tới ngươi, lão phu nguyện thay bị phạt. Bên ngoài trong lòng tràn đầy tâm thần bất định, Bạch Vân Trang chủ nhất định nổi giận dị thường chứ. Hắn khó có được mời tới làm cho chữa thương, kết quả lại bị người liên tục gọi là hắn Hoàng Trung Đình tôn tử. Người thường đều khó chịu được vũ nhục, Bạch Vân Trang chủ cao nhân như thế, lại có thể nào chịu được đâu. Bị phạt cái gì, bọn họ lại không có nói sai. Nào ngờ, trả lời hắn là Hạ Khinh Trần hời hợt trả lời. Ách! Hoàng Trung Đình ngạc nhiên, không hiểu nhìn Hạ Khinh Trần. Hắn sống hơn 100 năm, giỏi về sát ngôn xem sắc, hiểu được nhân tế gặp gỡ chung tất cả tiếng lóng. Có thể nhãn hạ thời khắc, hắn mở mịt không gì sánh được, dĩ nhiên không có thể hiểu được Bạch Vân Trang chủ ý tứ chân chính. Bạch Vân Trang chủ chính mình thừa nhận là hắn Hoàng Trung Đình tôn tử. Đây là chính mình vũ nhục chính mình, còn là nói lây đâu. Nếu như là vũ nhục chính mình, cái kia cũng không trở thành. Nếu như là nói lấy, đường đường Bạch Vân Trang chủ không đến mức như này ngây thơ. Tiền bối, vạn bối lập tức giáo huấn con cháu, còn đi phía trước thế hệ bất giận. Trái lo phải nghĩ, Hoàng Trung Đình vẫn cảm thấy, khả năng này là Hạ Khinh Trần tức giận nói như vậy đi. Nhưng ai biết, Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta nói, bọn họ nói không sai. Hoàng Trung Đình nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần chăm chú lại bình thản, không tức giận chút nào màu sắc mặt mũi, thật mờ mịt đứng lên. Ý của tiền bối là? Hoàng Trung Đình kinh ngạc dò hỏi. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, mặt chữ ý tứ. Mặt chữ ý tứ, đó chính là, hắn thật là Hoàng Trung Đình tôn tử. Hoàng Trung Đình cảm thấy bất luận là Bạch Vân Trang chủ, vẫn là con cháu của mình, đều vô pháp thuyết phục. Thậm chí có chút hoài nghi, mình là không phải tinh thần thương thế chưa khỏi hẳn, thế cho nên tinh thần xuất hiện thắc loạn, đưa tới chứng kiến mộng cảnh một dạng giả tượng. Này lúc, Hoàng Vấn Đình lau khô máu ở khóe miệng, trọng trọng quát, hắn chính là Hạ Khinh Trần, gia gia ngài ngoại tôn. À, Hoàng Trung Đình chẳng những không có theo trong mờ mịt thanh tỉnh, ngược lại cả người đều cứng ngắc, liền nhãn thần đều đọng lại. Đầu óc của hắn, tựa như cuộc kế tiếp tuyết lông ngỗng, đem hết thể đều bao trùm được một mảnh trắng xóa, không có thứ gì. Thẳng đến một hồi lâu sau về sau, mới thoáng chậm qua thần. Có thể tức thì như đây, vẫn là khó có thể tin. Hắn nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, nỗ lực muốn bí hiểm lệnh hắn đều trở nên sợ hãi Bạch Vân Trang chủ, cùng chưa từng gặp mặt ngoại tôn liên tưởng cùng một chỗ. Dù sao sau người, trong mắt hắn chỉ là một cái theo nhỏ đến lớn đều lưu lạc bên ngoài người nhà họ Hoàng, một cái lưu lạc người, có thể có cái gì đại tiền đồ đâu. Xin hỏi tiền bối lệnh tôn cùng lệnh đường là? Hoàng Trung Đình không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này, cảm thấy hay là muốn xác nhận một cái. Hạ Khinh Trần chậm rãi, lệnh tôn Hạ Huyên, lệnh đường Hoàng Yên Nhiên, Hoàng gia chủ lẽ ra đều biết. Ung ung. Hoàng Trung Đình chỉ cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh, chấn đắc hắn cả người run. Nhân sinh hơn trăm năm, chưa bao giờ có như này hoang đường sự tình. Hắn kính như thiên thần cao nhân, dĩ nhiên là hắn chưa từng gặp mặt ngoại tôn ba. Giật mình một lúc lâu, hắn mới dùng đấu kỵ phức tạp nhãn thần ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, ngươi là tu vi gì? Hạ Khinh Trần một lời không phát, lòng bàn tay nắm chặt, một đoàn dư thừa tinh lực bắn tóe mà ra. Đại tinh vị đỉnh phong. Hoàng Trung Đình lảo đảo một cái, khó mà tin được, vậy ngươi trị liệu tinh thần thương thế, một tay trấn áp ma trưởng, còn có cổ đàn phương. Hắn vừa nói, lại thu được Hạ Khinh Trần bình tĩnh lại thâm thúy cảnh cáo nhãn thần. Ta nói rồi, ngươi phải giữ bí mật. Chương 1411, tự cam thấp hèn. Hoàng Trung Đình vừa mới ngừng câu chuyện, đem nội tâm kịch liệt mâu thuẫn mạnh mẽ ngăn chặn. Bộ dạng so với mà nói, Hạ Khinh Trần thần tình tự nhiên, lạnh nhạt nói, ta chẳng bao giờ đem chính mình cho rằng người nhà họ Hoàng, cho nên, ngươi không cần vô cùng kinh ngạc, đem ta coi như người xa lạ là đủ. Những lời này, giống như là một cây châm, hung hăng ghim Hoàng Trung Đình một cái. Lấy Hạ Khinh Trần hôm nay nội tình cùng thành tựu, nơi nào còn cần dựa vào cái gì hoàng gia? Một mình hắn liền có thể khởi động nửa bên thiên địa. Nực cười bao quát hắn ở bên trong người nhà họ Hoàng, đều ở đây do dự suy nghĩ, có muốn hay không tiếp nhận Hạ Khinh Trần trở về hoàng gia. Vì này còn phái cử ra Hoàng Tòng Long phụ tử đi vào khảo sát đối phương. Hiện nay nghĩ đến, bọn họ đi gặp Hạ Khinh Trần lúc, giống như với nhà quê vào thành thấy hoàng đế chứ. Lấy Hạ Khinh Trần tài nguyên, còn muốn hoàng gia làm cái gì? Hiện tại, Hạ Khinh Trần bản thân cũng nói rất minh bạch, hắn không phải người nhà họ Hoàng. Hôm nay ta tới, là tới chữa thương, còn lại sự tình hết thể không muốn nói chuyện nhiều. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng đổi chủ đề. Hắn cùng người nhà họ Hoàng không có trường nói bình thường, gần hơn tình cảm cần phải. Tựa hồ là đang đáp lại hắn nói, Hoàng Vấn Đình bỗng nhiên rút ra ngụm khí lạnh, hơi lộ ra thống khổ che đầu. Bên ngoài tinh thần thương thế lại lập tức phải phát tác. Hoàng Trung Đình vừa mới ngừng nội tâm tâm tình, phức tạp nói, mời. Hạ công tử thi cứu đi. Hạ Khinh Trần đang muốn điểm thủ, không phải là luyện chế một viên linh dược sự tình. Đem so sánh với Hoàng Trung Đình đáp ứng điều kiện, giao dịch thập phần có lời. Có thể, Hoàng Vấn Đình lại quật cường xua tay, không được. Ta không muốn họ Hạ cho ta chữa thương. Người, đều là có tự ái. Ai có thể tiếp thu, thương tổn tới mình người, lại tới cứu mình. Hoàng Tòng Long cũng cầm thái độ hoài nghi, phụ thân, Hạ Khinh Trần thật đúng là cứu ngài Bạch Vân Trang chủ. Hai cha con đối với Hạ Khinh Trần cứu trị, đều phá lệ mâu thuẫn. Hoàng Trung Đình điểm thủ, sai không được, chỉ có Hạ Khinh Trần có thể trị liệu tinh thần thương thế. A. Hoàng Vấn Đình bỗng nhiên ôm chặt đầu, thống khổ tiếng giống đứng lên, nương theo thời gian đưa đẩy, tinh thần thương tích mỗi một lần bạo phát đều càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Hoàng Tòng Long trong lòng căng thẳng, đang do dự, cắn răng một cái, hướng Hạ Khinh Trần nói, được, để ngươi trị đi, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu là con ta tử có nửa điểm sơ suất, vì ngươi là hỏi. Nghe hắn giọng điệu, hình như là Hạ Khinh Trần quỳ xin cấp cho hắn nhi tử chữa thương giống nhau. Đến bây giờ, hai người phụ tử bọn hắn còn cao cao tại thượng, cảm thấy Hạ Khinh Trần trời sinh đê tiện, kém bọn họ một đầu. Y thì thuật không tinh, không dám khám bệnh từ thiện, mời Cao Minh khác đi. Hạ Khinh Trần không mang theo do dự, xoay người rời đi. Yêu tìm ai, hắn Hạ Khinh Trần chưa đê tiện đến ăn nói khép nép hầu hạ người nhà họ Hoàng tình trạng. Hắn vừa đi, Hoàng Tòng Long nhất thời cấp bách, ngươi sao nhóm có thể đi à? Ta nhi tử tinh thần thương thế sắp phát tác. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn một bộ đương nhiên giọng, phảng phất Hạ Khinh Trần nên vì bọn họ Hoàng gia làm việc giống nhau. Hạ Khinh Trần mắt điếc ai ngơ, thản nhiên nói, ngươi nhi tử chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu. Trong khi đang nói chuyện, đã xoay người bước ra trang viên đại môn. Hoàng Trung Đình vội vã giữ lại, Hạ công tử, cũng xin xem ở ta mặt mũi trên làm viện thủ, lão phu vô cùng cảm kích. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ngươi có cái gì mặt mũi, đáng giá ta tự cam hạ tiện vì ngươi bảo bối tôn tử chữa bệnh. Hắn đến, theo không phải là bởi vì Hoàng Trung Đình là cổ thân thể này ngoại công, mà là giữa bọn họ có giao dịch. Hoàng Trung Đình ở trong mắt hắn, không hề mặt mũi đang nói. Nhìn giữ lại bất phàm Hạ Khinh Trần, Hoàng Trung Đình tức giận không ngớt. Hắn tức giận không phải Hạ Khinh Trần, mà là Hoàng Tòng Long phụ tử. Hai người các ngươi. Hoàng Trung Đình lỗ mũi trọng trọng hừ một cái, liền chấn đắc Hoàng Tòng Long thân thể mạnh mẽ chiến lào đảo, xoang mũi bên trong phun ra hai sợi máu mũi. Ta tân tân khổ khổ mời được hắn đến, các ngươi lại đem người cho khí đi. Hoàng Trung Đình trong lòng cái kia nộ a. Hoàng Tòng Long nói xạo, nhưng là phụ thân, là chính bản thân hắn đi. 3. Đáp lại hắn, là Hoàng Trung Đình tiến lên hung hăng một bạt tai, quất vào hắn gương mặt lên, đem kỷ hưu gương mặt quất đến tím bầm. Các ngươi một bộ nhìn kỹ đối phương như nô buộc thái độ, hắn có thể không đi sao? Hoàng Trung Đình khí nộ đan sen. Hạ Khinh Trần như vậy cao ngạo người, nói vậy người bình thường mời cũng không mời được. Thật vất vả nói với hắn tới chữa thương, có thể hai cha con nói lời ác độc, là một người phản cảm, huống là Hạ Khinh Trần. Rõ ràng đối phương đều đã nhưng gật đầu, chuẩn bị động thủ trị liệu, nhưng hắn nhóm vài ba câu đem người khí đi. Bây giờ còn trách người khác. Ta xem như là minh bạch, cánh tay của ngươi vì sao hội đoạn. Hoàng Trung Đình liếc mắt Hoàng Tòng Long của tay, người dày dạn kinh nghiệm như hắn, cuối cùng cũng minh bạch. Ở ngay trước mặt hắn, Hoàng Tòng Long còn đối đãi như vậy Hạ Khinh Trần. Còn hắn, thái độ là như thế nào có thể tưởng tượng được. Têu đánh têu giết cũng có thể. Còn có ngươi. Hoàng Trung Đình trừng mắt về phía Hoàng Vấn Đình, không biết điều đồ đạc. Hạ Khinh Trần vứt bỏ hiềm khích lúc trước tới vì ngươi chữa thương, khí độ lòng dạ thắng ngươi gấp trăm lần. Ngươi như vậy, hội vô duyên vô cớ ở Vọng Nguyệt lâu hãm hại ngươi. Hạ Khinh Trần muốn hại Hoàng Vấn Đình, căn bản cũng không cần đến đây. Ngồi xem Hoàng Vấn Đỉnh tươi sống đau chết không tốt sao. Không được giải khai Hạ Khinh Trần liền thôi, giải khai về sau, Hoàng Trung Đình mới phát giác Hoàng Tòng Long phụ tử theo như lời nói như vậy, trăm ngàn chỗ hở. Thêm nữa hai người phụ tử bọn hắn bản tính cũng không tốt, Hoàng Trung Đình càng thêm tin chắc chính mình suy đoán. A, này lúc, Hoàng Vấn Đỉnh tinh thần thương thế triệt để phát tác đứng lên, đau đến hắn nằm lăn lộn trên mặt đất. đụng ngã lăn một mảnh chậu hoa. Ngăn nắp sạch sẽ sáng rỡ quần áo, trong khoảnh khắc một mảnh hỗn độn. Bộ dáng kia, khỏi đề nhiều thê thảm. Hoàng Trung Đình để ở trong mắt, tuy có không đành lòng, nhưng cũng sinh khí, đáng đời. Chính mình hại chính mình, không đáng đồng tình. Đông. Một tiếng nhẹ nhàng âm thanh, tự Lâm Lang đảo trung tâm nhất nhân gian đế mộ chuyển đến. Hoàng Trung Đình nghiêng mắt nhìn lại, thần sắc nghiêm túc đứng lên, cộng thương đại hội muốn bắt đầu. Hắn nhìn chòng chọc nhãn Hoàng Tòng Long hai cha con, đầy mâu thất vọng, trước đoan chính thái độ, lại đi cầu người đi. Hừ. Thân ảnh lóe lên, Hoàng Trung Đình ngự không lướt về phía nhân gian đế mộ. Hạ Khinh Trần cũng được nghe tiếng chuông, không nhanh không chậm ly khai khu trang viên xuất khẩu, hướng nhân gian đế mộ đi. Hạ công tử. Mới vừa đi ra không lâu sau, thân sau truyền đến phá lệ không linh thanh âm. Không cần quay đầu, hắn cũng biết là ai. Vân cô nương. Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi nghiêng mắt nhìn phía đuổi theo, đi sóng vai Vân Hỏa Tâm. Vân Hỏa Tâm trong trẻo lạnh lùng mặt mũi, hàm chứa như hoa nở rộ ưu nhạt nụ cười. Ta nói rồi, ngươi có thể gọi ta Hỏa Tâm. Nàng muốn nỗ lực chữa trị giữa song phương quan hệ. Đáng tiếc. Hạ Khinh Trần đối với bên ngoài đã có chức vào vì chủ ác liệt ấn tượng, khó có thể sinh ra cảm giác thân thiết, ta có việc cần đi tới thành thị một cái, Vân cô nương mời tự liền. Vân Họa Tâm chỉ cảm thấy một hồi phẫn uất, nàng lại nhiều lần thị lấy thân cận, Hạ Khinh Trần chính là không cảm kích. Hắn không khỏi quá không biết điều chứ. Ngăn chặn không nhanh, Vân Họa Tâm thần sắc như trước, nói, không biết Hạ công tử có hay không nghe nói. Gần nhất người thủ mộ ở trong mắt lục soát lẻn vào tiến vào Ám Nguyệt đạo tặc. Ừ. Hạ Khinh Trần cước bộ không lộ ra dấu vết đống nhiên dừng lại, trong lòng không hiểu căng thẳng. Hắn một mực lo lắng, Nguyệt Minh Châu liệu sẽ bại lộ, hiện tại xem ra, lo lắng của hắn không phải dư thừa. Chương 1412, phân biệt rõ ràng. Kết quả điều tra như thế nào? Hạ Khinh Trần hỏi. Vân Họa Tâm thân là Tây Uyên Mani đệ tử thân truyền, biết được nội mạc càng nhiều. Còn không có. Vân Họa Tâm thấy Hạ Khinh Trần cảm thấy hứng thú, lập tức nói ra bản thân hiểu biết, lần trước Bắc Uyên kiếm tôn sớm chịu đến trọng thương, người thủ mộ liền hoài nghi là Ám Nguyệt gây nên. Đệ nhị người thủ mộ tự thân hạ lệnh, điều tra tiềm tàng tại Lâm Lang đảo Ám Nguyệt thành viên. Đáng tiếc, điều tra vài thiên, không thu hoạch được gì. Hạ Khinh Trần hơi hơi thở phào, nhưng chưa hoàn toàn thả lỏng. Nguyệt Minh Châu một ngày không ly khai Lâm Lang đảo, một ngày liền đối mặt nguy hiểm. Đối đãi cộng thương đại hội về sau, vô luận như thế nào phải khuyên nàng ly khai, không thể lại tiếp tục dừng. Ô Hạ Khinh Trần dương giả trang không thèm để ý, một bên cùng đi bước đi, một bên nói bóng nói gió. Làm đến vực sâu trước, hai người ngừng cước bộ. Nhân gian đế mộ huyền phù ở vực sâu trên khoảng không, trừ phi thực lực đạt được trung nguyệt vị cảnh giới, có thể qua sông bên ngoài, người thường chỉ có thể kiên trì chờ nhân gian đế mộ phái phi thê tới đón. Bọn họ tới lúc, vực sâu chu vi đã đứng đầy đoàn người. Đoàn người cơ bản đều là lấy bối phận mà phân, các trưởng bối một đám, lớn tuổi bọn một đám, thanh thiếu niên nhóm một đám. Vân Họa Tâm cùng Hạ Khinh Trần kề vai mà đến. Chói mắt như nàng, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Vân Họa Tâm, bên này. Đống nhiên, một luồng thanh âm hùng hậu truyền đạt. Hạ Khinh Trần nghiêng mắt liếc mắt một cái, phát hiện là một đám thanh thiếu niên, kêu người, hắn càng là nhận thức, cũng là Lôi Bá Thượng Tôn con nối dõng, Lôi Vô Ngân. Ngày đó vượt sâu tranh đoạt tu luyện ghế thời điểm, bọn họ cùng tồn tại Cốc Bát Thông trận doanh. Chỉ bất quá. Giữa bọn họ bộ dạng chỗ, thập phần không thoải mái. Nhãn xuống, Lôi Vô Ngân chu vi rời rạc đứng thẳng không thiếu quen thuộc mặt mũi, tỉ như Hàn Hướng Đông, Cốc Bát Thông, Từ Tỷ vân vân. Bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều là Lâm Lang đảo bản thổ thanh thiếu niên cường giả. Vân Họa Tâm cười yếu ớt, hướng Hạ Khinh Trần làm ra mời động tác, Hạ công tử, chúng ta quá khứ đi. Hạ Khinh Trần cũng không nguyện ý đi. Hắn mặc dù là thanh niên, nhưng còn có một thân phận khác, nhất cảnh chi chủ. Đợi lát nữa, hắn là muốn đi cùng các trưởng bối cùng nhau vào điện, cộng thương địa ngục môn đại sự. Cùng bọn họ cùng nhau, đợi lát nữa như theo các trưởng bối đi, khó tránh khỏi lại dẫn ồn ào náo động. Nhưng, hắn muốn đi, còn có người không vui đây. Họ Hạ liền miễn, chúng ta chỉ hoan nghênh Lâm Lang đảo bản thổ người. Lôi Vô Ngân không e dè chính mình kỳ thị. Vân Họa tâm tức thì liền sinh ra không vui màu sắc, Cốc Bát Thông càng là thiếu kiên nhận oán giận, nói gì vậy? Hạ đại ca có thể là phổ thông đại lục người sao? Cho dù là Cốc Bát Thông, kỳ thực đều đối với đại lục tới cùng thế hệ có thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Chỉ là, hắn kính nể Hạ Khinh Trần, chưa từng đối với bên ngoài biểu diễn ra mà thôi. Đây là quy củ. Lôi Vô Ngân chừng Cốc Bát Thông liếc mắt, Lâm Lang đảo nhân tụ hội, chỉ có thổ xanh thổ trường Lâm Lang đảo người mới có tư cách gia nhập vào. Vân Họa tâm nghiêm mặt nói, Hạ công tử không giống người thường, có tư cách gia nhập vào chúng ta. Nàng dựa vào lý lẽ biện luận, hoàn toàn không sợ Lôi Vô Ngân ngang ngược. Dù sao luôn ngang ngược vô lý, hẳn là không có người có thể cùng sư tôn Tây Uyên Man Nhi so sánh. Ta nói không được. Lôi Vô Ngân kiên trì nói, hắn đối với Hạ Khinh Trần có không nhỏ để ý. Vân Họa tâm hừ nói, ta nói, hắn đủ tư cách. Song phương tranh chấp không được xuống, ai cũng không nhượng bộ. Hạ Khinh Trần kẹp ở trung ương, rơi vào nguy nan. Hắn bản không muốn gia nhập vào đối phương, càng không muốn Vân Họa tâm vì hắn cùng Lôi Vô Ngân tranh chấp. Có thể lúc này hắn như biểu đạt buông tha gia nhập vào ý, chẳng phải là lệnh Vân Họa tâm rơi vào tiểu thừa. Nhưng nếu là kiên trì gia nhập vào bọn họ, tất phải lệnh Vân Họa tâm không tiếc giá cao cùng Lôi Vô Ngân tiếp tục khắc khẩu. Giữa lúc này, một cổ hùng hồn còn có từ tính nam tử âm thanh, lấy kinh sợ một dạng uy lực, che đậy toàn trường. Đều im miệng. Hắn chỉ nói ba chữ, có thể mỗi một lời như một thanh trọng trụ y, hung hăng nện vào bọn họ trong lòng. Bất luận là địa vị cao quý huyên chủ con Cốc Bát Thông, Hàn Hướng Đông, vẫn là Lôi Bá Thượng tôn con Lôi Vô Ngân, toàn bộ đều không hẹn mà cùng dừng xuống. Bọn họ dồn dập hướng sau nhìn lại, chỉ thấy vực sâu nhất bên viền, đối mặt vực sâu khoanh chân mà ngồi nhất vị mặc áo giáp màu đen thanh niên. Tay phải hắn bên, đến cắm một thanh người chiều rộng cự đại cổ kiếm. Hai tay đang ở bó tấn quyết, yên lặng tu luyện tâm pháp. Mơ hồ có thể thấy được, từng luồng ánh trăng tự bốn phương tám hướng vọt tới. Tại đây phần bụng ngưng tụ trở thành nhất luân mặt trăng nhỏ. Nguyệt chiếu đan hoa, tiểu nguyệt vị tam luân tiêu chí. Có người khẽ hô lên tiếng. Lâm Lang đảo lên, có này tu vi người chỉ có hai vị, nhất vị là Đan Khởi, nhất vị là Tư Mã Trường Không. Hắn là Đan Khởi chứ? Đã bế quan 5 năm, không nghĩ tới, tu vi đã đạt được tiểu nguyệt vị tam luân. Vân Họa tâm mắt lộ ra thật sâu kính nể màu sắc. Thấp giọng nói, Đan Khởi là người thủ mộ bồi dưỡng ra được đệ tử, ở Lâm Lang đảo cùng thế hệ bên trong, bài danh một mực tên thứ hai, gần với Tư Mã Trường Không. Bên ngoài trên mà nói, bốn đại huyên chủ con nối dòng cùng quan môn đệ tử, là Lâm Lang đảo địa vị tối cao cùng thế hệ. Nhưng thực tế lên, người thủ mộ cũng có đệ tử. Chỉ bất quá bọn hắn đệ tử, tất cả đều ở nhân gian đế mộ bên trong đảo tạo sâu. Theo không ra ngoài, cực ít người thấy qua. Đan Khởi đưa lưng về nhau mọi người, giọng bình thản, lại lộ ra không được xía vào bá đạo, đảo bên ngoài người, khái không cho phép tham dự trong đảo người tụ hội. Hắn giải quyết dứt khoát, Vân Họa tâm cùng Cốc Bát Thông tuy là bất mãn, cũng không dám phản bác. Trái lại Lôi Vô Ngân, lấy lên mặt nạt người phong thái, nhìn gần Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần chẳng những không có cảm thấy thất vọng, ngược lại vẻ mặt ung dung màu sắc, có thể hóa giải tranh chấp, lại không cần gia nhập vào bọn họ, nhất định không thể tốt hơn. Đang ở này lúc, một bộ hòa nhã thanh âm truyền đến, Hạ công tử, qua đây nơi đây đi. Hạ Khinh Trần quay đầu nhìn lại, không khỏi lộ ra một luồng nhẹ nhàng tiêu ý. Nhưng thấy mặt khác một bên, còn có một đám thanh thiếu niên, hơn nữa Hạ Khinh Trần đều rất quen thuộc. Trong đó có tới tự Trung Vân cảnh đại thế tử. Ba quận chủ Phạm Âm Diệu, có tới tự Lương Cảnh Trương Hiểu Phong, Vũ Đình Đồng, còn có tới tự Dạ Gia Dạ Ma Khung. Từng cái quen thuộc mặt mũi lệnh Hạ Khinh Trần tìm được rất quen cảm giác. nhất là Phạm Âm Diệu. Người khác không biết, nàng kỳ thực đã là Hạ Khinh Trần khống chế nô lệ, hơn nữa cho bên ngoài tu luyện quốc sắc thiên hương vũ kỹ, mị công một đạo, không người nào có thể cùng với ngang hàng. Tựa hồ là phát hiện Hạ Khinh Trần nhìn mình, Phạm Âm Diệu tiếu mâu nháy mắt, quăng tới một cái phong tình vạn trùng quyến rũ nhãn thần. Hạ Khinh Trần còn lấy nhàn nhạt cười yếu ớt. Hừ. Một bộ bất mãn lỗ mũi hừ nhẹ truyền đến, nghiêng mắt nhìn lại, cũng là Vũ Đình Đồng nghiêng người, không nhìn Hạ Khinh Trần. Nàng đối với Hạ Khinh Trần tiếp thu người bên ngoài mị nhãn, phá lệ không cao hứng. Nam nhân thiên hạ đều giống nhau. Vũ Đình Đồng giọng trước sau như một chỗ trống mà vô cảm tình. Hạ Khinh Trần cười nhạt xuống, ánh mắt nhưng ở tìm kiếm. Đã Vũ Đình Đồng đến đây, như vậy, đế quy nhất vậy cũng theo tới chứ. Hắn cùng đế quy nhất một năm ước hẹn, chỉ còn hạ không được đủ nhất tháng thời gian. Nhất tháng về sau, chính là hắn Hạ Khinh Trần đổi hiện năm đó ước định, diệt vũ thị nhất mạch thời điểm. Chương 1413, bất công đãi ngộ. Không biết đế quy nhất hiện nay tu vi bao nhiêu. Cân nhắc tháng phía trước, đế quy nhất lợi dụng bát cửu chi nguyệt khiếp sợ trong đại lục bên ngoài, trở thành mấy trăm năm qua giàu nhất sắc thái truyền kỳ thiên kiêu. Hiện nay, mấy tháng tu luyện, đế quy nhất tu vi tầng thứ, sẽ phải đề thăng một ít giai đoạn. Hôm nay thiên hạ, đế quy nhất có thể được xưng là đại lục thanh niên nhất đại đệ nhất nhân. Cổ quái là, uy danh của hắn cho tới bây giờ không cần bất luận cái gì luận bàn tới đặt, sự thực lên, ghi chép bên trong, hắn tự thân xuất thủ ghi lại thiếu chi lại thiếu. Có thể, bất luận đại lục vẫn là hải ngoại, như trước đem đế quy nhất nhận định là đại lục đệ nhất cường giả. Những người còn lại, dù cho lại kinh tài tuyệt diễm, đều khó vào bọn họ pháp nhãn. Trái lại Hạ Khinh Trần, bây giờ vẫn là đại tinh vị đỉnh phong, liền nguyện cảnh đều chưa từng đột phá, cùng đế quy nhất sự chênh lệch thực sự không thể nói tiểu. Tuy nói Hạ Khinh Trần tu vi bên ngoài, còn kiêm tu kiếm trận cùng thể thuật, nhưng ai có thể xác định đế quy nhất không có đâu. Vũ thị nhất mạch, vốn là am hiểu vai môn tà đạo, thì như đã từng vàng trao lẫn lộn Vũ Thanh Dương, liền lừa dối thiên nguyệt lĩnh 20 năm lâu. Đế quý nhất. Hạ Khinh Trần hơi hơi cầm nắm tay. Giữa bọn họ không chỉ có tâm nguyện, hơn nữa còn có thù mới. Nếu không phải hắn, Giang Tuyết Tâm gì còn bị động kích phát nghịch thiên thất ma thuật, rơi vào ma đạo. Hạ huynh. Dạ ma khung thần tình có chút không được tự nhiên tiến lên vân an. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa vào sâu hơn nói chuyện với nhau. Hắn đã để Dạ Vũ Đình chuyển cáo qua Dạ ma khung, không muốn trở lại tìm hắn. Giữa hai người quan hệ, bởi vì Dạ ma khung nhiều lần đung đưa không ngừng, ngã vào băng cốc. Dạ ma khung bị đuổi mà mắc cỡ, yên lặng thở dài, cảm thấy hầm hực. Lúc trước nếu tin tưởng Hạ Khinh Trần, hiện tại hắn đã dẫn đầu nắm giữ nước mạch chi pháp, đồng thời cùng Hạ Khinh Trần vẫn là cực kỳ hữu hảo quan hệ. Đáng tiếc, tất cả đều hóa thành hư không. Tuy là về sau Hạ Khinh Trần đem hạ nửa thiên pháp quyết giao cho Dạ gia, nhưng hắn đã hoàn mỹ tu luyện, chỉ tu luyện vài phần da lông mà thôi. Hơn người lần lượt hướng Hạ Khinh Trần vấn an. Chẳng qua lệnh lâm lang đảo người cảm thấy kinh ngạc là, những thứ kia đại lục thiên kiêu nhóm, nhưng chưa mời Hạ Khinh Trần gia nhập vào bọn họ. Hàn Hướng Đông đầy mâu hèn mọn, xem đem hắn có thể, chính mình đại lục đồng bào đều coi thường hắn, vật gì vậy? Lôi Vô Ngân cũng là khinh thị màu sắc, cuối cùng là một cái vô pháp đột phá nguyện cảnh con kiến hôi, tiềm lực hữu hạn, ai chịu phản ứng đến hắn? Chỉ là, bọn họ không được rõ ràng là, đại lục thiên kiêu thanh niên chưa từng mời Hạ Khinh Trần, tuyệt không phải là khinh thị. Mà là, không dám. Bởi vì hắn nhóm thật sâu biết Hạ Khinh Trần thân phận chân thật, nhất cảnh chi chủ. Đó là cùng bọn họ trưởng bối ngồi ngang hàng địa vị, tuyệt không phải bọn họ có tư cách mời đi vào. Nhưng là, ngoại nhân cũng không hiểu, đơn thuần lấy vì Hạ Khinh Trần cho là thật không chịu đại lục người đối đãi đây. Nương theo người càng ngày càng nhiều, vực sâu chu vi đã kín người hết chỗ. Nhân số đạt hơn 1.000. Bọn họ tất cả đều là thu được người thủ mộ mời, chỉ bất quá đại đa số người đều chỉ có thể bằng thính, có thể tham dự trong đó, phát biểu ý kiến, chỉ có đại lục tam cảnh chi chủ, bốn tộc tôn sư, cùng với Lâm Lang đảo ở trên thượng tôn, nguyên chủ cùng người thủ mộ. Nhân số mặc dù nhiều, có thể song phương trận thế thật là phân biệt rõ ràng. Lâm Lang đảo bản thổ cường giả, bất luận thanh niên vẫn trung niên, cũng hoặc là thế hệ trước, tất cả đều bất động tiếng sắc cùng đại lục cường giả giữ một khoảng cách. Hạ Khinh Trần có chút không quá minh bạch, còn như này sao? Hạ công tử, ngươi bỏ lỡ một lần cơ hội tốt ta. Quen thuộc Hùng Vũ thanh em rơi vào trong thai. Nghiêng mắt nhìn một cái, phát hiện là Trung Vân Vương. Hạ Khinh Trần tức thì ôm quyển, gặp qua Trung Vân Vương. Sau người sang sảng cười một tiếng, ngươi đã là nhất cảnh chi chủ, hà tất nhiều hơn nữa lễ. Bây giờ Hạ Khinh Trần, giống như hắn, chính là ngồi ngang hàng. Trung Vân Vương nói ta bỏ qua một cơ hội, đó là giải thích thế nào? Hạ Khinh Trần hỏi. Trung Vân Vương nhìn phía nhân số nhiều hơn rất nhiều đại lục nhất phương Lâm Lang đảo được mời người, nói, ngươi có từng nghĩ tới, nhân gian đế mộ bên trong tu luyện mật địa có mạnh có yếu. Hạ Khinh Trần ngẫm lại, nói, mạnh yếu tự nhiên sẽ có. Bất luận cái gì bí cảnh, đều không thể nào là hết thể chỗ tu luyện điều kiện đều tương đồng, luôn luôn ưu khuyết chi tranh. Vậy ngươi cảm thấy, mạnh yếu chỗ tu luyện, nên như thế nào phân chia? Trung Vân Vương lại hỏi. Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng minh bạch bên ngoài ý tứ, ngươi là nói, Lâm Lang đảo bản thổ cường giả, có thể phân phối đến càng thượng cấp chỗ tu luyện, đại lục hạng người lại chỉ có thể phân đến kém trở. Nhân gian đế mộ thuộc về người thủ mộ trông coi, bọn họ đương nhiên có khuynh hướng đem tốt tài nguyên, nghiêng hướng Lâm Lang đảo người. Minh bạch là tốt rồi. Trung Vân Vương nói, từ trước tụ hội, hướng tới là Lâm Lang đảo bản thổ chi dân, ưu tiên chọn tốt hơn địa bản, còn dư lại mới từ đại lục chi dân chọn. Thảo nào vừa rồi lôi vô ngân đám người, phản đối mãnh liệt Hạ Khinh Trần gia nhập vào bọn họ. Cảm tình là lo lắng Hạ Khinh Trần phân cách thuộc về Lâm Lang đảo dân bản xứ tài nguyên. Dù sao Hạ Khinh Trần từng có nhất người cướp đi hết thể Nguyệt Tủy Huy Hoàng ghi lại, không thiếu Lâm Lang đảo dân bản xứ thanh niên, đối với hắn phá lệ kiêng kỵ. Thật có đủ hiện thực đây. Hạ Khinh Trần cười nhạt xuống. Người thủ mộ liền giả giả trang đều lười phụ bồi, dị thường lộ cốt biểu lộ ra đối với đại lục chi dân kỳ thị. Trách không được toàn bộ Lâm Lang đảo đều là như đây, nguyên lai căn tất cả người thủ mộ thân lên. Bất quá, muốn đạt được tốt nhất tu luyện mật địa, ngược lại cũng không phải không có biện pháp. Trung Vân Vương lại bổ sung, vì trấn an một cái đại lục chi dân, bọn họ vẫn là lưu một con đường. Không được chờ Hạ Khinh Trần hỏi, Trung Vân Vương nói, chờ một chút cộng thương đại sự trước, sẽ có một hồi võ đạo luận bàn. Theo thứ tự là năm thế hệ trước đối chiến, trung niên một đời đối chiến, cùng với thanh niên một đời đối chiến. Nếu như đoạt được trước 10 thứ tự, liền có quyền lực ưu tiên chọn phù hợp mật địa. Hạ Khinh Trần sau khi nghe xong, mỉm cười lắc đầu, mong muốn không thể. Lâm Lang đảo tài nguyên tu luyện, gấp 10 lần so với đại lục, nơi này dân bản xứ cường giả, so với đại lục bạn cùng lứa tuổi mạnh mẽ mấy bậc không thôi. Đại lục bạn cùng lứa tuổi, muốn đoạt được trước 10, căn bản không thực tế. Cái này hay là đường lui, bất quá là một chuyện cười. Bất quá, người ta đều có thể thử xem. Trung Vân Vương cười ha ha, hào khí vượt mây nói, Lâm Lang đảo chi dân thì như thế nào? Cương giả tuy nhiều, bản vương sợ cái gì? Hắn nghĩ đến là một vị hùng tâm tráng chi vương, thêm nữa tiếp thụ qua Hạ Khinh Trần chỉ điểm. Hôm nay Tu Vi đã đạt được nửa bước đại nguyệt vị tình trạng. Luận thực lực, sợ là không thể so bất luận một vị nào Lâm Lang đảo thượng tôn yếu bao nhiêu. Sát tiến trước 10, vẫn là vô cùng có hy vọng. Còn Hạ Khinh Trần, vậy không tốt nói, Lâm Lang đảo bản thổ thanh niên, hắn không có toàn bộ nhận thức, bên trong còn có nhiều thiếu cường giả, người nào đều không biết. Bằng các ngươi. Một tia thanh âm dương quái khí tự bên phải phía sau truyền đến. Nhưng thấy đầy thiên trong đám người, có một tòa màu vàng cố kiệu, cô đơn đứng ở góc, thanh âm bắt đầu từ kiệu trung truyền đến. Nguyên lai, Lương Vương cũng đến. Hắn lẻ loi một mình, màu vàng cố kiệu cùng chu vi cũng không hợp nhau. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc một nhãn, ở trước mặt ta, vẫn là khiêm tốn một ít cho thỏa đáng, đỡ phải hối hận không kịp. Lương Vương cùng Hạ Khinh Trần đối nghịch đến nay, không có một lần rơi vào kết cục tốt qua. Hiện tại lại không biết sống chết chủ động khiêu khích. Chương 1414, tất cả đều câm miệng. Trung Vân Vương cũng nhảy vào mâu nhìn lại, không che giấu chút nào chính mình khinh miệt, đám mình, còn cười nhạo người khác hùng tâm trí lớn, thảo nào Lâm Lang đảo dân bản xứ coi khinh chúng ta. Người khác khinh thị, có thể khích lệ chính mình hăm hở tiến lên, nếu ngay cả mình cũng khinh thị, cùng một bãi bùn nháo có gì khác nhau đâu. Người sợ nhất chính là không có chí khí. Lương Vương lạnh lùng nhìn chòng chọc nhãn Hạ Khinh Trần, lại nhìn phía Trung Vân Vương, thản nhiên nói, đạo lý lớn ai cũng hiểu, có thể Lâm Lang đảo là võ đạo thánh địa, cao thủ nhiều như mây, chúng ta đại lục không địch lại là sự thực. Ha ha! Trung Vân Vương ánh mắt bệ nghệ tư phương, phàm nhân có mây, vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Địa vị là tranh thủ được, không phải bản thân ải hóa mà đến. Luận diện tích lãnh thổ mở mang, ta đại lục là Lâm Lang đảo vạn lần. Luận võ đạo nhân cân nhắc, ta đại lục là Lâm Lang đảo 10 vạn lần. Bản vương cũng không tin, ta đại lục muốn một mạch khuất ở chịu Lâm Lang đảo dân bản xứ bên dưới. Một phen hùng hồn chi tử, sắc thực phân chấn nhân tâm, đưa tới không thiếu đại lục võ giả cậu mình. Đúng a? Dựa vào cái gì bọn họ nhất định không bằng Lâm Lang đảo dân bản xứ? Không thử một lần, người nào biết mình có thể hay không chiến thắng. Đối với đây, Lương Vương cười nhạt, các ngươi đối với Lâm Lang đảo hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thấy, bao quát Trung Vân Vương ở bên trong, đều là một đám vô tri hạng người. Hắn bởi vì có nhất vị vương thất thành viên Huyền Chân Thượng Tôn ở Lâm Lang đảo tu luyện lâu dài duyên cớ vì thế, đối với Lâm Lang đảo giải khai hơn xa người bên ngoài. Những thứ kêu kêu gào muốn cùng Lâm Lang đảo dân bản xứ tranh cao thấp một cái người, căn bản cũng không biết, Lâm Lang đảo dân bản xứ võ đạo có nhiều cường đại. Muốn chiến thắng bọn họ, cướp đoạt bọn họ nên được thượng cấp tu luyện mật địa, giống như với người si nói ngộng. Tiến tước sao biết trí hừng hộp. Trung Vân Vương mỉm cười một tiếng, liền ngạo nghệ đứng ở vực sâu trước, cao ngất chiến tư lộ ra vô cùng chiến ý. Hạ Khinh Trần cũng chắp tay đông vọng, ngắm nhìn nhân gian đế mộ. Hắn muốn đột phá nguyệt cảnh, đánh bại đế quý nhất, muốn thành tiểu tương lai con đường thành thần. Như vậy, hắn tiểu muốn dùng tốt nhất tài nguyên. Người nào, đều không cho phép ngăn trở hắn con đường võ đạo. Đông. Một tiếng xa xăm tiếng chuông, tự nhân gian đế mộ chuyển đến. Yên tĩnh ở vực sâu đoàn người, không khỏi sôi trào, dồn dập nhìn phía nhân gian đế mộ. Nhưng thấy một mảnh thanh mông hào quang, tự nhân gian đế mộ bên trong vùng vãi mà đến, kéo dài qua vách núi, hình thành một mảnh như thủy tinh bình chướng, liên tiếp nhân gian đế mộ cùng bên bờ. Đinh đinh đinh. Một ít vụn vặt hòn đá nhỏ, bị vách đá cuồng phong thổi tới bình chướng lên, lại phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Thực chất hóa. Trương Hiểu Phong mặt hàm không thể tin tưởng màu sắc, nắm lên trước người một viên hòn đá lớn chừng quả đấm. Ném ở bình chướng lên. Kết quả, vẫn là đinh đương rung động, tảng đá dừng lại ở bình chướng lên, chưa từng rơi xuống. Một màn này lệnh đại lục tới người, nhất là lần đầu tới đến Lâm Lang đảo chính hắn nhóm gấp bội cảm thấy mới mẽ và kinh ngạc. Có thể rơi vào Lâm Lang đảo dân bản xứ nhãn chung, đổi lấy hàng loạt khinh miệt cùng dễ cận. Nhà quê. Đây là nhân gian đế mộ đặc thù lực lượng, có thể thực chất hóa. Độ cứng có thể so với thanh đồng, chớ nói một hòn đá, chính là ở phía trên chiến đấu đều không vấn đề chút nào. Với hắn nhóm giải thích cái gì, một đám không kiến thức nghèo kiết hủ lậu hàng. Không thiếu đại lục bọn lần thấy nhục nhã, Trương Hiểu Phong cũng mặt đỏ tới mang thai, nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn tàn bạo nhìn chằm chằm nói chuyện vài cái Lâm Lang đảo dân bản xứ, có cái gì ghê gớm. Không phải là vận khí tốt. Sinh ở Lâm Lang đảo sao? Như cho nàng đồng dạng cơ hội, ở như này hậu đãi điều kiện tu luyện xuống, sự thành tựu của nàng tuyệt đối không thể so bọn họ bất kỳ người nào kém. Xoạt xoạt. Đột nhiên, to lớn thủy tinh mặt bằng lên, tuôn ra từng đạo tường thủy tinh, đem như lớn thủy tinh mặt bằng, ngăn trở thành 6 khối lớn. Trung ương 3 khối, ngoại vi 3 khối. Bộ dạng so với mà nói, trung ương 3 khối khu vực càng rộng mở, vòng ngoài 3 khối thoáng chật hẹp. Thu. Một con phi cầm tự nhân gian đế mộ bay ra, bồi hồi ở thủy tinh bình diện trên khoảng không. Phía trên khoanh chân mà ngồi nhất vị thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, lại tướng mạo khắc nghiệt thanh niên, chính là đã từng cho Hạ Khinh Trần phát thư mời thứ 9 người thủ mộ, Trần Quang. Trần Quang lấy thái độ bề trên, chậm rãi tuyên bố, khu vực thứ nhất, Lâm Lang đảo đại nguyệt vị tu vi người đi vào luận bản, giao lưu võ đạo. Bên ngoài điểm ngón tay một cái, nhất trung ương một khối khu vực, biến hóa thành tử sắc. Bắc Nguyên Kiếm Tôn cùng Đông Nguyên Đế Chủ lần lượt đi vào. Chỉ có hai người chính hắn nhóm, chiếm giữ rộng nhất mở ra địa vực. Thượng Tôn cấp bậc người, tiến nhập khu vực thứ hai giao lưu luận bàn. 18 Thượng Tôn cường giả, lần lượt tiến nhập đồng dạng rộng lớn khu vực thứ hai. Còn lại Lâm Lang đảo cường giả, phân biệt tiến nhập thứ ba, thứ tư, thứ năm cùng khu vực thứ sáu, mỗi bên tự tìm kiếm thích hợp nơi sân. Lôi Vô Ngân, Vân Hòa Tâm, Cốc Bát Thông cùng Hàn Hướng Đông đám người, dồn dập mỗi bên tự chiếm giữ thích hợp luận bàn địa điểm. Hơn ngàn người đoàn người, chớp mắt liền tất cả đều tiến nhập thủy tinh mặt bằng lên. Chỉ còn xuống tự đại lục địa hơn 10 người, cô Linh Linh đứng ở vách núi bờ trên, chờ đợi tới tự Trần Quang an bài. Ngươi chờ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tỉ thí với nhau, mau sớm đầu võ ra cao thấp. Cuối cùng sắp hàng ra thập cường tới. Trần Quang mặt không thay đổi phân phó Lâm Lang đảo cường giả. Còn trên bờ đại lục người, Trần Quang từ đầu đến cuối cũng không có nhìn nhiều. Binh binh bàng bàng. Thủy tinh mặt bằng ở trên chiến đấu đã bắt đầu, có thể tới tự đại lục địa chính hắn nhóm, vẫn như cũ ở bên bờ hai mặt nhìn nhau, không biết nên. Lẽ nào đại lục người, liền không cần tham gia võ đạo luận bàn sao? Nhân gian đế mộ tài nguyên ưu khuyết, cũng đều là muốn căn cứ võ đạo so tài bài dành tới định, không cho phép bọn họ tham gia, chẳng phải là liền tranh đoạt hạng cơ hội cũng không có. Mắt thấy Trần Quang chuyên chú vào Lâm Lang đảo bản thổ cư dân chiến đấu, hoàn toàn đưa hắn nhóm quên. Lo lắng đại lục trong đám người, rốt cục có người nhịn không được, Trương Hiểu Phong không khỏi lên tiếng nhắc nhở, đại nhân, chúng ta lẽ nào không cần tham gia sao? Trần Quang ở cao nhìn xuống, quay đầu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, liền mặt không thay đổi thu hồi nhãn thần, tiếp tục quan sát Lâm Lang đảo tỉ thí. Cái kia không nhìn nhãn thần lệnh Trương Hiểu Phong cảm nhận được khắc cốt ghi xương coi rẻ. Mắt thấy Lâm Lang đảo luận bàn, dần dần sắp hàng nổi danh lần, bọn họ lại không có động tĩnh gì, có chút không chầm được, lại hỏi, đại nhân, chúng ta lúc nào mới có thể tham gia? Có thể. Trần Quang bừng tỉnh chưa nghe được một dạng, ngoảnh mặt làm ngơ. Như này thái độ không ngó ngàng, sắc thực lệnh đại lục được mời đám người sinh lòng ác khí, người thủ mộ cứ như vậy không định gặp bọn họ đại lục vũ giả. Một gã thực lực đạt được trung nguyệt vị trưởng giả, cũng nhịn không được mở miệng nói, đại nhân, dựa theo quy củ, chúng ta đại lục được mời người, cũng là có tư cách tham dự thứ tự tranh đoạt. Di vãng lệ cũ. Bọn họ đều có đồng dạng cơ hội tham dự. Duy chỉ có lần này, lại đưa hắn nhóm xa lánh tại ngoại. Có trưởng bối mở miệng, bọn tiểu bối cũng dồn dập lên tiếng ủng hộ, biểu đạt chính mình bất mãn mãnh liệt. Chính là, dựa vào cái gì không cho chúng ta đại lục vũ giả tham gia. Mời chúng ta đến đây, chính là chỗ này này đối đãi với chúng ta những khách nhân này. Chúng ta muốn tham gia, muốn tham gia. Tiếng hô liền khối, động tinh thực sự không nhỏ. Trần Quang rốt cục quay đầu lại, có thể cho cùng bọn họ không phải trấn an, mà là cực độ sốt ruột. Hắn đứng lên, lông mi giơ lên, hai tay cắm ở bên hông, đứng ở nửa khoảng không quan sát bọn họ, lớn tiếng trách cứ, tất cả đều câm miệng, an tinh chờ. Chương 1415, phủ đầu đồng quát. Soang thái độ lệnh đại lục được mời người giận mà không dám nói gì. Nhất là chưa từng thấy qua quen mặt thế hệ trẻ tuổi, so với ai khác đều cảm thấy khuất nhục, so với ai cũng khiếp đảm, không dám đụng chạm người thủ mộ. Ngươi đây là thái độ gì? Đại lục thế hệ trước đều nhìn không được. Thủy Trung không nói một lời, Cổ Thiên Ngân cũng không nhịn được mở miệng. Trần Quang theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là Cổ Thiên Ngân, ác liệt thái độ nhưng thật ra thu liễm một chút, nói, cũng không phải là không cho Đại Lục được mời người tham gia, bọn họ cãi nhau, ảnh hưởng người khác làm sao bây giờ? Có thể Đại Lục được mời người vì sao tranh cãi ầm ĩ? Chẳng lẽ không đúng bởi vì hắn dành cho bất công đãi ngộ lệnh nhân tâm bất bình sao? Cổ Thiên Ngân chỉ đang ngồi Đại Lục được mời người, vậy ngươi cũng phải nói minh bạch, đem ta chờ cho rằng không khí, bỏ mặc làm sao có thể không được dẫn phát nhiều người tức giận. Trần Quang Tiêu căng hai tay vòng ở trước ngực, thản nhiên nói, người thủ mộ an bài như thế nào, còn cần hướng các ngươi hồi báo sao? Cho các ngươi chờ, vậy liền hảo hảo chờ. Nói xong, tiện Cổ Thiên Ngân mặt mũi cũng không cho, uy hiếp nói, như bất mãn, vậy thì mời liền, ta không giữ lại. Đây là thái độ gì? Đem hắn nhóm mời tới, lại đưa hắn nhóm coi như trói buộc. Đơn giản là khinh người quá đáng. Đại Lục được mời người, ai cũng muốn đi, ai có thể lại cam lòng cho buông tha ngàn năm một thở nhân gian đế mộ đâu. Bọn họ chỉ có tuyển trạch nén giận, lẳng lặng đợi. Thấy rõ bọn họ tất cả đều an tĩnh, Trần Quang lỗ mũi hừ nhẹ, thấp giọng cô, một đám đồ đê tiện. Mà sau đó xoay người tiếp tục quan sát Lâm Lang đảo dân bản xứ giữa võ đạo luận bàn. Hắn nói, không thiếu hiểu biết thông linh cường giả nghe được, trưởng bối còn tốt, còn có thể ẩn nhẫn, trẻ tuổi, người nào không tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhất định không thể nhịn được nữa. Dạ ma khung xưa nay tâm cao khí ngạo, có thể nào chịu được người thủ mộ đối đãi như vậy? Hắn đưa ánh mắt về phía vực sâu bên viền, mấy vị ngồi xếp bằng lão giả. Gia Gia, ngài tiểu không nói hai câu sao? Nguyên lai, Dạ Gia chi chủ đồng dạng được mời mà tới. Không giống với hoàng gia chủ cùng còn lại siêu đẳng gia tộc chi chủ, bọn họ đã trước một bước tiến nhập nhân gian đế mộ. Duy chỉ có Dạ Gia chi chủ, chờ tại ngoại. Dạ gia chủ mở tràn đầy tang thương màu sắc hai tròng mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, các ngươi hơi chờ. Chỉ thấy hắn bay lên trời, ngự không bay qua hướng nhân gian đế mộ, đến cái kia chỗ nhà tranh bên ngoài. Nay nhà tranh, là trấn thủ lăng viên đệ nhị người thủ mộ. Cựu đại người thủ mộ trong, đại người thủ mộ quanh năm bế quan, không được vấn thế sự, cho nên, đệ nhị người thủ mộ chính là trưởng quản thực quyền hạng người. Thấy rõ ra ra tự thân xuất thủ, Dạ Ma Khung đắc ý trừng mắt Trần Quang. Hừ, nhìn đi. Hắn xoa bóp quyền. Làm nhục như vậy bọn họ Đại Lục được mời người, việc này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Tối thiểu Trần Quang muốn đi gặp bọn họ xin lỗi. Dạ gia chủ tự thân thỉnh cầu thuyết pháp, chúng ta có hy vọng cạnh tranh công bình. Cuối cùng cũng có một Đại Lục đại năng đứng ra. Cần làm cho người thủ mộ biết được, chúng ta Đại Lục được mời người, không phải nhẫn nhục chịu được người nhu nhược. Không sai. Cái này thô lỗ người thủ mộ, nhất định hướng chúng ta xin lỗi. Mọi người xoa tay, chờ đợi Dạ gia chủ vì bọn họ thỉnh cầu công đạo. Lặng im chờ chung. Một phần quá khứ. Hai đạo nhân ảnh vượt qua hư không, đi tới vách núi bờ lên. Một người trong đó là Lao Thái Lao Giả. Trong tay ôm một cái hỏa lò, không biết chuyện còn tưởng rằng là bệnh thoi thóp ông già bình thường. Hạ Khinh Trần đồng tử nhẹ nhàng lui một cái này vị lão giả, không phải trước đây hắn đi vào vực sâu lúc, trấn thủ vực sâu lao đầu sao? Hắn lại là nhất vị có thể hoành độ hư không tồn tại. Hơn nữa, Dạ gia chủ chạm ở hắn thân sau ngoài ba bước, trong lối nói cũng có tự nhiên bộc lộ ra ngoài tôn kính màu sắc. Bên ngoài thân phận không cần nói cũng biết, người thủ mộ. Vẫn là thân phận phá lệ cao người thủ mộ. Bá. Đồng thời, đang ở xem cuộc chiến Trần Quang, lần đầu tiên bằng lòng theo yêu thú lương thượng xuống tới, quy quy củ củ thi lễ, gặp qua đệ nhị người thủ mộ. Quả nhiên, cái này vị tầm thường lão giả, dĩ nhiên là cái kia địa vị gần với đại người thủ mộ đệ nhị người thủ mộ, cũng Lâm Lang đảo thực tế nắm quyền người. Trần Quang, vì sao Đại Lục được mời đám người, chưa gia nhập vào thứ tự tranh đoạt? Đệ nhị người thủ mộ khai môn kiến sơn đặt câu hỏi, ẩn lại tựa như chất vấn một dạng. Trần Quang không tiêu ngạo không xiểm nịnh, hồi bẩm đệ nhị người thủ mộ, có hai cái nguyên nhân. Số 1, là tham dự người rất nhiều, viễn siêu quá khứ, vì không đến mức hỗn loạn, cho nên làm cho đại lục bạn bè nhóm tạm thời chờ, đối đãi trên đài vũ giả luận bàn xong, bọn họ lại đi lên luận bàn không muộn. Ngược cười, thủy tinh mặt bằng lên, rõ ràng còn có mảng lớn khoảng không bạch dài đất, dành cho đại lục các võ giả luận bàn dư giả. Lui một vạn bước mà nói, mặc dù giải đất không được đủ, dựa vào cái gì là đại lục được mời người áp về sau, mà không thể làm cho Lâm Lang đảo bản thổ rút ra một ít xuống lợi. Trần Quang không để ý đến bọn họ chất vấn nhãn thần, tiếp tục nói, thứ hai, theo quá khứ tình huống đến xem, đại lục được mời người cỏ lang vi không đồng đều, bọn họ cùng bản thổ được mời người quyết đấu, chỉ biết kéo dài tiến độ, dây dưa mọi người thời gian. Ở nơi này là đang giải thích, rõ ràng là công nhiên kỳ thị. Kỳ thị bọn họ đại lục được mời người thực lực không đủ. Sau khi nghe xong, đệ nhị người thủ mộ chậm rãi điểm thủ, tất cả mọi người cảm thấy hắn nên vì đại lục được mời người giữ gìn lẽ phải lúc. Hắn nhìn chung quanh mọi người, nói, các ngươi cũng nghe được, còn có nghi vấn gì không? Cái gì? Cái này hết. Rõ ràng như thế bất công đang định gặp. Không có bất kỳ sai lầm. Dạ ma khung cau mày nói, đại nhân, ăn bài như vậy, không khỏi khó có thể phục người chứ. Đệ nhị người thủ mộ nhìn về phía hắn, thần sắc bình hòa, Trần Quang nói là được không minh bạch, còn là nói sai cái gì không. Cái này vừa hỏi lệnh dạ ma khung nghẹt thở. Trần Quang nói là được minh bạch, có thể cái kia không hề che giấu kỳ thị, lẽ nào không sai. Hắn bừng tỉnh minh bạch, hai vị người thủ mộ đối đãi đại lục được mời người, đều là tương đồng thái độ. Bọn họ đúng là mời nhất vị kỳ thị đại lục người thủ mộ, tới vì bọn họ giữ gìn lẽ phải. Đã không có nghi vấn nói, vậy kiên trì đợi đi. Đệ nhị người thủ mộ nói xong, chỉ hướng dạ gia chủ gật đầu một cái đầu lâu, liền nhảy nhảy khoảng không, lần nữa trở lại nhân gian đế mộ. Trần Quang tắc thì nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt, như không có chuyện gì xảy ra lần nữa trở lại yêu thú lưng lên, quan sát đặc sắc lộ ra luận bàn. Đầy cõi lòng hy vọng đại lục các võ giả, giống như bị tưới một chậu lạnh lẽo vô cùng thủy lệnh bọn họ theo thân đến tâm đều rét run. Dạ ma khung cầm song quyền, nói, ra ra, cứ như vậy toán. Dạ gia chủ không quan tâm hơn thua, còn có thể như thế nào. Như nhịn không được cơn giận này, vừa đi chi là đủ. Có thể, người nào cam lòng cho đi đâu. Hắn lần nữa lạc hướng vực sâu phương hướng, khoanh chân tòa hạ, đưa lưng về nhau mọi người, nhẹ giọng than thở, nhân tôn nghiêm, là dựa vào thực lực thu được, mà không phải ngôn ngữ tố cầu. Vì sao còn lại đại lục đại nguyệt vị cường giả, đều trước giờ tiến nhập nhân gian đế mộ, duy chỉ có hắn dạ gia chủ lưu hạ. Không phải là vì cho đại lục được mời người khởi động vì số không nhiều một điểm tôn nghiêm sao. Có thể, cũng chỉ là một điểm mà thôi. Đệ nhị người thủ mộ chút nào không nể mặt mũi, đã nói rõ tất cả. Mọi người cảm giác sâu sắc xúc động, rất nhiều người cắn chặt môi, nội tâm chưa từng có sỉ nhục. Đại đa số người bọn hắn, đều là ôm tiến nhập nhân gian đế mộ vẻ đẹp nguyện cảnh, thật vui vẻ tới. Có thể. Đến từ sau mới bị lanh khốc hiện thực phủ đầu đồng quát. Chương 1416, một nhẫn lại nhẫn. Đại lục như thiên kiêu chính hắn nhóm, kỳ thực ở Lâm Lang đảo chi dân nhãn trung, bất quá là thấp người nhất đẳng thấp hèn chi lưu. Hạ tới dân bản xứ, từ cao cao tại thượng đệ nhị người thủ mộ, tất cả đều công nhiên kỳ thị. Mãnh liệt tương phản, dành cho bọn họ kịch liệt tinh thần trung kích. Có thể chính như dạ gia chủ từng nói, tôn nghiêm, không phải dựa vào gào thét liền có thể thu được, cần dựa vào thực lực thu hoạch. Lúc đầu ôm ung dung thái độ tham dự võ đạo trao đổi bọn họ, chưa từng có nghiêm túc. Muốn khảo nghiệm thực lực là sao? Được. Vậy biểu diễn thực lực, làm cho Lâm Lang đảo nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Thủy tinh mặt bằng ở trên luận bàn. Theo mặt trời mọc tiến hành đến đang lúc hoàng hôn, dần dần hạ màn kết thúc. Hai đại huyên chủ cự đầu quyết đấu, lấy Tây Huyên Mani hơn một chút. Hai người giao thủ hơn trăm hiệp, mới rốt cục phân ra cao thấp. Bất quá, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hai người vẫn chưa vận dụng chân chính kỹ năng. Nếu không thì, cao thủ so chiêu bình thường là đơn giản mau lẹ, tuyệt sẽ không kéo dài trăm chiêu chiều dài. 18 vị thượng tôn giữa so đấu, coi như kịch liệt một điểm, bọn họ đều ở đây tranh đoạt thượng tôn giữa bài danh. Trong đó, Lôi Ba thượng tôn đương chi không thẹn trở thành thượng tôn chi thủ. Một thân lôi điện thần thông, quét ngang vô địch, nhiều nhất 10 chiêu, nhất định bại địch. Làm người ta không thể khinh thường còn có Huyền Chân thượng tôn, thủy chung bất ôn bất hỏa, hơi lộ ra khiêm tốn hắn, lần này luận bản chung lại cũng hiển lộ tài năng. Hai môn tới tự nhân gian đế mộ đế vương truyền thừa một khi thi triển, liền đẩy lui quần hùng, có thể thắng bên ngoài người lắc đắc không có mấy. Làm cho Lôi Ba thượng tôn 10 chiêu mới đánh bại, chính là Huyền Chân thượng tôn. Tờ giờ UIE. Mà thanh thiếu niên một đời giao chiến, tắc thì kịch liệt hơn. Ngay trong bọn họ tiểu nguyệt vị cường giả có vài vị, đại tinh vị đỉnh phong càng là vô số kể. Thực lực không được phân sàn sàn như nhau người rất nhiều. Bất quá, cuối cùng trước 10 bài danh vẫn là quyết định. Nam ở trong chính là cái kia vị tên là Đan Khởi, tu vi đạt được tiểu nguyệt vị tam luân người thủ mộ đệ tử. Theo sau tắc thì là Sa Âm, Sa Lãng chờ địa ngục môn khổ tu trở về Bắc Uyên kiếm tôn đệ tử, Đông Uyên đế chủ, Tây Uyên Mani cũng có mấy vị tiểu nguyệt vị quan môn đệ tử. Còn Lôi Vô Ngân, khó khăn lắm tên thứ 10. Vân Hòa Tâm, Cốc Bát Thông, Hàn Hướng Đông đám người càng thêm không cần phải nhắc tới, hết thể ở hơn 10 người về sau. Bất quá, tuổi bọn họ là trong đó nhỏ nhất, tu vi không bằng bọn họ tình hưu khả nguyên. Thứ tự sơ định, Lâm Lang đảo đám dân bản xứ thoải mái cười to, kia này trò chuyện với nhau thật vui, dồn dập giao lưu chính mình theo luận bàn bên trong lấy được kinh nghiệm quý báu. Trần Quang cũng đầy mặt tiểu ý, đi qua công tác thống kê về sau, bắt đầu nói chuyện. Hiện tại, ta lấy người thủ mộ thân phận tuyên bố, lần này so tài thứ tự. Trần Quang vẻ mặt mỉm cười. Hắn toàn bộ làm cho quên, còn có đại lục nhất phương được mời người, chưa tham gia tỉ thí. Uyên chủ cấp bậc, Nam Uyên Phượng Hầu, Bắc Uyên kiếm tôn vắng họp, đệ nhất danh Tây Uyên Mani, tên thứ hai Đông Uyên đế chủ. Thượng tôn cấp bậc, Lôi Ba thượng tôn số 1, Huyền Chân thượng tôn thứ 2, Già Ma thượng tôn thứ 3. Thanh thiếu niên cấp bậc, Đan Khởi đệ nhất. Hắn đối chiếu công tác thống kê, tuyên bố ra tất cả cấp danh thứ khác. Tuyên bố xong, chúc mừng lấy trên thu được thứ tự người. Các ngươi sắp có ưu tiên tuyển trạch tu luyện địa điểm quyền lực, chúc mừng các ngươi. Thủy tinh mặt bằng lên, tràn đầy chúc mừng cùng vỗ tay thanh âm, nhất phái không khí vui mừng. Mặc dù là những thứ kia không có sát nhập trước 10 nhân viên, bọn họ đồng dạng có thể ưu tiên với đại lục chi dân, trước một bước chọn tu luyện địa điểm, cho nên cũng không quá nhiều vẻ vải. Cùng bên ngoài tương ứng là, đại lục được mời người một mảnh trời ưu ám. Người người lồng ngực đều có một cổ đẻ nén phẫn nộ hỏa sơn, gần phun phát. Nói xong dành cho bọn họ cạnh tranh công bình cơ hội, hiện tại thế nào? Trực tiếp đưa hắn nhóm bài trừ ở thứ tự bên ngoài. Bọn họ nhìn dằm xa xôi tới rồi, là đem mặt đưa tới, làm cho người dâm ở địa hạ trà đạp sao. Hiện tại, thu được hạng kể trên người chờ, có thể tiến nhập nhân gian đế mộ, ưu tiên tuyển trạch thuộc về tu luyện của các ngươi địa điểm. Trần Quang thu về tập, chúc mừng cười nói. Frank! Chẳng những phổ thông đại lục người không thể chịu đựng được, thủy chung lặng im dạ gia chủ. Rốt cục nhìn không được. Hắn chậm rãi đứng lên, cường đại nguyện cảnh lực, vô hình trong lúc đó tạo thành trùng kích cực lớn lực, đem dưới người đại địa chấn được sụp đổ. Bên vách đá duyên cớ nứt ra, một khối trọng đại vạn cân cự thạch, ầm ầm rơi mà xuống, đập ở vực sâu dưới đáy, phát sinh cự đại ầm vang. Động tĩnh lớn như vậy, đưa tới thủy tinh mặt bằng trên mọi người chú ý. Bọn họ theo động tĩnh nhìn lại, liền thấy từ từ lơ lửng dạ gia chủ. Dạ gia chủ trầm tĩnh mà già nua đôi mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Trần Quang, ngươi có phải hay không quên cái gì? Trần Quang chính mồm nói, luận bàn có trước về sau, đại lục chi dân bất quá là hơi sau so tài nữa mà thôi. nhưng còn bây giờ thì sao? Liên luận bàn cũng không cho dư, trực tiếp làm cho bọn họ đại lục được 10 người, mất đi duy nhất có thể ưu tiên chọn chỗ tu luyện cơ hội. Người thủ mộ, không khỏi quá đạp nhìn kỹ bọn họ đại lục chi dân chứ. Trần Quang xoay người, không hề hổ thẹn cảm giác, mặt không chút thay đổi nói, xin lỗi, quên. Hắn nói xong hời hợt, không có một chút xíu áy náy. Bất quá, thứ tự nếu đã định, vậy cứ như thế đi. Trần Quang nhún nhún vai nói, cái gì gọi là cứ như vậy chứ? Bọn họ tố cầu công bằng lúc, Trần Quang sốt ruột nói, làm cho bọn họ chờ. Làm Lâm Lang đảo dân bản xứ luận bản sắp kết thúc lúc, Trần Quang vội vã với đệ nhị người thủ mộ áp lực, vẫn là để cho bọn họ chờ. Được. Bọn họ nhẫn nhục chịu đựng, chờ. Kết quả thế nào? Đợi được cái gì? Một câu quên, cứ như vậy đi, liền đánh phát bọn họ. Trần Quang đem đại lục chi dân cho rằng xuất sinh hay sao? Tức thì dạ gia chủ đã đến không màng danh lợi lứa tuổi, cũng giọng hơi lãnh, ngươi đem chúng ta làm cái gì? Bọn họ dựa theo Trần Quang yêu cầu, an tĩnh chờ, có thể chờ đến cũng là tùy ý có lệ. Trần Quang diện vô biểu tình, nói, tốt đi, là của ta sơ sẩy, bất quá, thiên sắc đã muộn, dùng không đến lãng phí nữa mọi người quý giá thời gian chứ. Ha ha, thực sự là nực cười. Bọn họ đại lục chi dân, bạch bạch đợi nhất thiên, lẽ nào thì không phải là lãng phí thời gian. Đến phiên bọn họ có cơ hội lên sân khấu luận bàn lúc, chính là làm lỡ Lâm Lang đảo chi dân quý giá thời gian. Dạ gia chủ liền nhãn thần đều lạnh xuống, còn cần ta lại mời một lần đệ nhị người thủ mộ sao. Như đây, Trần Quang mới thoáng chăm chú một điểm. Hắn nghiêm túc nói, mời các ngươi không muốn cố tình gây sự, được không? Bọn họ cố tình gây sự. Đại lục chi dân thật sôi trào, khó hơn nữa nhịn xuống trong lòng cùng nộ. Có thể Trần Quang không nhìn phẫn nộ của bọn hắn, chỉ thản nhiên nói, ta cũng không phải có ý định chậm trễ các ngươi, mà là, các ngươi luận bàn thật là lãng phí thời gian. Nhìn chung từ trước luận bàn, các ngươi có ai có thể đoạt được thứ tự sao? Ta nhớ được, không có đi. Đã không có, hà tất lãng phí mọi người thời gian đâu. Các ngươi luận bàn hay không, trước thứ tự cũng sẽ không cải biến. Mọi người giận không kèm được, là, trước đây đại lục chi dân, là khó có thể cùng Lâm Lang đảo dân bản xứ chống lại, có thể dựa vào cái gì liền này cướp đoạt bọn họ tranh thủ quyền lực. Trần Quang tự quyết định, cho nên, các ngươi cũng không cần càn quái, đều là người trưởng thành thục lý trí một điểm. Được không? Giọng điệu của hắn trong, chính mình không hề sai lầm, tất cả đều là đại lục chi dân ngây thơ xung động. Ma cứu bên ngoài căn bản, nhưng thật ra là Trần Quang phát tự trong xương đối với đại lục chi dân khinh thị. Bởi vì hắn biết, lại như thế nào khinh thị, đám kia đê tiện cái gì cũng lật không nổi sóng to. Chương 1417, hối tiếc không kịp. Nói xong, Trần Quang liền xoay người phất tay một cái. Thúc giục đoạt được thứ tự người, đi nhân gian đế mộ đi, sẽ có người dẫn đạo các ngươi tuyển trạch mật địa. Hắn hoàn toàn không để ý đại lục dân phẫn nộ đến mức tận cùng tâm tình. Cái gì chó má Lâm Lang đảo, lão tử đi, được đi. Vu cổ công tức giận đến thẳng phát run, giận dữ xoay người đi. Đối với đây, Trần Quang ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không quay đầu lại nói, dễ đi, không lưu. Hừ. Đi thì đi, tổn thất chẳng lẽ là Lâm Lang đảo hay sao? Còn lại đại lục chi dân đều phẫn nộ tới cực điểm, có thể tất cả do dự, bọn họ tuy là mất đi tranh đoạt hạng cơ hội, có thể, cuối cùng vẫn có thể tiến nhập nhân gian đế mộ. Chỉ bất quá, mất đi ưu tiên chọn lựa cơ hội mà thôi. Hơn nữa, ưu tiên chọn lựa cơ hội, kỳ thực chỉ có bài danh trước 10 mới sở hữu. Những thứ kia thứ tự, bọn họ kỳ thực cũng căn bản không chiếm được. Chỉnh thể mà nói, kỳ thực ích lợi của bọn họ cũng không có bị nghiêm trọng xâm hại. Cho nên, rất nhiều lý trí tỉnh táo người đều lựa chọn lưu lại. Thẳng đến một bộ đạm nhiên như phong chi thanh âm, nhẹ nhàng phiêu lâm toàn trường. Nghèo người không chịu của An Xin, đã Lâm Lang đảo chính mình là có thể đối kháng địa ngục môn, đại lục Hạ Khinh Trần liền không được phụng bồi, cáo tử. Hạ Khinh Trần lấy ra Trần Quang tặng cho cùng thư mời, thuận tay ném ở trên đất, hào hào xoay người bước đi. Hắn ở đại lục thanh niên trong đồng lứa, chính là gần với đế quy nhất siêu cấp thiên kiêu. Là đồng đại thanh thiếu niên đều ở đây truy đuổi thần thoại bối ảnh. Một lời một hành động của hắn, ảnh hưởng cực đại. Sớm đã chịu đủ bất khí Trương Hiểu Phong, dã ma khung dồn dập đứng ra. Ha ha, đem chúng ta đại lục người làm dân đen, còn mời chúng ta tới làm gì? Trương Hiểu Phong phẫn hận vứt bỏ thư mời. Tâm cao khí ngạo như dã ma khung, càng là cười ha ha, nói phải, hà tất làm một điểm tài nguyên tu luyện, ở lại Lâm Lang đảo làm tiện nhân. Đại Thế Tử cùng Phạm Âm Diệu liếc nhau, cũng hướng Trung Vân Vương ôm quyền xá, phụ hoàng, chúng ta cũng theo hạ hầu xin cáo lui. Trung Vân Vương nhìn phía nhân gian đế mộ, trầm mặc một lát, thông suốt xoay người. Chúng ta chi tu, đường ngàn vạn, hà tất cần tự cam thấp hèn, cầu xin nhỏ tí tẹo bố thí. Trung Vân Vương bật hơi trường thét lên, Trung Vân cảnh tương ứng, theo bản vương đi. Trung Vân hoàng thất, cùng với cảnh nội các cường giả, dồn dập theo Trung Vân Vương xoay người rời đi. Lúc đầu đối với hắn nhóm rời đi ngoảnh mặt làm ngơ Trần Quang, mặt sắc hơi hơi biến hóa, hắn xoay người nhìn phía bọn họ, cau mày nói, các ngươi tại sao như vậy, một điểm đại cục cũng đều không hiểu. Địa ngục môn quan hệ toàn bộ nhân loại, các ngươi lâm trận bỏ chạy, là đúng toàn bộ nhân loại không phụ trách. Nếu chỉ là một ít không quan trọng người ly khai, hắn không thèm để ý. Có thể tam cảnh chi chủ chung, liền có hai kỳ chi chủ rời khỏi, cái này đối kháng đánh địa ngục môn, có cực đại tác dụng phụ. Trung Vân Vương cũng không quay đầu lại, ha hả mà cười, ta đại lục chi dân trời sinh đê tiện, không xứng cùng các ngươi Lâm Lang đảo liên thủ, cáo tử. Hai kỳ chi chủ ly khai, làm cho đại lục chi dân người tâm tư động. Liên bọn họ đều rời đi, còn dư lại bọn họ lưu lại còn có ý nghĩa gì? Các ngươi đừng cố tình gây sự, được không? Trần Quang tức giận nói, chút nào không ngờ chính mình có bất luận cái gì sai lầm, ta bất quá là làm cho tất cả mọi người tiết kiệm một chút thời gian, còn tức giận như vậy sao? Hắn không nói nói thế còn tốt, lời vừa ra khỏi miệng, dạ gia chủ cũng chậm rãi xoay người. Dạ gia tương ứng nghe lệnh, trở lại Thương Hải, không hề tham dự vào chống lại địa ngục môn việc. Dạ gia chủ thản nhiên nói, bọn họ dạ gia treo cô hải ngoại, vốn là không cần quan tâm địa ngục môn khai mở việc. Hôm nay đến đây cộng thương đại sự, chính là căn cứ vì toàn bộ nhân loại cống hiến lực lượng tâm ý, có thể kết quả, thiện ý của bọn hắn lọt vào ác liệt dâm đạp. Thử hỏi, bọn họ dạ gia người dựa vào cái gì tự cam thấp hèn? Bưng mặt nóng thiếp cái mông lạnh của người khác. Cái gì? Trần Quang rốt cục ý thức được tình thế có chút nghiêm trọng. Đại lục đứng đầu thế lực, chỉ có tam cảnh chi chủ, bốn tộc tôn sư. Trong đó, bốn tộc tôn sư trong, chỉ có hoàng gia cùng dạ gia có bộ dạng làm thế lực khổng lồ, cổ gia cùng khô vinh gia tộc, gần như danh nghĩa. Hiện tại, tam cảnh rời khỏi hai kỳ, hai tộc rời khỏi nhất tộc. Dựa vào lương cảnh cùng hoàng gia, có thể có ích lợi gì? Chống lại địa ngục môn, kỳ thực đại bộ phận hay là muốn dựa vào đại lục lực lượng. Lâm Lang đảo cường giả tuy nhiều, nhưng, có nhiều hơn vạn ngàn ma vật sao? Cá thể cường giả, trung quy vô pháp ứng đối thiên quân vạn mã. Lâm Lang đảo các cường giả, chỉ có thể sung mãn làm hoạch tâm lực lượng, quyết đấu cường đại ma vật mà thôi. Ma vật đại quân, nhưng cần đại lục quân đội tới đối kháng. Thu. Trần Quang không chê phi cầm, chặn lại ở Hạ Khinh Trần đám người trước người, trách nói, các ngươi có thể hay không lý trí một điểm. Ngây thơ như vậy làm cái gì? Hạ Khinh Trần ánh mắt nhàn nhạt, chúng ta không lý trí, lại ngây thơ, liền không để cho Lâm Lang đảo trấn áp địa ngục môn thêm phiền. Chuyện cho tới bây giờ, vẫn còn ở trách cứ hắn nhóm, không thể không biết. Chính mình sở tác sở vi đối với đại lục chi dân tôn nghiêm tạo thành thế nào vũ nhục. Tranh cãi có ý tứ sao? Trần Quang đệ nặng buồn bực ý. Hạ Khinh Trần mắt nhìn thẳng theo bên người đi qua, lạnh nhạt nói, đem chúng ta làm dân đen đối đãi, vậy là các ngươi chuyện, nhưng bị coi thành dân đen đối đãi chúng ta, có hay không phải tiếp tục chịu được khuất nhục, là tự chúng ta chuyện. Trần Quang Trách cứ thức ngăn cản, không có thể cản lại đại lục chi dân rời đi. Hai kỳ chi chủ, một bộ tộc tôn sư đều ly khai, những người còn lại cảm thấy đần độn vô vị. Địa vị tối cao đều đi, bọn họ những tôm tép này còn lưu lại, tiếp tục bị người khinh thị sao. Kết quả là, đại lục đại biểu lần lượt theo đại bộ phận rời sân. Cuối cùng, một cái đều chưa từng lưu xuống, dồn dập đi tới hải ngạn lên thuyền. Trần Quang thật cấp bách. Hắn xoay quanh rất nhiều thuyền buồm trên khoảng không, cao quát lên, các ngươi đến cùng muốn thế nào. Hắn cảm thấy đại lục đám người kia, nhất định ngu muội lại không thể nói lý. Nhưng, không thể nói lý chẳng lẽ không đúng chính hắn sao? Mời nhân gia đến, lại đem nhân gia làm dân đen đối đãi, nhân gia không cam làm dân đen muốn đi, lại quái nhân gia ngây thơ, không biết đại cục. Trung Vân Vương lỗ mũi hừ một cái, đôi mắt phóng sắc bén mâu quang, cút. Người câm miệng lan xa, chính là bản vương muốn nhất chuyện. Trần Quang không nói lời nào còn tốt, không nói một câu, đều làm người tức giận hơn. Mắt thấy bọn họ lần lượt lên thuyền, theo thì chuẩn bị dương buồm xuất phát, Trần Quang thỏa hiệp, không nhịn được nói, hành hành hành, không phải là muốn so tài võ đạo sao. Thành toàn các ngươi chính là, giọng điệu kia, thật là ở bố thí. Có thể Hạ Khinh Trần, Trung Vân Vương cùng Dạ gia chủ đều thờ ơ. Bọn họ đều quyết định ly khai, vì sao còn phải trở về bị người bố thí. Miễn, Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, trước đây, ngươi cho chúng ta luận bản cơ hội, chúng ta có thể tiếp thu, hiện tại, đã không cần. Trần Quang căm tức nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, cùng Lâm Lang đảo dân bản xứ giống nhau, sở hữu đồng dạng lựa chọn quyền lực. Dựa vào cái gì đồng dạng là vì chống lại địa ngục môn làm công hiến, Lâm Lang đảo dân bản xứ tiểu muốn ưu tiên đạt được tài nguyên. Đại lục chi dân nhưng phải nhặt bọn họ chọn còn dư lại. Là đại lục chi dân hy sinh được càng thiếu, hay là hắn nhóm cống hiến càng thiếu? 20 năm trước địa ngục môn khai mở sự kiện, đại lục thương vong vô số đại thế lực hầu như xuất hiện đoạn tuyệt, nhiều thiếu cao thủ vẫn lạc, trọng thương. Lâm Lang đảo mới hy sinh vài cái người, lại có mấy người trọng thương. Chương 1418, không hề chờ mong. Ngươi đùa gì thế, đây là mấy vị người thủ mộ cộng đồng chế định, ta làm sao có thể làm được chủ. Trần Quang rốt cục nhịn không được, máng, các ngươi không nên được voi đòi tiên. Hắn cảm thấy Hạ Khinh Trần thực sự quá tham lam. Có thể đáp lại hắn, là Hạ Khinh Trần khinh miệt liếc mắt, đã làm không được chủ, hoặc là câm miệng, hoặc là tìm có thể người làm chủ tới. Nói xong, chỉ một cái cắt đứt dây thừng. Buồm chợt vung lên. Mượn đảo nhỏ trường phong, thương thuyền lái rời cảng, đi xa. Còn lại thương thuyền lần lượt như đây, dồn dập đi xa đi. Trần Quang vừa tức vừa buồn bực, cái này vô liêm sỉ. Có thể sự tình đã nghiêm trọng như vậy, Trần Quang cho là thật không cách nào nữa tự ý làm chủ, chỉ phải khoái mã ra tiên chạy trở về. Nhân gian đế mộ, nhà tranh trước. Đệ nhị người thủ mộ, đang cùng Tây Uyên Man Y. Đông Nguyên đế chủ đàm tiếu. Đại nhân, năm nay vẫn là miện đế chỗ ở Hoàng Lăng, Nguyệt Hoa chi lực thâm hậu nhất chứ? Tây Nguyên Mani mỉm cười hỏi. Đệ nhị người thủ mộ nhẹ nhàng rung thủ. Không được, năm nay ánh trăng thâm hậu nhất, đã là Chu Hư đế Hoàng Lăng. Các ngươi ghi nhớ kỹ không muốn chọn sai. Tây Nguyên Mani cùng Đông Nguyên đế chủ hai mắt tỏa sáng, mỉm cười ôn quyền, đa tạ cho biết. Bất đồng niên đại. Đế lăng ánh trăng có chút bất đồng, quá khứ 10 năm, vẫn là miện đế ánh trăng thâm hậu nhất, năm nay không biết gì vì thế, Chu Hư đế đế lăng trở thành điều kiện tốt nhất chỗ tu luyện. Các ngươi cần mau sớm, hoàng gia chủ cùng một số người, đã trước một bước đi trước Chu Hư đế đế lăng. Đệ nhị người thủ mộ đạo. Hoàng gia chủ cùng một ít đặc thù nhân sĩ, chưa từng trải qua luận bàn, liền trước vào đế lăng. Chọn thích hợp bản thân nơi tu luyện. Cho nên, thời gian không đợi người. Bọn họ lại muộn lời nói, thượng cấp tu luyện mật địa, liền không có bọn họ phần. Nghe vậy, Tây Nguyên Mani cùng Đông Nguyên đế chủ đều là trong lòng căng thẳng. V. N. Sự tình không nên chậm trễ, chúng ta cáo tử. Hai vị huyên chủ lập tức đứng dậy. Thừa lại hạ người nghe vậy, nào dám kéo dài. Dồn dập lo lắng hướng về nhân gian đế mộ bên trong vọt tới. Chính là lúc này, Trần Quang trở về, hơi lộ ra nóng nảy đối với đệ nhị người thủ mộ giảng thuật đại lục chi dân tình trạng. Chưa nói xong, đệ nhị người thủ mộ mặt sắc đã biến hóa. Hắn trừng mắt Trần Quang, khiển trách, nhìn ngươi làm rất tốt sự tình. Đại lục chi dân luận bàn hướng sau kéo liền kéo, cũng không lo ngại. Nhưng, làm sao có thể đem người quên? Đổi người nào không tức giận? Đệ nhị người thủ mộ, bây giờ nên làm gì? Trần Quang cúi đầu, trước mặt của mọi người bị dày, hắn cũng bộ mặt không ánh sáng. Đệ nhị người thủ mộ quyết định thật nhanh, một cái lắc mình che ở nhân gian đế mộ nhập khẩu, nói, chư vị, mời trước dừng chân. Sốt ruột tuyển trạch tu luyện địa điểm mọi người, tức thì nôn nóng bất an. Có thể đệ nhị người thủ mộ lời nói, làm hắn nhóm càng táo bạo. Đại lục bạn bè nhóm, còn chưa gia nhập vào bài danh, cho nên, còn mời chư vị bình tĩnh chớ nóng, chờ đợi bọn họ bài danh xong, lại tiến vào nhân gian đế mộ không muộn. Mấy câu nói lệnh bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Không đến mức chứ. Đám người kia tu vi rất thấp, căn bản không khả năng thu được trước 10 thứ tự. Là nha. Đây không phải là lãng phí chúng ta quý giá thời gian sao. Làm một đám đại lục người tới, phải dùng tới như này giày xéo chúng ta sao. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đều kiên quyết phản đối. Nếu là đi muộn, nhân gian đế mộ chưa chắc có bọn họ tuyển trạch nơi A. Đối mặt ồn ào đoàn người, đệ nhị người thủ mộ như đinh đóng cột, tất cả đều trở về, chờ đợi đại lục bạn bè. Hán uy nghiêm qua người, một tiếng lệnh xuống, liền lệnh bao quát huyên chủ ở bên trong người, cũng không dám lộ ra. Bọn họ chỉ có thể đem nhất khẩu biệt khuất ác khí nén ở trong lòng, đem đoán hận phát tiết đến đại lục chi dân thân lên. Một đám phế vật, nhưng phải bạch bạch dây dưa thời giờ của ta. Đan Khởi đặc biệt cáu giận. Lúc đầu, hắn vẫn luôn ở nhân gian đế mộ tu luyện, bởi vì luận bản công việc, mới bị sai phái ra đến, cùng bản thổ thiên kiêu ganh đua cao thấp, xác định đương đại thanh niên tuấn kiệt nhóm thực tế tu vi. Nếu như trở về muộn, không chừng hắn thường thường tu luyện mật địa đều phải bị người cướp đi. Lôi Vô Ngân cũng tức giận bất bình, thực sự là muốn không minh bạch, đám kia đê tiện hàng trong, có ai có thể tiến nhập trước 10. Nói rõ là lãng phí chúng ta thời gian nha. Đại lục chi dân thật là ác tâm. Hàn Hướng Đông cũng gấp bội cảm thấy bất mãn. Có thể ngại vì đệ nhị người thủ mộ uy nghiêm, chỉ phải lần nữa trở lại thủy tinh mặt bằng trên, chờ đợi giữa bọn họ luật bàn. Đồng thời, đệ nhị người thủ mộ tự thân đi trước Thương Hải lên, kịp thời chặn đứng đã ly khai mấy trăm dặm thương đội. Hán tự thân tương yêu phía dưới, Hạ Khinh Trần, Trung Vân Vương cùng Dạ gia chủ trao đổi một cái nhãn thần, mới rốt cục bằng lòng trở về địa điểm xuất phát. Một phen kéo dài, đưa tới thiên sắc đen kịt một màu, thời gian bị đại đại làm lỡ. Song phương nhân mã đứng ở bên vách đá lên, lẫn nhau đều thấy ngứa mắt. Đại lục chi dân lấy oán giận nhãn thần nhìn chăm chú bọn họ, đối phương thì lại lấy khinh miệt căm tức nhãn thần trả lại. Song phương chưa giao chiến, liền đã có nồng nặc hỏa dược khí tức. Thời gian không còn sớm, chúng ta hoàn mỹ chờ các ngươi nội bộ luận bàn. Lôi Ba Thượng Tôn hướng tới có chuyện nói thẳng, không chút nào e dè. Trung Vân Vương hai cánh tay vòng ở trước ngực, bệ nghệ tư phương nói, thật không khéo, chúng ta cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hai phe nhân mã ý kiến đạt thành nhất trí. Trải qua đệ nhị người thủ mộ theo chung điều đình, quyết định cuối cùng, vì tiết kiệm thời gian, từ Lâm Lang đảo nhất phương, sai phái ra một nhóm cường giả, tới đón chịu đại lục khiêu chiến. Chọn lựa ra cường giả, dựa theo cấp bậc, theo thứ tự là huyền chủ cấp bậc Tây Huyền Mani cùng Đông Nguyên Đế chủ. Thượng tôn cấp bậc, bài danh thứ 10 Hạo Nhiên Thượng Tôn. Thanh thiếu niên cấp bậc, bài danh thứ 10 Lôi Vô Ngân. Nếu là có thể đánh bại bọn họ, liền mang ý nghĩa, có thể lấy thay mặt địa vị của bọn họ, đoạt được thứ tự. Này phương pháp, đơn giản nhất mau lẹ. Huyền chủ cấp bậc, bắt đầu. Đệ nhị người thủ mộ tự thân chủ trì. Tuyên bố xong về sau, hắn thả người nhảy đi tới giữa không trung phi cầm lưng lên. Trần Quang mặt sắc tâm thần bất định, thỉnh tội nói, là ta khuyết điểm, ta nguyện ý lãnh phạt. Đệ nhị người thủ mộ thay đổi hòa khí màu sắc, khuôn mặt sắc lạnh nhạt đứng lên. Hắn một bên đơn giản quét nhìn phía dưới luận bàn, vừa nói, sự tình sau đi quét lăng nhất tháng, làm nghiêm phạt. Trần Quang trong lòng mâu thuẫn, quét lăng không phải khổ sai sự tình, có thể đó là bọn hạ nhân mới biết làm chuyện. An bài hắn đường đường người thủ mộ tới quét lăng, so với dùng cách xử phạt về thể xác càng nghiêm trọng. Ngươi cảm thấy, chính mình khuyết điểm ở đâu? Đệ nhị người thủ mộ nhàn nhạt hỏi. Trần Quang cúi đầu, chớ nên quên đại lục chi dân. Có thể, đệ nhị người thủ mộ lắc đầu, ngươi vẫn là không có biết mình sai ở đâu trong. Mời đệ nhị người thủ mộ công khai. Trần Quang có chút mờ mịt. Đệ nhị người thủ mộ khí định thần nhàn nói, ngươi cự tuyệt đại lục chi dân tham dự luận bàn không có sai, bọn họ đích xác như ngươi nói, không có bất luận cái gì thứ tự, tham gia luận bàn là lãng phí mọi người thời gian. À, đã như đây, vì sao còn phải nghiêm phạt hắn đâu? Nhưng, ngươi dùng sai phương pháp, khiến cho thời gian bị dây dưa được càng nhiều. Đây mới là đệ nhị người thủ mộ khiển trách nguyên nhân. Phía trước tranh chấp, dây dưa bộ dạng làm dài dằng dặc thời gian. Cái này lệnh lâm lang đảo chi dân quý giá thời gian, bị đại đại lãng phí. Trần Quang thở phào, nói, ta lấy sau biết nên làm như thế nào. Đông nhiên dừng lại, hắn lại nói, ngươi cũng không coi trọng đại lục chi dân thực lực sao. Nghe hắn giọng, vẫn chưa trách tội Trần Quang cự tuyệt bọn họ tranh đoạt thứ tự. Đệ nhị người thủ mộ nhàn nhạt liếc nhìn gần giao chiến dạ gia chủ cùng Đông Nguyên đế chủ, bình tĩnh nói, không hề chờ mong. Nhìn chung đại lục vô số cường giả, không có một làm hắn có chờ mong cảm giác. Chương 1419, thảm bại một hồi. Cho dù là dạ gia chủ, thủy tinh mặt bằng lên, phân ra ba khối khu vực, theo thứ tự là huyền chủ cấp, thượng tôn cấp cùng thanh thiếu niên cấp bậc. Lâm lang đảo thủ lôi đại biểu, đã mỗi bên tự sừng sững ở tương ứng khu vực, chờ đợi khiêu chiến. Đệ nhị người thủ mộ lên tiếng nói, khiêu chiến người tối đa chỉ cho phép 10 chiêu, 10 chiêu như bất phân thắng phụ, tự có ta người thủ mộ kết luận cao thấp. Đại lục nhất phương cũng không có ý kiến. Thủ lôi người muốn ứng đối chính là đếm không hết khiêu chiến người, nếu như mỗi một vị đều có thể không ngừng không nghỉ khiêu chiến. Thủ lôi người tại sao nhiều như vậy thể lực? Cho nên lý do công bình, 10 chiêu bên trong kết thúc tốt nhất, thủ lôi người có thể thể lực, tiếp thu vị kế tiếp khiêu chiến người. Song phương ý kiến thống nhất, liền nhanh chóng tiến nhập luận bàn giai đoạn. Lâm lang đảo hơn ngàn người, tất cả đều thối lui đến vách núi bờ lên, vây xem luận bàn. Thượng tôn cùng thanh thiếu niên cấp bậc luận bàn, bọn họ nhìn như không thấy, hầu như mọi ánh mắt. Tất cả đều hội tụ tại huyền chủ cấp bậc luận bàn. Dạ gia chủ làm đại lục duy nhất đại nguyệt vị đại biểu, đang cùng Đông Nguyên đế chủ đứng đối diện nhau. Hai người hai mắt va chạm, chưa từng như theo dự liệu sản sinh bất luận cái gì hoa lửa, ngược lại bình thản không gợn sóng. Có thể càng là như đây, ngược lại càng là làm người ta cảm nhận được không hiểu khẩn trương. Cao thủ trong lúc đó so chiêu, tuyệt không hoa tiếu động tác cùng vũ kỹ. Bọn họ giao thủ, thường thường thắng phụ đang ở trong nháy mắt trong sát na. Lúc này hai người đối diện bất động, thực ra là âm thầm khí thế so đấu, người nào khí thế càng tốt hơn, người nào chiếm tiên cơ. Cách. Toàn trường ầm ĩ bên trong, một bộ hơi yếu âm thanh chớp tắt. Người bên ngoài chưa từng phát hiện, có thể Tây Huyên Man Nhi, đệ nhị người thủ mộ, hai vị đại nguyệt vị cường giả tất cả đều nhạy cảm thấy rõ. Ánh mắt của bọn họ nhìn ra xa hướng dạ gia chủ chân xuống, chỉ thấy bên ngoài dưới chân hạt cát, nhẹ nhàng nhún nhảy. Đó là khí thế leo thang, chen ép xa lịch kìm lòng không đậu nhảy lên. Không được, không phải xa lịch đang nhảy nhót, mà là xa lịch. Nước ra. Dạ gia chủ khí thế, đã đạt được gáp bách quanh thân xa lịch chấn vỡ tình trạng. Trái lại Đông Nguyên đế chủ, bất ôn bất hỏa. Chỉ có một đoàn nhỏ bé phong vờn quanh thân. Xoạt xoạt. Một tiếng do nét động tĩnh, lần thứ hai truyền đến. Lúc này đây, liền tại chàng thượng tôn đều có thể nhận thấy được. Bọn họ nhìn lại, chỉ thấy dạ gia chủ chân xuống, đều biết cái vết rách. Đó là khí thế của nó vô cùng cường đại, chen ép chân hạ đại địa khó có thể gánh vác duyên cớ vì thế. Lâm lang đảo chi dân để ở trong mắt, không khỏi ám tự khẩn trương. Xem tình hình, tựa hồ không tốt lắm a. Chu. Để đọc truyện dạ gia chủ nội tình hùng hậu, khí thế thắng được Đông Nguyên đế chủ một bậc. Lúc này Đông Nguyên đế chủ, chung quanh phong thoáng cường thịnh một ít, có thể kém xa dạ gia chủ tạo thành động tĩnh. Hai người khí thế, rõ ràng cho thấy dạ gia chủ cao nhân nhất đẳng. Ung ung. Song phương khí thế không ngừng leo thang, dạ gia chủ Chu Vi cũng bắt đầu cuồng phong gào thét, một cổ hơi vàng đen sắc quay về cường phong kịch liệt tăng mạnh. Đông Nguyên đế chủ quanh thân tắc thì là xanh sắc long quyền phong, nhưng phạm vi không bằng dạ gia chủ. Hai người khí thế nhấc lên cuồng phong, kia này trong đối kháng, dẫn tới tứ phương linh khí mất trật tự, đại khí loạn quyền. Chu Vi hai mảnh so tài đoàn người, chợt cảm thấy khó chịu. Thượng tôn cấp bậc còn tốt, chỉ là có hai hùng khiếp vía cảm giác, phân tâm đề phòng, ảnh hưởng đến luận bàn. Có thể thanh thiếu niên cấp bậc, đã cảm nhận được sự khó thở. Bất đắc dĩ phía dưới, đệ nhị người thủ mộ nói, hơn người tạm thời tránh lui. Không giống với Tây Nguyên Mani cùng Đông Nguyên đế chủ giữa giao chiến, nhãn hạ hai người là chăm chú ở so đấu. Dạ gia chủ thân vì đại lục chi dân, nhất định chăm chú ganh đua cao thấp, cướp đoạt thứ tự. Lấy hiện tại tình hình đến xem, dạ gia chủ khí thế như hồng, ổn áp Đông Nguyên đế chủ một đầu. Đại lục nhất phương trên xuống, dồn dập phân chấn, vui mừng khôn xiết. Chúng ta muốn kỳ khai đắc thắng, cầm kế tiếp thứ tự. Thời gian dài chịu đến kỳ thị, lọt vào bất công đối đãi bọn họ, đặc biệt kích thích. Phảng phất chính bọn hắn chính là dạ gia chủ. Dầm dầm. Cuối cùng, song phương khí thế nhảy lên tới cực điểm, một vàng nhất xanh hai luồng kịch liệt bao tác, tịch quyển nửa thủy tinh mặt bằng, cũng điên cuồng va chạm. Va chạm trong lúc đó, tiếng sấm nổ vang, trong không khí đều tràn ngập nồng nặc vô cùng lo lắng ngủi. Nhìn nữa thiên không, vốn là trăng sáng sao thưa dạ vãn thanh không, lúc này lại mây đen rậm rạp, già thiên tế nguyệt, không được thấy tinh thần. Cả hòn đảo nhỏ chịu đến hai cổ báo táp ảnh hưởng, cuồng phong gào thét, phát ở trên bờ sóng biển, đều bị tới tự đảo nhỏ trung tâm cuồng phong thổi đến quyền đi. Trong lúc nhất thời, càng lại độ xuất hiện tương tự với đại triều hạ đổ sộ cảnh tượng. Thời khắc này quan chiến đoàn người, đã bất đắc dĩ lần thứ hai lui lại, cách xa vách núi. Bọn họ không khỏi tâm hàm chấn động lay động, cho dù là lâm lang đảo cư dân, đồng dạng bao hàm khiếp sợ màu sắc. Tức thì lâm lang đảo vũ giả rất nhiều, có thể đại nguyệt vị cường giả giao thủ, như trước khó gặp. Song phương khí thế so đấu, đã đến sự nóng sáng hóa tình trạng. Đông Nguyên đế chủ thủy chung hơi kém một bậc, bị dạ gia chủ khí thế sở áp. Cái này lệnh lâm lang đảo chi dân đều cảm thấy vài phần kiềm nén, lẽ nào bọn họ Đông Nguyên đế chủ thất bại sao? Trái lại đại lục chi dân, tự nhiên nhảy cấn hoan hô. Trần Quang nhìn chằm chằm cuồng phong, mắt thấy song phương tình huống, không khỏi gánh ưu, thực sự là xem nhẹ dạ gia chủ. Đệ nhị người thủ mộ đạm nhiên trong trong mắt, một tia sắc bén ánh sáng lóe lên mà mất, thắng phụ nên rốt cuộc. Hai người khí thế đến đỉnh phong thời khắc, dạ gia chủ thân ảnh tại chỗ biến mất, chỉ chừa hạ tại chỗ nhất luân đen như mực hắc sắc thái dương. Cùng nay đồng thời, Đông Nguyên đế chủ thân ảnh đồng dạng biến mất hình bóng. Chỉ chừa tòa tiếp theo lại tựa như ẩn lại tựa như phát hiện vương tọa. Con mắt của mọi người nhanh chóng quét nhìn, ý đồ chóc nã hai cái tiêu thất cái thế đại năng. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, hai vị đại năng, không ngờ bằng khoảng không trở về chỗ cũ. Hai người đưa tới bao tác, theo khí thế suy nhược nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Đông Nguyên đế chủ nâng lên song quyền, ôm ở cùng nhau, đà tạ. Dạ gia chủ đống nhiên mặt sắc nhất bạch, trong cổ họng phun ra nhất khẩu huyết vụ, già nua thân thể cũng lảo đảo không nớt. Là dạ ma không thấy tình thế không ổn, tiến lên đem bên ngoài nâng lên, cuống cuồng nói, gia gia, ngươi như thế nào đây? Dạ gia chủ miễn cưỡng đứng vững dáng người, hướng Đông Nguyên đế chủ nhảy vào đi kính phục màu sắc, không hổ là tu luyện đế vương quan thiên thuật Đông Nguyên đế chủ, lão phu bội phục. Ngoại nhân xem ra, là khí thế của hắn càng tốt hơn. Có thể chỉ có hắn cùng tại chỗ đại nguyệt vị cường giả minh bạch, khí thế của hắn khoảng không có tư thế, nhưng Đông Nguyên đế chủ khí thế, lại bao hàm dễ làm đế vương khí độ, thế như thái nhạc. Song phương thân ảnh biến mất sát na, tắc thì là song phương mang theo khí thế va chạm. Trong tích tắc gian, giao thủ ba cái hiệp. Kết quả là, Dạ gia chủ suy tàn, Đông Nguyên đế chủ thắng dễ dàng. Quá khen. Đông Nguyên đế chủ khí định thần nhàn lui xuống, không hề thắng lợi vui sướng màu sắc, thủy chung thần tình lạnh nhạt, phảng phất chỉ là từng trải một hồi theo dự liệu thắng chiến mà thôi. Dạ gia chủ thì tại dạ ma khung nâng xuống, hơi lộ ra xa suốt tinh thần ly khai thủy tinh mặt bằng. Đệ nhị người thủ mộ, mặt không thay đổi tuyên bố, nguyên chủ cấp đối chiến, dạ gia chủ bị thua, không duyên cớ quyền ưu tiên lựa chọn. Cuốn chiến đấu kết quả lệnh đại lục chi dân rơi vào cự đại hể vải bên trong. Thật vất vả tranh thủ được luận bàn cơ hội, kết quả nhưng lại làm kẻ khác như này thất vọng sao. Nhất bị ủy thác kỳ vọng cao dạ gia chủ, đều bị bại triệt triệt để. Bất quá, bọn họ còn không có tuyệt vọng. Thượng tôn cấp bậc giao chiến, bọn họ chưa chắc sẽ thua. Chương 1420, chính mình vẽ mặt. Có thể lâm lang đảo dân bản xứ, hiển nhiên không được nhìn như vậy. Ha ha ha, còn tưởng rằng thật lợi hại, cũng bất quá như đây. Không ít tâm tư dây căng cứng lâm lang đảo chi dân, nhìn không được giọng niệm ai. Đã sớm nói, bọn họ là lãng phí thời gian. Hết lần này tới lần khác còn không phục. Một gã khác nói như thế. Hàn Hướng Đông bình tĩnh mặt khuôn mặt, nói, tiếp luận bàn, cũng không cần tiếp tục chứ. Dạ gia chủ đều thất bại thảm hại, các ngươi có thể nhảy ra cái gì hoa. Làm đại lục võ đạo danh túc, dạ gia chủ thảm bại, cho đại lục chi dân đả kích bộ dạng làm trầm trọng. Lôi Vô Ngân hai cánh tay vòng ở trước ngực, thử lấy nha, thời gian của chúng ta rất quý giá. Có điểm tự mình biết mình, buông tha tiếp tục cắt tha, được không? Đại lục chi dân một trận trầm mặc, bọn họ khuôn mặt hỏa lật lạc. Trước đây ồn ào chiến ý, cũng bị tưới tắt hơn phân nửa. Thiên không lên, đệ nhị người thủ mộ tùy ý liếc nhãn thừa lại hạ đại lục chi dân, đứng lên, diện vô biểu tình hướng Trần Quang phân phó, tiếp luận bản, ngươi chủ trì. Chính như hắn trước đây nói, đại lục chi dân luận bản, hắn không hề chờ mong. Kết quả cũng chính giữa bên ngoài suy nghĩ, nhìn như thế không thể đỡ dạ gia chủ, thảm bại với Đông Nguyên đế chủ thủ. Hắn ly khai, thật sâu đau đớn đại lục võ giả thần kinh. Bọn họ, quá lệnh đệ nhị người thủ mộ thất vọng. Không nên trì hoãn mọi người thời gian, luận bàn, tiếp tục. Trần Quang ngồi trở lại phi cầm, trong miệng mồm tràn ngập thúc giục. Vì vậy, thanh thiếu niên tổ cùng thượng tôn tổ đồng thời bắt đầu. Thượng tôn tổ, chỉ có Trung Vân Vương cùng Lương Vương có tư cách dự thi, đối thủ của bọn họ chính là vừa rồi bài danh thứ 10 thượng tôn, Hạo Nhiên thượng tôn. Hạo Nhiên thượng tôn một thân nho nhã áo bào rộng, tướng mạo bình hòa, quanh thân có chảy Hạo Nhiên chi khí. Hắn tay trái nắm một cuốn sách hình niết khí, hướng về hai người ôn quyền, người nào tới trước. Trung Vân Vương hai tay gánh vác, như cùng nhau tuyệt thế lợi kiếm, phụt ra bén nhọn quang mang, hắn việc nhân đức không nhường ai về phía trước bước ra một bước, ngươi không xứng cùng bản vương là địch, đổi một cái mạnh mẽ điểm đi. Trải qua Hạ Khinh Trần hai lần chỉ điểm, vốn là thực lực mạnh mẽ Trung Vân Vương, đã đến Trung Nguyệt vị cực điểm, chỉ kém nửa bước là được đột phá Đại Nguyệt vị. Hạo Nhiên thượng tôn, căn bản không phải địch. Chỉ có cái kia Lôi Bá thượng tôn, còn có thể cùng bên ngoài nhất phân cao thấp. Hạo Nhiên thượng tôn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt tập trung Lương Vương, không bằng các hạ trước. Lương Vương thân chỗ Kim Tiệu, vui vẻ điểm thủ, có thể. Siêu. Kim Tiệu một cái xoay tròn, nhảy khoảng không bay qua đến luận bàn tràng trung ương. Xuất thủ đi. Lương Vương anh khí đầy đủ. Hạo Nhiên thượng tôn mỉm cười, chắp tay trước ngực. Lòng bàn tay niết khí bên trong, đen kịt một màu sắc văn tự bay ra, cũng hóa thành ám khí bắn nhanh mà tới. Nhìn ra được, Hạo Nhiên Thượng Tôn chưa từng dụng hết toàn lực, chỉ là dò xét tính xuất thủ mà thôi. Lôi Ba Thượng Tôn bất mãn nhíu, Hạo Nhiên thằng ngãi này, quá không quả quyết, luận bàn liền luận bàn, xả nước làm cái gì, bình bạch làm lỡ thời gian. Không ngừng Thượng Tôn, thanh thiếu niên nhóm đồng dạng nhìn ra được. Hàn Hướng Đông lông mi dương lên cao, ma ma tức tức làm cái gì, ngươi tới ta đi qua mấy chiêu, có ý nghĩa gì? Chính là đại lục chi dân đều có thể cảm thụ được, Hạo Nhiên Thượng Tôn là cho đại lục nhất phương lưu mặt mũi, để tránh khỏi nhất chiêu đánh bại Lương Vương lệnh bọn họ càng khó khăn kham. Lấy Lương Vương thực lực, tuy tuy tiện tiện là có thể tiếp hạ loại chiêu thức này. Ai? Trình độ như vậy giao chiến, Lương Vương đánh ra 7-8 cái hiệp không vấn đề chút nào. Ta nghĩ, Hạo Nhiên Thượng Tôn là muốn dành cho Lương Vương 9 cái hiệp cơ hội xuất thủ, cuối cùng nhất hiệp mới chăm chú đi. Hạo Nhiên Thượng Tôn có ý định tương lượng, chẳng những không có lệnh đại lục chi dân cảm giác vinh hạnh, ngược lại càng cảm thấy sỉ nhục. Tức thì Lương Vương kiên trì đến cuối cùng nhất hiệp, vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta chịu thua. Nhưng là lệnh người mờ mịt, tức giận là, Lương Vương thậm chí liền xuất thủ cũng không có, kim tiệu một cái quay về, rời khỏi chiến đấu trường. Hắn vẻ mặt cảm khái nói, Hạo Nhiên Thượng Tôn quả nhiên cao minh, bản vương mặc cảm. Ngoài dự đoán của mọi người kết cục, đưa tới Lâm Lang đảo nhất phương náo động cười nhạo. Ta thiên, đại lục vương, đến cùng có nhiều bất ức. Hạo Nhiên Thượng Tôn có ý định tương lượng, bọn họ đều chủ động chịu thua. Đại lục hay là đỉnh nhọn vũ giả, thực lực so với trong tưởng tượng còn muốn yếu. Làm không minh bạch, đại lục vũ giả rác rưởi như vậy, vì sao còn có dũng khí khiêu chiến chúng ta? Thực sự là khai nhãn rơi á. Đại lục nhất phương vũ giả, phẫn nộ đan sen. Dạ gia chủ thảm bại, đã bắt đầu bất lợi tình huống xuống, Lương Vương cư nhiên không đánh mà hàng. Hơn nữa, còn là Hạo Nhiên Thượng Tôn xả nước tình huống hạ. Lương Vương đơn giản là đang đánh người mình mặt. Trung Vân Vương trừng mắt nộ đối với, đồ hỗn hảo. Người Lương Cảnh Vương thất mặt, đều bị mất hết. Nào ngờ, Lương Vương chẳng những không biết cảm thấy thẹn, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn nghiêm túc nói, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, người sang tự biết mình. Bản Vương không bằng Hạo Nhiên Thượng Tôn, đây là sự thực. Đây chính là sự thực, nhưng... đây là chủ động chịu thua lý do sao? Lương Vương. Trung Vân Vương hai mắt phun ra nuốt vào tức giận, ngươi không xứng là đại lục đại biểu. Lương Vương ngược lại lẽ thẳng khí hùng, bắt đầu giáo huấn bọn họ, sai không ở ta, mà ở các ngươi xem không được rõ ràng chính mình, muốn phải lấy trứng chọi đá khiêu chiến Lâm Lang đảo các vị tiền bối nhóm. Các ngươi vì mình một chút xíu quyền lợi, dây dưa bọn họ nhiều thiếu thời gian quý giá. Trái phải rõ ràng trước mặt, hắn cư nhiên đứng ở đối địch người góc độ, phê phán bên mình nhân. Như này còn không ngừng, Lương Vương kim tiệu về phía trước khẽ nghiêng, như cùng người về phía trước cúc cung một dạng, chư vị Lâm Lang đảo bạn bè, ta xin đại biểu đại lục được mời đoàn, hướng các ngươi biểu đạt chân thành nói ấy nấy. Bởi vì ta phương vô tri, tạo thành các ngươi thời gian bị dây dưa, phi thường xin lỗi. Lời này vừa nói ra, nhất định dẫn phát người thần cộng nộ. Hắn một cái loại nhu nhược, dựa vào cái gì đại biểu người của cả đại lục, lại dựa vào cái gì hướng kỳ thị bọn họ Lâm Lang đảo chi dân xin lỗi. Muốn chết. Trung Vân Vương tức giận chợt hiện hiện, đơn trưởng phách về phía Kim Tiểu. Hai người gặp nhau 20 trượng, cách khoảng không một trưởng uy lực hữu hạn. Chỉ thấy Kim Tiểu một cái lắc lư liền ổn định, bên trong truyền đến Lương Vương tức giận thanh âm, Trung Vân Vương. Ngươi làm sao ngay cả người mình đều đánh? Ngươi một nhà. Ngươi xứng sao? Trung Vân Vương hừ lạnh, thân ảnh như điện thiểm thước, hạ một hơi thở liền đến Kim Tiệu ba trượng trước. Như này thân pháp đã siêu việt Trung Nguyệt Vị, đến gần vô hạn đại Nguyệt Vị cấp bậc. Tiệu trong Lương Vương dọa cho giật mình, hắn biết Trung Vân Vương mạnh, có thể không hề nghĩ rằng, hiện nay Trung Vân Vương so với trước đây cường đại hơn nhiều. Trong đội vàng, hắn vận chuyển lực lượng, bằng vào Kim Tiệu công kích Trung Vân Vương. Trung Vân Vương không giả suy nghĩ, song trưởng ngay lập tức kết ấn, một cái phủ văn gắn kết mà thành long thông suốt thành hình, cũng hung hăng nhảy vào Kim Tiệu bên trong. loảng xoảng tương đương. Chỉ thấy Kim Tiệu đống nhiên bị đánh bay, bên trong Lương Vương càng là phát sinh một tiếng cường liệt kêu thảm thiết. Mảng lớn tiên huyết, tự Kim Tiệu màn kiệu thẩm thấu mà ra. Kim Tiệu cũng bị đánh bay trăm trượng xa, ở nửa lộn mèo, lan vô số xung quanh, mắt thấy muốn rơi vách núi, Huyền Chân Thượng Tôn kịp thời xuất thủ, đem Kim Tiệu cho kéo. Không cần sốc lên cố Tiệu, hắn đều biết, Lương Vương bị đánh xuyên lồng ngực, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Huyền Chân Thượng Tôn không nỡ đan sen, Lương Vương nhưng là huyết mạch hậu duệ. Ngươi vì sao ra này ngoan thủ? Huyền Chân Thượng Tôn âm trầm mặt mũi quát hỏi. Trung Vân Vương hai tay gánh vác, lãnh ngạo bá đạo, bản vương không có đánh chết hắn, đều là xem ở hắn nhất cảnh chi chủ phần tiến lên. Làm sao, ngươi không phục? Cái kia khí phách tư thế, kinh sợ toàn trường. Chương 1421, một trận chiến dũng khí. Cử tọa ghé mắt, ngắm nhìn Trung Vân Vương, trong hai quanh quẩn câu kia lay động tâm hồn người nói như vậy. Một câu ngươi không phục, càng là tuyên truyền giác ngộ lệnh người mơ hồ chứng kiến nhất vị hùng bá thiên hạ vương giả phong thái. Huyền Chân Thượng Tôn mặt khuôn mặt bắp thịt nhúc nhích mấy phen, tay áo bào một phen, giơ Kim Tiệu ly khai, hừ nói, lao phu muốn cứu người, bút chướng này đối đãi lấy sau lại theo người toán. Có chút nhãn lực người cũng nhìn ra được, Huyền Chân Thượng Tôn là không dám ứng chiến. Một kích trọng thương Lương Vương kém chút bỏ mình, cái này loại chiến lực chắc tuyệt, đưa mắt phía dưới, chỉ có Lôi Bá Thượng Tôn có thể đối kháng. Còn lại Thượng Tôn, tuyệt đối không chịu nổi một kích. Trong lúc nhất thời, Lâm Lang đảo trên hạ chi dân, thần tình không khỏi nghiêm túc. Trung Vân Vương thực lực, nguyên lai như vậy cường đại sao? Hắn thực lực so với đã từng mạnh hơn nhiều. Không hợp lý nha, đại lục cái kia mảnh nhỏ man hoang chi địa, vì sao có thể làm Trung Vân Vương tu luyện tới này? Trái lại đại lục chi dân, tự nhiên phấn chấn không gì sánh được, cảm thấy hãnh diện. Bọn họ bao hàm mừng như điên màu sắc, bởi vì, Trung Vân Vương cùng Hạo Nhiên Thượng Tôn đối quyết, đã chắc chắn. Trung Vân Vương tất thắng không thể nghi ngờ. Bọn họ đại lục chi dân, rốt cuộc phải đánh vỡ lịch sử, lần đầu bắt được một cái ưu tiên chọn nhân gian đế mộ danh ngạch. Cử động lần này càng là hung hăng rút ra trần qua mặt. Hắn không phải lời thề son sắt nói, đại lục nhất phương không có dự thi cần phải, bởi vì một chỗ đều tranh thủ không đến sao. Trung Vân Vương thực lực tuyệt đối, dường như hung hăng một bạt hai, quất vào hắn khuôn mặt lên. Đông. Trung Vân Vương chắp tay về phía trước bước ra một bước, vô tâm khí lưu tự chân nhọn bội vừa, như sóng chiều gào thét đi. Hạo Nhiên Thượng Tôn chợt cảm thấy thái nhạc đè người, khó có thể chống lại lảo đảo lui lui. Đều là Trung Nguyệt vị đỉnh phong, nhưng hắn có thể cảm nhận được, mình và đối phương chênh lệch, như Vân Nghê, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lâm Lang đảo dân bản xứ thấy màn này, ngưng trọng không gì sánh được. Trung Vân Vương trong lúc giở tay nhấc chân khí thế, liền làm cho Hạo Nhiên Thượng Tôn khó có thể đối kháng. Hán, mạnh như thế nào? Trong đám người, Lôi Ba Thượng Tôn vòng ở trước ngực hai tay, không biết không ngờ để xuống, trong thần sắc khó nén thật sâu ngưng trọng. Hán tự vấn, còn làm không được một cái khí thế liền lệnh Hạo Nhiên Thượng Tôn lui bước. Hôm nay Trung Vân Vương, có thể nói là đại nguyệt vị phía dưới, đệ nhất nhân. Cái này lệnh người ở chỗ này, không khỏi nghĩ tới cái kia vị qua sông Thương Hải, chuyên khiêu chiến Lâm Lang đảo tất cả cao thủ nhai vô thần. Đồng dạng là Trung Nguyệt vị đỉnh phong, đồng dạng cường hãn làm cho người khác cảm thấy hít thở không thông. Rất nhiều ánh mắt tập trung với hai người thân lên, Hạo Nhiên Thượng Tôn ổn định thân hình về sau, nhãn châu xoay động, vẻ mặt từ bi xuất trần màu sắc mở miệng. Đối đầu kẻ địch mạnh, như vẫn là Lâm Lang đảo thắng. Không khỏi quá tổn thương hòa khí, lao phu liền xá thứ tự, nhường ngươi một ván, ban thưởng đại lục một chỗ đi. Có ý tứ. Chịu thua. Không được, không phải chịu thua. Hắn nói xong thập phần minh bạch, không phải chịu thua, mà là làm cho một ván, bố thí cho đại lục một chỗ. Đại lục nhất phương không khỏi náo động, thậm chí hoán giận. Hoang đường. Chịu thua liền chịu thua, nói cái gì tương lượng. Khi chúng ta là người mù, ngươi căn bản đánh không lại Trung Vân Vương một đầu ngón tay sao? Thật không biết xấu hổ, đánh không lại đã nói là để cho. Lâm lang đảo thật đúng là không thua nổi chúng A. Cùng bên ngoài đối đầu gay gắt là, lâm lang đảo mãnh liệt phản bác. Vốn chính là nhường, không phục à. Không có so qua làm sao biết Hạo Nhiên Thượng Tôn không bằng Trung Vân Vương. Chúng ta Hạo Nhiên Thượng Tôn thực lực siêu quần, hắn chỉ là lòng mang thương hại, không muốn tổn thương kia này hỏa khí mà thôi. Các ngươi đám này đại lục dân đen, cho các ngươi một ván, các ngươi còn cho thể diện mà không cần. Hai phe bạo phát kịch liệt nước bọt chiến, cũng mơ hồ có ý đồ ra tay. Mắt thấy cục diện không khống chế được, làm chủ trì người Trần Quang, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn đột nhiên nhất thét lên, im miệng. Nhưng hắn quát lớn phương hướng, cũng không phải lâm lang đảo, mà là đại lục nhất phương. Bên ngoài nhãn thần tràn ngập khinh bỉ và miệt thị, khiển trách, muốn nháo sự, đúng hay không? Cái gì gọi là bọn họ muốn nháo sự, rõ ràng là lâm lang đảo nhất phương chơi xấu. Có thể, Trần Quang lời kế tiếp, càng làm cho người ta tức giận. Ta tuyên bố, Trung Vân Vương thu được tương nhượng một ván, xem như là thắng. Thắng chính là thắng, còn muốn đem như thế nào thắng cố ý ghi rõ, đồng thời lấy xem như là miễn cưỡng giọng thừa nhận. Đây không phải là có ý định làm thấp đi Trung Vân Vương, làm thấp đi đại lục thực lực là cái gì? Hạo Nhiên Thượng Tôn ôm quyền, mỉm cười hướng Trung Vân Vương vừa chắp tay, tuy là tương nhượng, nhưng cũng thắng lợi, ngắm Trung Vân Vương thông cảm lao phu nhân tâm. Nào ngờ, đang ở hắn chắp tay gian, một thanh cực kỳ bá đạo khí lưu ngưng tụ mà thành dài ba trượng kiếm, tự Trung Vân Vương lòng bàn tay rời khỏi tay. Trường kiếm nhanh như thiểm điện, làm Hạo Nhiên Thượng Tôn mang thủ phát hiện lúc, dài ba trượng kiếm đã đến 10 tấc bên trong. Tránh cũng không thể tránh, Hạo Nhiên Thượng Tôn hoảng sợ mất sắc, cuống quýt lấy ra trong tay niết khí kinh thư che ở trước người, đồng thời vận chuyển chính mình hồn hậu nguyện cảnh lực. Xoạt xoạt. Có thể, Hạo Nhiên Thượng Tôn sử dụng gần 100 năm truyền thừa niết khí, đỡ không được ba trượng cự kiếm bá đạo lang uy. Chỉ nghe tiếng vang giòn giã, niết khí bị đánh nát, từng mảnh một trang sách bị xoắn đến nát bét, dường như tuyết hoa giống nhau đánh bay. A, ta đoạn cốt thư. Hạo Nhiên Thượng Tôn là thất thanh. Nhưng hắn nơi nào còn nhìn được trên đoạn cốt thư, cự kiếm thế đi không giảm, đơn giản đánh nát Hạo Nhiên Thượng Tôn bên ngoài thân nguyệt cảnh lực, trực tiếp xuyên qua lồng ngực. Xì xì xì. Mãnh liệt kinh đạo, đem Hạo Nhiên Thượng Tôn cả người quần áo chấn đắc nát bấy lệnh bên ngoài một bộ quần áo tất cả đều trở thành điều điều hình, dường như ăn mày. Một thân đầu tóc, cũng bị tức tinh thần cho tức mất hơn phân nửa. Thân trên da thịt, hoàn toàn đỏ ngầu, tất cả đều là tự trong lỗ chân lông tràn ra tinh mịn huyết châu. Bên ngoài còn như đây, hắn thể nội thương thế sao lại nhẹ. Chỉ thấy Hạo Nhiên Thượng Tôn thở hào hển vài tiếng, liền thẳng tắp ngược lại xuống, rơi vào hôn mê bất tỉnh bên trong. Mà Trung Vân Vương, vẫn như cũ đứng tại chỗ. Hắn tay trái gánh vác, chỉ đưa tay phải ra mà thôi, hiển nhiên chưa từng dùng toàn lực, chỉ là thuận tay một kích. Có thể tức thì như đây, cũng có thể đơn giản trấn sát Hạo Nhiên Thượng Tôn. Giữa hai người thực lực, trên lệnh thực sự quá tốt đẹp đại. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao nhường bản vương. Trung Vân Vương nhàn nhạt thu hồi lòng bàn tay, hơi hợt mắt nhìn bên ngoài Hạo Nhiên Thượng Tôn. Hai tay hắn lần nữa gánh vác, ngạo thị lâm lang đảo rất nhiều thượng tôn. Phàm là bị bên ngoài quét người, nhưng lại không có nhất người dám với đối diện, dồn dập túi đầu xuống. Có lẽ có oán giận người, không muốn đường đường lâm lang đảo cao thủ, lại bị một cái đại lục cường giả lấy nhãn thần ép tới nâng lên không được đầu. Có thể, lại oán giận thì như thế nào? Hạo Nhiên Thượng Tôn hạ tràng, bọn họ không dám dẫm lên vết xe đổ. Trần Quang thông suốt đứng dậy, cực kỳ phẫn nộ, ngươi làm sao có thể tùy ý đả thương người. Trung Vân Vương nhìn cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói, ta chỉ là thử một lần, hắn có hay không để cho ta tư cách, không nghĩ tới, không chịu nổi một kích. Các ngươi lâm lang đảo cường giả, có phải hay không quá tự cao tự đại? Trần Quang buồn bực nói, đừng vội vũ nhục lâm lang đảo. Trung Vân Vương ngưỡng thiên đại cười, còn cần ta vũ nhục sao? Xem các ngươi một chút đám này hay là thượng tôn, có ai dám cùng bản vương đánh một trận. Một đám liền đối nhìn kỹ hắn đều không dám ngửi, tại sao đánh một trận dũng khí. Lôi ba thượng tôn nắm tay kéo một cái, bán ra bước tiến, lại bị bên cạnh thượng tôn nhóm vội vàng ngăn lại. Chương 1422, không chịu nổi một kích. Lôi ba thượng tôn bất giận. Đúng vậy a, không nên vọng động. Nếu như liền ngươi cũng thua, chúng ta Lâm Lang đảo thượng tôn bộ mặt liền thật toàn bộ thua trận. Hiện tại chúng ta đều không ra tay, ngoại nhân còn vô pháp đánh giá chúng ta cao thấp. Bọn họ cũng đều biết, lôi ba thượng tôn phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên, không bằng không thể so. Ít nhất, không phân được cao thấp, ngoại nhân còn sẽ không khinh thường bọn họ một đám thượng tôn. Lôi ba thượng tôn khớp hàm cắn cắn, tính cách táo bạo như hắn, lần đầu tiên tuyển trạch nén giận. Trung Vân Vương nhìn khắp bốn phía, không một người xuất thủ, đầy mâu bên trong sinh ra vô hạn khinh miệt, một đám kẻ bất lực. Nếu như đổi hắn, tức thì không địch lại, cũng phải thị dũng mà chiến. Sao có thể như Lâm Lang đảo hay là thượng tôn một dạng, sợ hai rụt rẻ, một trận chiến cũng không dám. Hắn miệt thị đánh giá, đưa tới Lâm Lang đảo vô tận lửa giận, có thể thượng tôn nhóm rùa đen rút đầu biểu hiện, lại làm hắn nhóm không lời nào để nói. Trần Quang chỉ cảm thấy bộ mặt có mất, quát lên, ngươi chỉ có thể cùng Hạo Nhiên thượng tôn luận bàn, khiêu khích người khác là dụng ý gì. Mau mau lui hạ. Trung Vân Vương trước mắt thất vọng, Lâm Lang đảo, chẳng qua như này. Nói xong, lui trở về đại lục nhất phương bên trong. Ván này, nói không được trên là ai càng tốt hơn. Thực tế lên, tự nhiên là Trung Vân Vương lực gáp Hạo Nhiên thượng tôn. Mặt ngoài lên, lại là Hạo Nhiên thượng tôn tương nhượng thắng lợi. Đại lục nhất phương tuy là thu được danh ngạch, nhưng không có làm người ta hãnh diện phân chân cảm giác, ngược lại gấp bội cảm thấy biệt khuất. Tiếp tục. Trần Quang đầy cõi lòng phẫn uất nhất quát, rời đi sự chú ý của mọi người. Hiện tại huyên chủ cấp, thượng tôn cấp giao chiến đều đã kết thúc, chỉ còn hạ thanh thiếu niên cấp giao thủ. Lôi Vô Ngân làm lôi chủ, trấn thủ lôi đài. Hán độc lập tràng trung ương, nhãn thần hung ác độc địa. Nhất là Hạo Nhiên thượng tôn thảm bại, Lâm Lang đảo cư dân hướng bên ngoài quăng tới ánh mắt kỳ vọng lệnh hắn nhãn thần càng hung ác độc địa. Lâm Lang đảo đã không thể thua nữa. Thua nữa nói, nhiều năm sáng lập thánh địa quang hoàn, đem gặp nghiêm trọng nghi vấn. Người nào tới trước? Lôi Vô Ngân hai tay chống nạnh, như chuông đồng hai mắt căm tức đại lục nhất phương thanh thiếu niên. Đại lục được mời thanh thiếu niên cũng không nhiều, cơ bản đều là đại lục trên rất có danh khí hạng người. Tỷ như Dạ Gia Dạ Ma Khung, Lương Cảnh Tinh không bảng hạng nhất Trương Hiểu Phong, tên thứ ba Vũ Đình Đồng, tên thứ năm Vu Cổ Công, cùng với Trung Vân Cảnh Đại Thế Tử, Tam Quận Chủ đám người. Trong đó, Trương Hiểu Phong cùng Vũ Đình Đồng đều tiếp thụ qua Hạ Khinh Trần chỉ điểm, Tam Quận Chủ càng là Hạ Khinh Trần thân truyền thần giới vũ kỹ. Đương nhiên là ta. Dạ Ma Khung bước ra một bước. Lâm Lang đảo nhất phương chợt cảm thấy áp lực, tiểu liền Lôi Vô Ngân đều thận trọng phóng hạ bên hông hai tay. Dạ gia thực lực không thể nghi ngờ, cái này vị Dạ Ma Khung ở đại lục danh khí cũng rất lớn, nghe nói là gần với đế quy nhất cùng Hoa Văn Lệ siêu cấp thiên kiêu. Quan trọng nhất là, Dạ Ma Khung là đại lục nhất phương thiên kiêu tiểu bối trong, duy nhất sở hữu thần minh huyết mạch tồn tại. Lôi Vô Ngân chút nào đều không nắm chắc, có hay không có thể thắng dễ dàng. Hai người bày ra tư thế, Trần Quang cũng toàn lực quan tâm, nhắc nhở, nhớ kỹ, từng cái khiêu chiến người chỉ có thể ra chiêu 10 lần. Dạ Ma Khung cũng không ngẩng đầu lên, dùng không đến dòng dài. Trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Nhìn khí thế 10 phần hắn, Trần Quang không khỏi thật lo lắng, nói, bắt đầu. Lôi Vô Ngân trước kiểm tra một cái trên người áo giáp niết khí, có hay không kín, khí tức có hay không điều hòa, mới rốt cục bắt đầu ngưng tụ nguyệt cảnh lực. Bên ngoài chỉ luân chuyển, mười hơi bên trong, ngưng tụ ra lục đạo phù văn. Đây là hắn tuyệt học tối cao, càn khôn cương lôi quyết tầng thứ nhất, mây dày sấm sét. Đi lên chính là thực lực mạnh nhất, có thể thấy được Lôi Vô Ngân đối với Dạ Ma Khung kiêng kỵ sâu. Dạ Ma Khung càng là toàn lực ứng phó, hai tay kết ấn, nhất luân đen nhánh sắc thái dương ngưng tụ ở trên đỉnh đầu. So với đã từng thiên nam thành, cùng Lâu Nam khiêu chiến người một trận chiến lúc, Hắc Sắc Thái Dương Đại không chỉ gấp hai. Có thể thấy được Dạ Ma Khung thảm bại về sau, quyết chí tự cường, đem Vĩnh Dạ Bất Diệt tu luyện được nâng cao một bước. Vâng! Lôi Vô Ngân dẫn đầu xuất thủ, lục đạo bên trong phủ văn bắn ra 6 cái to bằng cánh tay lôi điện, trong nháy mắt chạy tới. Dạ Ma Khung tắc thì tay bắt Hắc Sắc Thái Dương, khí lưu màu đen theo trung cuộn trào mãnh liệt chảy ra lệnh giao chiến trên khoảng không đen kịt một màu như mực, giống như Vĩnh Dạ. Chạy tới lôi điện, trong thời gian ngắn lọt vào khí lưu màu đen bao phủ, tan biến không còn dấu tích. Lâm Lang đảo nhất phương thanh thiếu niên, thần tình nghiêm túc vừa khẩn trương, Dạ gia truyền nhân quả nhiên cường đại, cùng một dạng đại lục thanh thiếu niên, hoàn toàn không được là một chuyện. Lần đầu tiên tới Lâm Lang đảo, cư nhiên đều có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Lôi Vô Ngân kỳ cổ tương đương. Tiêu liên Lôi Vô Ngân bản thân, đều tâm thần căng thẳng, lần thấy khẩn trương, cảm thấy gặp trên cường lực kinh địch. Hán vội vã thi triển chiêu thứ hai, phiếm hải lôi bạo. Có thể đang ở kết tấn gian, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia lục đạo bị khí lưu màu đen cắn nuốt to bằng cánh tay lôi điện, lại đột ngột phá vỡ hát vân, trong nháy mắt bắn trúng Dạ Ma Khung. Sau người thốt nhiên kêu thảm thiết một cái, liền bị hung hăng đánh bay, lồng ngực chỗ một mảnh hoa lửa bắn tóe về sau, phát sinh vô cùng lo lắng ngủi. Phanh! Dạ Ma Khung hung hăng đụng vào địa, tứ chi co giật, đúng là cả người ma túy, mất đi chiến đấu lực. Đột nhiên hình ảnh lệnh đại lục cùng Lâm Lang đảo nhất phương đều cảm thấy một tia mờ mịt. Dạ Ma Khung, cứ như vậy bại. Nhất chiêu liền bại. Vu Cổ Công giật mình không gì sánh được. Hắn có kém như vậy. Vũ Đình Đồng đôi mi thanh tú cong lên. Thực tế lên, không phải Dạ Ma Khung yếu. Hắn so với trước đây còn mạnh hơn, chỉ bất quá, Lôi Vô Ngân càng mạnh. Dù sao cũng là tiểu nguyệt vị một vòng cường giả, không có siêu phàm thoát tục sức chiến đấu, rất khó lấy đại tinh vị tầng thứ nhảy qua biên giới đánh bại. Tương ứng là, Lâm Lang đảo nhất phương liên tiếp giọng niệm ai. Sợ bóng sợ gió một hồi. Xem Dạ Ma Khung cái kia phó hoành dạng, thật sự cho rằng hắn thật lợi hại. Dạ ra người. Chính là yêu mến cố làm ra vẻ. Đại lục vũ giả, thực sự là yếu có thể, liền bốn đại siêu đẳng gia tộc truyền nhân đều như thế bất kham, ai, thiệt thòi ta đối với bên ngoài ôm mong đợi đấy. Trận trận giọng nỉa mai lệnh đại lục thanh thiếu niên nhóm không khỏi bộ mặt không ánh sáng, đồng thời lòng tin nghiêm trọng bị đánh áp. Dạ Ma Khung như này công nhận cường giả, đều nhất chiêu thảm bại, huống là bọn họ đâu. Thứ hai, ai tới? Lôi Vô Ngân một kích công thành, lần nữa nhặt lên tự tin, miệt thị nói, thực lực không bằng Dạ Ma Khung, tiểu đừng tới dây dưa thời gian. Trong lúc nhất thời, càng không người tiến lên ứng chiến. Ta tới. Vu Cổ Công khớp hàm khẽ cắn, ba bước cũng hai bước nhảy qua lên sân khấu trung ương. Hắn biết mình không bằng Dạ Ma Khung, nhất định sẽ thua trận đấu, nhưng, hắn không muốn thua trận đại lục võ giả khí tiết. Vô danh tiểu bối, trước báo danh ra. Lôi Vô Ngân đánh giá đối phương. Vu Cổ Công một bên kết ấn, một bên nói năng có khí phách nói, đại lục lương cảnh, tinh không bảng thứ 5 Vu Cổ Công, chuyên tới để thỉnh giáo. Vu Cổ Công, chưa từng nghe qua. Lôi Vô Ngân thậm chí liền càn khôn cương lôi quyết đều chẳng muốn thi triển, trực tiếp lấy nguyệt cảnh lực ngưng tụ quyền tâm, đi nhanh sấm đánh phóng đi cận chiến. Vô danh tiểu bối liền sớm một chút lăn xuống phía dưới đi. Lôi Vô Ngân một quyền oanh kích mà tới. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả võ đạo kỹ xảo đều là phù vân. Mặc cho ngươi Vu Cổ Công vũ kỹ như thế nào ra sắc, cũng không đỡ nổi một quyền này. Quả nhiên, Vu Cổ Công thần sắc khẽ biến, cung quýt buông tha chính đang thi triển vũ kỹ, đổi thành một quyền ngạnh bính. Chương 1423, mạnh mẽ vô biên. Thế thế, Lôi Vô Ngân càng là khinh miệt, ngu xuẩn đồ đạc. Rõ ràng hắn khí lực càng chiếm ưu thế tình huống xuống, Vu Cổ Công không chọn tránh né, ngược lại cứng đôi cứng. Lâm Lang đảo nhất phương thấy thế, càng là chậm rãi giọng niệm ai. Muốn chết? Đại lục người, thật đúng là dại dột có thể. Một cái không bằng một cái. Nhưng là, làm xong quyền va chạm về sau, kết quả làm người ta kinh ngạc. Và chạm gian, Lôi Vô Ngân chợt thấy một cổ âm nhu vô cùng lực lượng, phá vỡ hắn phóng đãng bá đạo quyền kình, theo quả đấm của mình, tiến vào cánh tay bên trong, phá hư kỳ cốt cách. T. Lôi Vô Ngân bỗng nhiên thu tay về, dáng người lảo đảo lui lại. Vu Cổ Công mắt sáng lên, nắm chặt cơ hội, lập tức thi triển ấn quyết, bên ngoài tu địa cấp hạ phẩm vũ kỹ, chợt đánh ra. Chỉ thấy một cái khóa tàn ảnh chợt hiện hiện, hung hăng quất vào Lôi Vô Ngân thân thể. Xoạt xoạt. Trên người áo giáp niết khí, ứng tiếng vỡ vụn, lộ ra ẩn sâu ở trong đó thân thể. Vu Cổ Công một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ngũ chỉ thành chùy, dùng sức chút tại đầy ngực. A! Dây dứt đau đớn lệnh Lôi Vô Ngân kêu thảm thiết một cái, thân thể ra tốc lảo đảo, mà sau không vững vàng thân hình mới ngã xuống đất. Màn này lệnh toàn trường một mảnh xôn xao. Dạ Ma Khung đều bị nhất chiêu đánh bại, cái tên này khí quá nhỏ Vu Cổ Công, lại có thể thương tổn được Lôi Vô Ngân. Nhưng cũng vẹn vẹn với thương tổn được. Lôi Vô Ngân xấu hổ đàn sen, song trưởng vỗ mặt đất, nhảy đánh dựng lên, lòng bàn tay ấn quyết di chuyển hiện. Bất quá, Vu Cổ Công thấy tốt thì lấy, phiêu nhiên bước ra trở ra, thản nhiên nói, ta thua. Dù sao hắn muốn là không có phần thắng chút nào, có thể làm cho Lôi Vô Ngân chịu thiệt một chút, diệt vừa diệt hắn kêu căng phách lối, liền coi như thành công. Ai cho ngươi đi? Vẫn chưa xong đây. Đối phương chủ động chịu thua tình huống xuống, Lôi Vô Ngân dĩ nhiên đuổi theo tiếp tục đánh giết. Bên ngoài lòng bàn tay phù văn, hóa thành lục đạo lôi điện, đánh về phía đã trở lại bên ngoài sân Vu Cổ Công lưng. Cái này có làm trái luận bản quy củ cử động, trời cao trần quang lại làm bộ không phát hiện, mặc cho Lôi Vô Ngân làm cản. Vu Cổ Công dọa cho giật mình, lôi điện tốc độ cực nhanh, muốn tránh cũng không được. Mắt thấy muốn đập một xuống, một bộ đạm nhiên thân ảnh đứng ra, mang trưởng nhất bát, đem lôi điện bát diệt. Xuất thủ người, chính là Trung Vân Cảnh Đại Thế Tử. Hắn ánh mắt bình tĩnh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lôi Vô Ngân cũng đã rơi vào nổi giận bên trong, hắn có thể nào chịu được mình bị một cái vô danh tiểu bối bị đả thương sỉ nhục. Người cút ngay, làm cho hắn tới. Lôi Vô Ngân còn muốn hung hăng vào trong đám người, muốn đem Vu Cổ Công cho bắt tới. Chỉ bất quá, hắn vừa động tay, Đại Thế Tử liền vung tay háo một cái. Một luồng hùng hậu vô cùng kinh khí, dường như liên miên nước sông, không cho phép phản kháng đem Lôi Vô Ngân đánh bay. Không bằng ta tới cùng ngươi luận bàn một cái. Đại Thế Tử bình tĩnh như mây đi lên trước. Còn lại quang liếc mắt cách đó không xa Hạ Khinh Trần. Kỳ thực, hắn bản không tính xuất thủ, Vu Cổ Công nói như thế nào đều là lương cảnh người, còn chưa tới phiên hắn một cái Trung Vân Cảnh Thế Tử cứu rút. Chỉ bất quá, chứng kiến Hạ Khinh Trần cần phải xuất thủ, mới giành trước một bước mà thôi. Cứu bên ngoài nguyên nhân, đại khái là muốn cùng Hạ Khinh Trần quyết tranh hơn thua chứ. Tiên Vũ ái mộ Hạ Khinh Trần, trung quy lệnh Đại Thế Tử lòng có một tia đố kỵ, phát lên cùng Hạ Khinh Trần tranh đua chi tâm. Hạ Khinh Trần nhưng thật ra không nghĩ tới, Đại Thế Tử sẽ ra tay, hơn nữa, hắn lại cất giấu thâm hậu như thế thực lực. Theo tiếp xúc Trung Vân Cảnh Nhị Thế Tử, Tam Quận Chủ, hắn một lần lấy vì Trung Vân Vương vài cái con nối dòng thực lực đều không mạnh. Hơn nữa Đại Thế Tử ở Trung Vân Cảnh, cũng không minh xác võ đạo đứng hàng thứ. Không nghĩ tới, hắn kỳ thực một mực ẩn giấu thực lực, bảo trì thâm tàng bất lộ trạng thái. Vừa rồi cái kia thuận tay run lên, là được nhìn thấy hắn sâu không thấy đáy thực lực. Đoán sơ qua, chiến lực không thể so với tiểu nguyệt vị nhất luân yếu bao nhiêu. Đại Thế Tử thần sắc bình hòa, đứng ở Lôi Vô Ngân trước người. Sau người đem một lời căm tức tất cả đều chuốt xuống hướng hắn, tức giận hừ nói, được. Ngươi tự tìm. Mật Vân Kinh Lôi. Lục đạo lôi đỉnh con đường thẳng mà đến, Đại Thế Tử một tay gánh vác. Vẹn vẹn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt. Mang theo nóng nảy hơi thở lôi đỉnh, còn ở ba trượng bên ngoài lúc, liền bị vô hình lực lượng tiêu diệt thành lẻ tẻ lôi ti. Ta và ngươi trong nhận biết đại lục thanh niên nhất đại có chút bất đồng, cho nên, xin nghiêm túc chút. Đại Thế Tử một bộ không dính khói bụi trần gian mờ nhạt khí độ. Lôi Vô Ngân buồn bực nói, cuồng cái gì cuồng? Bất quá là kế tiếp dạ mà khung. Phiếm hải lôi bạo. Lục đạo phù văn lấy không thể suy nghĩ quy tích, bắn nhanh về phía Đại Thế Tử, mỗi một đạo công kích phương vị đều khó chóc nã. Làm để gần Đại Thế Tử một chưỡng lúc, phù văn bên trong tất cả đều lóe lên sáng tối chập chờn lôi quang, đúng là muốn tất cả đều bạo tạc. Đại Thế Tử sóng mắt nhàn nhạt, ký nhân có trong phút chốc tiêu thất. Cảm giác kia, giống như là một bức tranh, bằng khoảng không trong tầm mắt tiêu thất một hơi thở thời gian, mà sau lại trọng hiện một dạng. Không ít người chưa cảm thấy được cái gì, sau cái nhìn như mãnh liệt phù văn, tất cả đều ảm đạm yên diệt. Trong mờ mịt, Đông Nguyên Đế Chủ chậm rãi mở miệng, thân pháp đã đạt đến một bước 1.800 thước, tới gần tiểu nguyệt vị hậu kỳ. Không sai. Có thể bị nhất vị huyên chủ, tự thân mở miệng tán thưởng, Đại Thế Tử thân pháp tạo nghệ, hoàn toàn chính xác có thể nói lô hỏa thuần thanh. Lâm lang đảo nhất phương chi dân nghe vậy, gương mặt giọng nghĩa mai màu sắc, tiêu thất được vô ảnh vô tung, thật sâu nhìn chăm chú vào Đại Thế Tử. Lôi Vô Ngân tràn đầy nổi giận, cũng đột nhiên tiêu tan thành mây khói. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện ra, đối mặt mình cũng không phải dạ ma khung như vậy vô ích có kỳ danh hạng người, mà là nhất vị ẩn nút cao thủ thanh niên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lôi Vô Ngân lập tức phản ứng kịp, thi triển ra càn khôn cương lôi quyết tầng thứ ba, bạo vũ cùng lôi. Từng cây một lôi điện ngưng tụ mà thành bén nhọn lôi ti, giống như đâm giống nhau theo bên ngoài trong lỗ chân lông chui ra. Nhìn về nơi xa đi, Lôi Vô Ngân tựa như một cái gai nhím. Nương theo thân thể chấn động, lôi ti như mưa rông gió giật bay ra, phô thiên cái địa tịch quyển hướng Đại Thế Tử. Đại Thế Tử phong khinh vân đạm, thản nhiên nói, đều nói, ta và ngươi biết đại lục thanh niên bất đồng. Lôi Vô Ngân trong nhận thức biết, đại lục thanh niên nhất đại không có một có thể xem, tất cả đều là phế vật. Chỉ bất quá, Đại Thế Tử không giống với. Hán bạch đi hề phiêu nhiên, thân ảnh dường như Bắc Quốc tuyết hoa. Phiêu linh ở đầy thiên lôi sợi chung. Nhìn như gió thổi không lọt lôi ti, nhưng lại không có một căn dính vào người. Đại Thế Tử dáng người phiêu giật, như giẫm trên đất bằng, ung dung tách ra hết thể lôi ti, không bị thương chút nào đứng ở Lôi Vô Ngân trước mặt. Cái gì? Lôi Vô Ngân ngược lại hít một hơi khí lạnh, chính mình tối cường chiêu thức, lại không tổn thương được đối phương mảy may. Kết thúc. Đại Thế Tử nhẹ giọng thở ra một hơi, giơ tay lên điểm hướng Lôi Vô Ngân lồng ngực. Nhìn như chậm rãi chỉ một cái, thực ra bao hàm cao thâm quý tích lệnh Lôi Vô Ngân có chủng tránh cũng không thể tránh cảm giác. Đối phương thực lực sâu không lường được, đối với Lôi Vô Ngân mà nói, đơn giản là nghiền ép. Lôi Vô Ngân lúc này nghĩ, đã không phải là thắng lợi, mà là có thể bảo mệnh. Cái này chỉ một cái, tuyệt đối có thể muốn hắn nửa cái mạng. Ngừng. Ta chịu thua. Lôi Vô Ngân cũng không muốn mình ôm lấy thương thế đi vào nhân gian đế mộ. Cho nên, dù cho bộ mặt có mất, cũng chỉ có thể tuyển trạch chịu thua. Huống không nhận thua lại có thể thế nào. Cái này Trung Vân cảnh Đại Thế Tử, nhất định với hắn lao tử giống nhau, mạnh mẽ được không có biên, căn bản là không thể chiến thắng hạng người. Chương 1424, vô sỉ cực kỳ. 3. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đoàn thân ảnh lóe lên mà tới. Đồng thời một đạo kiếm ảnh chém về phía Đại Thế Tử tay chỉ. Đại Thế Tử thân pháp qua người, kịp thời na di cước bộ mau né, nghiêng mắt nhìn lại, phát hiện đúng là Trần Quang cầm kiếm che ở Lôi Vô Ngân trước người. Thân là tài phán, còn muốn quấy rầy võ giả luận bàn. Đại Thế Tử hỏi. Trần Quang nhàn nhạt thu hồi kiếm, ta chỉ là ngăn lại ngươi đả thương người. Ngăn lại. Như không phải hắn thân pháp qua người, vừa rồi một kiếm kia, đã chặt đứt bên ngoài chỉ. Đại Thế Tử không tiết tháo tính toán, nói, tuyên bố kết quả đi. Không hề nghi ngờ, Đại Thế Tử ung dung chiến thắng Lôi Vô Ngân, vì đại lục thắng nữa một chỗ. Cha con bọn họ có thể nói là dương danh thiên hạ. Ta tuyên bố Trần Quang nói, Lôi Vô Ngân thắng lợi. Cái gì? Hai phe cũng không khỏi náo động một mảnh. Chính là Lâm lang đảo nhất phương, đều cảm thấy hoang đường không gì sánh được. Không nói đến, Lôi Vô Ngân bị áp chế được không còn sức đánh trả chút nào, hắn còn há mồm chịu thua đây. Loại tình huống này xuống, còn có thể phán định Lôi Vô Ngân thắng. Rất nhiều lòng dạ cực cao lâm lang đảo thanh thiếu niên, đều cảm thấy mặt khuôn mặt hỏa lật lạc, như này mở mắt nói mỏ, bọn họ đều cảm thấy thẹn. Đại lục nhất phương tắc thì bùng nổ. Ha ha ha, hoang đường, đơn giản là hoang đường A. Lâm lang đảo còn muốn một điểm khuôn mặt sao? Nhất định vô sỉ cực kỳ. Thảm bại đều có thể bị mạnh mẽ tuyên bố thành thắng lợi, cái này chủng luận bản còn có ý nghĩa gì? Đối mặt ồn ào hoán giận, Trần Quang cau mày, dương giọng quát lớn, gầm, cái gì gầm? Ta là tuyên bố Lôi Vô Ngân cùng Vu Cổ Công giao chiến kết quả. Bọn họ giao chiến kết quả, đương nhiên là lấy Lôi Vô Ngân thắng lợi là kết cục. Như đây, đoàn người mới thoáng an tĩnh lại. Sau đó thì sao? Đại lục nhất phương hỏi, Vu Cổ Công thua, bọn họ thừa nhận, nhưng mà phía sau làm sao không tuyên bố? Trần Quang mặt không chút thay đổi nói, nhưng sau. Trung Vân cảnh đại thế tử, tự ý xuất thủ, quấy rầy luận bàn, trái với quy tắc, cướp đoạt khiêu chiến quyền. Cái gì? Khó khăn lắm an tĩnh đại lục nhất phương, lần thứ hai sôi trào. Bọn họ phẫn nộ được chửi bới không ngớt. Trần Quang không nhìn bọn họ, lấy hùng hậu lực lượng truyền lại thanh âm của mình, Vu Cổ Công cùng Lôi Vô Ngân luận bàn, ta có thể tuyên bố bọn họ kết thúc. Đại lục nhất phương căm giận không thôi. Nhưng là Vu Cổ Công đã chịu thua, liền chờ với luận bàn kết thúc. Trần Quang ưỡn ngực, thản nhiên nói, kết thúc hay không, muốn ta tới phán định, ta tuyên bố kết thúc mới xem như kết thúc. Luận bàn chưa kết thúc, đại thế tử tự ý gia nhập vào, đả thương Lôi Vô Ngân, chính là trái với quy tắc, thủ tiêu khiêu chiến quyền chính là hợp tình hợp lý khiển trách. Hắn đơn giản là giả mồm át lẽ phải. Rõ ràng là Lôi Vô Ngân thảm bại, hắn mượn cơ hội cướp đoạt đại thế tử khiêu chiến quyền, bảo toàn lâm lang đảo mặt mũi. Chỉ bất quá, bọn họ đích xác ăn một cái thua thiệt ngầm. Chịu thua liền ý tứ hàm xúc luận bản kết thúc, chính là vũ đạo giới thông lệ bất thành văn, chỉ là, nó cũng không phải quy tắc. Trần Quang bắt lại chỗ sơ hở này, chẳng những xóa bỏ mới vừa một trận chiến, còn cướp đoạt đại thế tử cơ hội. Được. Coi như đại thế tử trái với quy tắc, nhưng Lôi Vô Ngân truy sát đã chịu thua đối thủ đến đài xuống, liền không được vi quy sao. Có người phản vấn. Trần Quang đạm mạc phản vấn, hắn có không? Xin lỗi, ta không thấy được. Hắn nói rõ đang thiên vị chính mình người. Đại lục nhất phương nhất định muốn chọc giận tạc. Vì bảo trụ danh ngạch, Trần Quang đơn giản là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ti tiện tới cực điểm. Đại thế tử nhãn thần sắc bén mấy phần, lòng bàn tay cầm cầm, lại nhẹ nhàng bung ra, yên lặng xoay người trở lại trong đám người, hướng Trung Vân Vương rũ xuống thủ, phụ vương, là ta sơ suất. Trung Vân Vương lỗ mũi hử nhẹ, ngã một lần. Đúng. Đại thế tử xấu hổ không gì sánh được. Trần Quang hồn nhiên không thèm để ý đại lục nhất phương oán giận, lần nữa trở lại phi cầm trên, vị kế tiếp, người nào? Ta tới. Trương Hiểu Phong xưa nay ngay thẳng, một bước liền đứng ra. Ăn xong hai lần thua thiệt Lôi Vô Ngân, triệt để thu hồi lòng khinh thị, cùng Trương Hiểu Phong chăm chú giao chiến đứng lên. Hắn lần này vừa ra tay, chính là mạnh nhất bạo vũ cùng Lôi. Trương Hiểu Phong vốn định phục chế Vu Cổ Công thành công, dành cho Lôi Vô Ngân một chút giao hấn, mà nếu này chiêu thức xuống, căn bản không thể tới gần người. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có chịu thua lui lại. Đơn giản thắng lợi, Lôi Vô Ngân lần nữa nhặt lòng tin. Hắn nhẹ nhàng thở mạnh mấy cái, lần nữa vung lên cái cổ, còn có ai? Trong đại lục, ngoại trừ Trung Vân cảnh đại thế tử, hẳn không có mạnh hơn chứ. Ta tới đi. Vũ Đình Đồng yên lặng đứng ra, mặt nạ dưới con ngươi, một mảnh trong trẻo lạnh lùng. Lôi Vô Ngân bày ra tư thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, tới đi. Lại là một cái bạo vũ cùng Lôi, vô số Lôi đâm lại tựa như mưa rông gió giật cuốn tới. Một kích này, không phải tiểu nguyệt vị, hầu như vô pháp chính diện đối kháng. Chỉ bất quá, Vũ Đình Đồng cũng không phải người thường, nàng có Hạ Khinh Trần đều từng cảm thấy phức tạp chân dung. Vũ Đình Đồng hai tay kết ấn, một đoàn vũ khí ở lòng bàn tay nhảy lên. Nàng mở miệng thổi một cái, vũ khí liền phi phát về phía trước. Phi phát trong quá trình, cái kia vũ khí lại bắn tóe ra kịch liệt hoa lửa, nhưng so với trong sát na cháy bùng, hóa thành một cái hỏa phượng hoàng, trong nháy mắt đem lôi đâm tiêu diệt được vô ảnh vô tung. Lôi Vô Ngân cả kinh, lập tức ngưng trọng. Hắn vận chuyển thân pháp, tinh lực trong cơ thể, cùng với vũ kỹ, hết sức chăm chú chiến đấu. Vũ Đình Đồng cũng chuyên tâm mà chiến. Hai người ngươi tới ta đi, không biết không ngờ, giao thủ chín cái hiệp. Liên chiến lược mà nói, rõ ràng cho thấy Vũ Đình Đồng càng tốt hơn, bởi vì đến hậu kỳ, ngược lại là Lôi Vô Ngân bị đặt ở hạ phong. Làm thứ 10 hiệp lúc, Vũ Đình Đồng bắt lại Lôi Vô Ngân dừng lại sát na, một tay lấy lòng bàn tay vũ khí đánh bay. Vũ khí tại chỗ hóa thành cự đại hỏa phượng hoàng, áp hướng Lôi Vô Ngân. Sau người chỉ vội vã thi triển ra một mảnh lôi đâm, trung hỏa hơn phân nửa liệt hỏa về sau, bị tàn lửa đốt đến. Đầu phát một mảnh cháy đen, cả người áo giáp triệt để vỡ vụn, không thiếu da thịt tổn thương. Ngay tại chỗ lăn mười biến, hắn mới chật vật tiêu diệt hỏa diễm, cả người bốc lấy gây mùi khói trắng, khó chịu không gì sánh được. Mười hiệp kết thúc, song phương luận bàn dừng ở đây. Vũ Đình Đồng cũng không ngẩng đầu lên, nói, tuyên bố đi. Rất hiển nhiên, là nàng Vũ Đình Đồng ở vào thượng phong. Trần Quang đứng lên, lạnh nhạt nói, tháng người, Lôi Vô Ngân. Đại lục nhất phương oán giận, đã nổi lên đến mức tận cùng. Đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Khi hắn nhóm là người mù sao? Nhìn không ra ai thắng ai phụ. Câm miệng. Trần Quang lớn tiếng quát lớn, 10 chiêu về sau, thắng phụ chưa phân liền có người thủ mộ kết luận. Trương Hiểu Phong cười nhạt không nớt, tôn kính người thủ mộ đại nhân, thỉnh cầu ngươi vớt mặt mình nói, được không? Vu Cổ Công cũng oán giận vạn phần, chiếu các ngươi như vậy, vậy không cần luận bàn. Dù sao chúng ta thắng, các ngươi cũng có thể đem nói bạch thành hắc. Trần Quang nhìn cũng chưa từng nhìn hai người liếc mắt, chậm rãi làm ra giải thích, Lôi Vô Ngân mấy phen giao chiến, đã gân bị lực kiệt, Vũ Đình Đồng nhìn như hơn một chút, thực ra thì không bằng thời kỳ toàn thịnh Lôi Vô Ngân. Cho nên, Vũ Đình Đồng nhưng thật ra là thua. Ngược cười, cái này cũng có thể làm lý do. Lôi Vô Ngân mới giao thủ qua mấy lần. Hắn thế nào gân bị lực kiệt? Đại lục nhất phương đối với Trần Quang vô sỉ sắc mặt, đã chết lặng, mắng đều chẳng muốn mắng nữa. Thôi, ta liền không được lãng phí thời gian, dù sao thế nào đều là thua. Trước có Đại Thế Tử, sau có Vũ Đình Đồng, bất luận như thế nào, Trần Quang đều có lý do. Trần Quang ngoài cười nhưng trong không cười, một đám phế vật, không tham gia liền không tham gia. Bản người thủ mộ cầu các ngươi hay sao? Làm tức giận phía dưới, lệnh đại lục nhất phương phẫn uất không ngớt. Một bên xấu lắm lệnh bọn họ thắng không được, một bên lại khinh bỉ bọn họ. Thực sự là tức chết người vậy. Trần Quang hời hợt nói, các ngươi đã không có tiếp tục khiêu chiến ý tứ, đó chính là tất cả đều chịu thua. Đã như thế, luận bàn đến đây. Hắn vài ba câu. Liền muốn đoạn đại lục nhất phương còn dư lại cơ hội khiêu chiến. Đáng tiếc, có người không được cho hắn cơ hội. Hay là ta tới đi. Một bộ bình tĩnh, bình thản, bình hòa thanh âm, tự trong đám người ung dung vang lên. Ầm ĩ hoàn cảnh xuống, lời ấy rất dễ dàng bị dìm ngập, có thể cổ quái là, ở đây người tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại lục nhất phương cùng Lâm Lang đảo nhất phương nhìn lại. Lại tất cả đều thần sắc khẽ biến. Bởi vì, chậm rãi đi ra, là Hạ Khinh Trần. Hán, rốt cục quyết định xuất thủ. Chương 1425, để cho ngươi nhất chiêu. Với đại lục nhất phương mà nói, không phải là bởi vì Hạ Khinh Trần thực lực như thế nào chắc tuyệt, mà là, hắn sáng tạo một cái thiên cổ không có truyền kỳ. Bằng vào nhất địa chi binh, sáng lập Hạ Thiên Thu Vĩ Nghiệp, trở thành lãnh địa kéo dài qua Tam Cảnh Vương. Từ cổ chí kim, hắn là đệ nhất nhân. Bên ngoài chiến thần tên, đem vĩnh cửu vang vọng ở Tam Cảnh đại địa bên trên. Với Lâm Lang đảo nhất phương mà nói, Đồng dạng không phải là bởi vì Hạ Khinh Trần thực lực xuất chúng, mà là, tự lên đảo tới nay, hắn liền dương danh trong đảo. Quân ưng hội lên, một thân một mình cướp đi hết thể nguyệt tủy. Thậm chí liền Bắc Uyên kiếm tôn tự thân ra ngựa, đều tay không trở về. Có thể nói, một lần kia, tên của hắn làm cho trong đảo mỗi người đều nhớ kỹ. Nguyên nhân đây, hắn lên sân khấu, dẫn phát toàn thể quan tâm. Hắn được không? Đại lục nhất phương người, không khỏi suy đoán. Lần trước Hạ Khinh Trần xuất thủ, vẫn là Lâu Nam cường giả ở Lương Cảnh Thiên Nam thành khiêu chiến. Chưa trực tiếp tham chiến Hạ Khinh Trần, lại dành cho bên trong tàn bên ngoài nhịn hoa văn lệ nghiền ép một dạng khiển trách. Khi đó, Hạ Khinh Trần tu vi hẳn là không cao hơn đại tinh vị ngũ điệp. Lâm lang đảo nhất phương, lại tràn ngập một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn có thể làm chúng ta Lâm lang đảo thiên kiêu tất cả đều tay không mà về, phải có chút tiểu bản lĩnh đi, chính là không biết so với Lôi Vô Ngân kém bao nhiêu. Đại lục võ đạo bài danh, Hạ Khinh Trần cũng không đột xuất, thực lực hẳn là không mạnh. Cương Thịnh trở lại cũng mạnh mẽ chẳng qua Vũ Đình Đồng đi, bị thua là tất nhiên. Song phương tập trung phía dưới, Hạ Khinh Trần lũ bước đi tới trảng trung ương, đứng chắp tay. Trần Quang liếc hắn một cái, không thèm để ý nói, bắt đầu đi. Vừa nói, hai chân bắn ra, tiểu muốn nhảy trở về phi cầm lưng lên. Đổi một cái người. Có thể, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên mở miệng nói, ta không muốn thắng, còn bị kết luận thắng không anh hùng. Vũ Đình Đồng chính là vết xe đổ, rõ ràng chiếm hết thượng phòng, lại nguyên nhân một câu Lôi Vô Ngân tiêu hao rất nhiều, phán định nàng thua. Nói thế, đối với Lôi Vô Ngân mà nói, tự nhiên tổn thương bên ngoài tự tôn. Bất quá, Lôi Vô Ngân là nhất tinh tường Hạ Khinh Trần thực lực, trước đây vực sâu, hắn thử nghiệm liền đánh bại dễ dàng cực kỳ lợi hại Sa Âm. Chân chính giao thủ, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Có thể, chỉ cần có thể kéo qua 10 cái hiệp, tin tưởng Trần Quang vẫn có thể lấy hắn tiêu hao quá nhiều, phán định hắn thắng. Nhớ tới đây, Lôi Vô Ngân ngạo nghễ lần nữa đi lên sân khấu trung ương, mặc dù có chút tiêu hao, nhưng đối phó với người dư giả. Hắn ý đồ thi triển kích tướng chi pháp, bức bách Hạ Khinh Trần cùng chính mình chiến đấu. Chỉ cần chiến đấu ngay từ đầu, hắn chỉ thủ chứ không tấn công, ngăn chặn 10 cái hiệp thì thành công, Hạ Khinh Trần thực lực có mạnh hơn nữa đều vô dụng. Hạ Khinh Trần thần sắc nhàn nhạt, nâng lên con ngươi, dừng hình ảnh hướng Lôi Vô Ngân. Lôi Vô Ngân không hề sợ hãi đối diện, ai sợ ai. Dù sao có hắn ở, Hạ Khinh Trần hôm nay mơ tưởng thu được. Có thể chính nhìn nhau, trong mắt Hạ Khinh Trần dĩ nhiên không có dấu hiệu nào tiêu thất, tựa như không gian xuất hiện nhảy vậy. Cẩn thận! Đồng thời, bên hai chợt vang lên Trần Quang cấp bách quát thanh âm. Chỉ là khó khăn lắm nghe được thanh âm, thấy hoa mắt, 30 ngoài trượng Hạ Khinh Trần, đã đến trước người một thước. Hạ Khinh Trần thân pháp, đã sắp đến siêu việt thanh âm. Lôi Vô Ngân đấy lòng phảng phất lẩu phách một tiết, đại não một mảnh khoảng không bạch, mất đi phản ứng. Có thể mặc dù có phản ứng thì như thế nào? Hạ Khinh Trần nằm đấm, đã để ở hắn lồng ngực. Vâng! Một tiếng nổ tính động tĩnh, dường như sấm sét nổ vang. Nắm tay gian, một cổ quay về sóng xung kích chớp mắt thì thành hình. Nó ma sát đại khí đều phát sinh bắn tóe không dứt hoa lửa. Nương theo Hạ Khinh Trần nắm tay lộ ra, tựa như bắn nhanh mũi tên nhọn, phá vân xuyên nhật. Lôi Vô Ngân trên người áo giáp, y y phục, đồ trang sức, lông phát trở, ngay đầu tiên, đều bị sóng xung kích nghiền nát vì phân tế, liền cặn đều chưa từng thừa lại hạ. Sóng xung kích thế đi mạnh hơn, xuyên thấu Lôi Vô Ngân lồng ngực, từ hắn sau lưng nhập vào cơ thể mà ra. Đem bên ngoài tịch quyển đi nhằm phía nghìn trượng ra nhân gian đế mộ, cuối cùng hung hăng đập ở mặt tường lên. Hắn thân thể vô lực theo mặt tường chạy xuống, hai mắt đóng chặt, rơi vào hôn mê. Vắng vẻ. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận là đại lục, vẫn là Lâm lang đảo nhất phương, tất cả đều rơi vào như chết tan tịch. Bọn hắn nhãn thần nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, nháy mắt cũng không nháy mắt. Dạng gì thực lực? Có thể một quyền đem tiểu nguyệt vị nhất luân, đánh bay tới nghìn trượng bên ngoài. Một quyền này, phá vỡ bọn họ đối với Hạ Khinh Trần nhận thức. Nguyên lai, hắn không chỉ có chỉ là chiến thần, càng là nhất vị võ đạo thần thoại. Hạ Khinh Trần thu hồi nắm tay, Phong Khinh Vân đạm nỉ non, đều nói, đổi một cái. Một tiếng nỉ non, đánh thức toàn trường chi dân, dẫn phát hai phe kịch liệt náo động. Hạ Khinh Trần nhìn như không thấy, nhàn nhạt nhìn phía không kịp cứu viện Trần Quang, có muốn hay không cũng phán định ta thua. Như Vũ Đình đồng thua, có thể dùng lôi vô ngân thể lực tiêu hao quá nhiều mượn cớ. Hiện tại, Hạ Khinh Trần nghiền ép một dạng tuyệt đối vũ lực, lấy cớ này làm sao đều không phải sử dụng đến. Trần Quang ánh mắt biến biến, nói, ngươi mình không phải là nói, phải thay đổi một cái người sao. Cho nên ván này không tính là, làm lại. Hắn là quyết định, tuyệt không cho bất kỳ một cái nào đại lục thanh thiếu niên, cướp đoạt thuộc về Lâm Lang đảo chi dân tài nguyên. Chu Sùng An, ngươi tiếp tục thủ lôi. Trần Quang an bài tên thứ 9 Chu Sùng An lên đài. Giấu trong lòng vài phần do dự, Chu Sùng An rõ ràng sức mạnh không được đủ đi tới tràng trung ương. Trần Quang đơn giản không hề nhảy trên phi cầm, đứng ở giao chiến tràng bên viền, phương tiện theo thì xuất thủ cản trở. Bắt đầu. Hắn gắt gao nhìn kỹ Hạ Khinh Trần nhất cử nhất động. Chu Sùng An làm một cái mời tư thế, liền lập tức hai tay kết ấn. Hấp thu qua lôi vô ngân thảm bại, Chu Sùng An một bên kết ấn, một bên thi triển thân pháp, sợ bị cản lại. Trong lòng hắn khẩn trương, e sợ cho Hạ Khinh Trần đột nhiên tiêu thất ở trong tầm mắt. Có thể khiến hắn thở phào là, thẳng đến hắn kết ấn hoàn thành, Hạ Khinh Trần như trước đứng ở tại chỗ. Băng thiên tuyết địa. Chu Sùng An mừng thầm không nớt, lục đạo phù văn tùy theo nước ra. Kinh người hàn khí theo trung tiết ra, toàn bộ thủy tinh bình diện nhiệt độ không khí xoay mình đem. Đại khí trong hơi nước, tất cả đều bởi vì kịch biến nhiệt độ không khí mà hóa thành tuyết trắng phiêu linh, mặt đất cũng ngưng kết một tầng thật dày hàn băng. Hạ Khinh Trần hai chân, nhanh chóng bị đóng kết ở thủy tinh mặt bằng lên, lệnh bên ngoài mất đi hành động lực. Đại cục đã định. Chu Sùng An vui mừng quá đỗi, xa xa khống chế đầy đất hàn khí cùng thiên không tuyết hoa. Tuyết hoa giống như chịu đến hiệu lệnh, dồn dập hướng về Hạ Khinh Trần thân thể, phàm là va chạm vào liền ngưng kết thành vì băng xương. Mặt đất hàn khí cũng lấy Hạ Khinh Trần làm trung tâm tụ lại lệnh chung quanh hắn càng hàn lãnh, gia tốc đông lại. Chẳng qua 10 hơi công phu, Hạ Khinh Trần liền triệt để ngưng kết thành làm một đồ tượng băng, vẫn không núp ních. Ta thắng. Chu Sùng An kích động nói, vẻ mặt tự hào thần thái. Không nghĩ tới, lợi hại như vậy Hạ Khinh Trần, cư nhiên dễ dàng như vậy liền bị thua, thực sự là không tưởng được a. Trần Quang cũng thở phào, đang muốn tuyên bố, có thể còn lại Quang đống nhiên bắt được một luồng tàn ảnh. Làm phản ứng kịp lúc, chính là một tiếng nổ vang rung trời. Theo tiếng nổ mạnh nhìn lại, Chu Sùng An đã không thấy tăm hơi, chỉ còn hạ một thân băng tiết tháo Hạ Khinh Trần, ở lại Chu Sùng An đứng thẳng qua địa phương. Hạ Khinh Trần vỗ nhẹ nhẹ thân vật ở trên băng bọn, thản nhiên nói, để cho ngươi nhất chiêu, liền làm chính mình thắng.